Chương 638, Bắc Lương sóng gió nổi lên, quần quân sóng ngầm. Chương 638, Bắc Lương sóng gió nổi lên, quần quân sóng ngầm. Vương Giã nhẹ gật đầu, đem Lăng Vân Quật bên trong phát sinh hết thảy êm hay nói, bao quát cùng tứ đại thần thú kịch chiến, cùng người thần bí Tiếu Tam Tiếu xuất hiện. Tiếu Tam Tiếu? Từ Tiêu nghe vậy, nhíu mày, người này ta đã từng có chỗ nghe thấy, nhưng một mực chưa từng gặp mặt. Hắn lúc này xuất hiện, nhất định có thâm ý. Vương Tiên Chi nắm chặt ngọc bội, trầm giọng nói, hắn đưa ra cùng chúng ta giao dịch, giúp bọn ta nắm giữ tứ đại thần thú lực lượng, nhưng điều kiện là chúng ta phải bảo đảm nguồn lực lượng này không bị lạm dụng. Lý Thuần Cương hừ lạnh một tiếng, người này mặc dù thần bí, nhưng ta nhìn hắn cũng không ác ý bất quá, giao dịch này có tiếp nhận hay không, còn cần cẩn thận cân nhắc. Từ Kiêu trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua ba người, ý của các ngươi đâu? Vương Gia hít sâu một hơi, ta cho là giao dịch này có thể tiếp nhận. Tứ đại thần thú lực lượng, nếu có thể cho chúng ta sử dụng, đối với Bắc Lương thậm chí toàn bộ giang hồ, đều là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Vương Tiên Chi gật đầu phụ họa, ta cũng đồng ý, nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận, bảo đảm nguồn lực lượng này không bị người tâm thuật bất chính lợi dụng. Lý Thuần Cương thấy thế, cũng không còn phản đối, đã các ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên không dị nghị. Bất quá, cái này Tiếu Tam Tiếu đến cùng có gì ý đồ, chúng ta còn cần lưu ý nhiều. Từ Tiêu gặp ba người ý kiến thống nhất, trong lòng cũng có quyết đoán, tốt, vậy liền tiếp nhận giao dịch này. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, nguồn lực lượng này đã là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể chủ quan. Đang lúc bốn người thương nghị thời khắc, đột nhiên, vương phủ truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một tên thị vệ vội vàng xâm nhập đại điện, vương gia, không xong. Bắc Lương biên cảnh đột phát chiến sự, có thế lực không rõ xâm lấn. Cái gì? Từ Tiêu đột nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, người nào lớn mật như thế, dám xâm phạm ta Bắc Lương. Vương gia ba người cũng là sắc mặt ngưng tụ, bọn hắn biết, Bắc Lương mặc dù cường đại, nhưng đường biên giới dài dằng dặc, khó tránh khỏi có sơ hở chỗ. Lần này chiến sự, định không phải ngẫu nhiên. Đi, chúng ta đi xem một chút. Từ Tiêu vung tay lên, dẫn đầu đi ra đại điện. Vương gia, Vương Tiên Tri, Lý Thuần Cương ba người theo sát phía sau, thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm lóe lên một cái rồi biến mất. Bắc Lương biên cảnh, khói lửa ngập trời, chống trận lôi động. Từ Tiêu bốn người đổi tới chiến trường lúc, chỉ gặp Bắc Lương tướng sĩ đang cùng một đám người khoác áo bào đen, khuôn mặt giữ tận địch nhân kịch chiến say xưa. Những này là người nào? Vương Giã nhíu mày hỏi. Từ Tiêu mắt sáng như đuốc, xem bọn hắn trang phục cùng chiến pháp, tựa hồ là Tây vực cái nào đó tà giáo tổ chức. Bọn hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định có kỳ quặc. Vương Tiên Chi hừ lạnh một tiếng, bất kể hắn là cái gì tà giáo, dám phạm ta Bắc Lương, nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Lý Thuần Cương thì là trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, bay thẳng trận địa địch. Hôm nay, liền khiến cái này hạng giá áo túi cơm, kiến thức một chút ta Bắc Lương lợi hại. Từ Tiêu thấy thế, cũng là hào tình bạc trượng, tốt. Chúng ta bốn người, liền kề vai chiến đấu, chung ngự ngoại địch. Nói xong, bốn người thân hình lóe lên, đã xông vào trận địa địch. Vương Giả quyền phong như hổ, Vương Tiên Chi trưởng ảnh như núi, Lý Thuần Cương kiếm quang như rồng, Từ Tiêu thì là thương gia như rồng, bốn người tại trong trận địa địch như vào chỗ không người, chỗ đến, địch nhân nhao nhao ngã xuống đất. Nhưng mà, số lượng địch nhân đông đảo, lại chiến pháp quỷ dị, Bắc Lương tướng sĩ mặc dù anh dũng giết địch, nhưng cũng hơi cảm thấy cố hết sức. Từ Tiêu bốn người biết rõ, như tiếp tục như vậy nữa, Bắc Lương chắc chắn lâm vào khổ chiến, nhất định phải tìm tới địch nhân thủ lĩnh, nhất kích tất sát. Vương Giã quát lớn. Vương Tiên Chi gật đầu, không sai, chỉ có đánh tan thủ lĩnh của bọn hắn, mới có thể triệt để tan rã thế công của bọn hắn. Lý Thuần Cương thì là kiếm chỉ thương khung, giao cho ta đi tìm thủ lĩnh kia. Từ Tiêu thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết rõ Lý Thuần Cương kiếm thuật siêu phàm, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thế là, hắn dẫn đầu Vương Giã cùng Vương Tiên Chi, tiếp tục tại trong trận địa địch trùng sát, là Lý Thuần Cương tranh thủ thời gian. Lý Thuần Cương thân hình như điện, tại trong trận địa địch xuyên thẳng qua tự nhiên. Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt mỗi một địch nhân, tìm kiếm lấy thủ lĩnh kia thân ảnh. Rốt cục, tại trong một mảnh hỗn loạn, hắn phát hiện thủ lĩnh kia tung tích. Thủ lĩnh kia người khoác áo bào đen, khuôn mặt giấu ở mũ trùm phía dưới, nhưng Lý Thuần Cương lại có thể cảm nhận được trên người hắn tản ra khí tức cường đại. Hắn biết, người này chính là địch nhân thủ lĩnh, cũng là trận chiến này mấu chốt. Chịu chết đi. Lý Thuần Cương hét lớn một tiếng, thân hình bạo khởi, kiếm quang như rồng, thẳng đến thủ lĩnh thủ cấp. Thủ lĩnh kia cũng là phản ứng cấp tốc, vung đao liên tiếp, cùng Lý Thuần Cương đánh nhau. Hai người giao thủ mấy chiêu, Lý Thuần Cương liền phát hiện, thủ lĩnh này võ công lại cũng bất phàm, cùng hắn tương xứng. Nhưng hắn biết rõ, lúc này tuyệt không thể lùi bước, nếu không Bắc Lương tướng sĩ sẽ lâm vào càng lớn nguy cơ. Thế là, hắn cắn chặt răng, vận khởi toàn thân công lực, kiếm quang đột nhiên tăng gọn, như là một đầu gào thét tự lòng, hướng phía thủ lĩnh đánh tới. Thủ lĩnh kia thấy thế, cũng là quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Lý Thuần Cương kiếm thuật càng như thế bá đạo. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, Lý Thuần Cương kiếm quang đã xuyên thấu thủ lĩnh lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Thủ lĩnh kia trừng to mắt, tràn đầy không cam lòng ngã xuống đất bỏ mình. Theo thủ lĩnh tử vong, địch nhân trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Bọn hắn đã mất đi chỉ huy, bắt đầu chạy trốn từ phía. Bắc Lương tướng sĩ thấy thế, sĩ khí đại trấn, nhao nhao khởi xướng tấn công mạnh, đem địch nhân triệt để đánh tan. Sau khi chiến đấu, Từ Tiêu bốn người đứng ở trên chiến trường, nhìn xem thi thể đầy đất cùng khói lửa tràn ngập bầu trời, trong lòng đều là bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng Bắc Lương tương lai vẫn như cũ tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Xem ra, giang hồ lại nếu không thái bình. Vương Giã nhẹ nhàng nói ra. Từ Tiêu thì là ánh mắt kiên định, mặc kệ tương lai như thế nào, chúng ta Bắc Lương đều tuyệt sẽ không lùi bước. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nhất định có thể vượt qua bất luận cái gì nan quan. Sau khi chiến đấu Bắc Lương biên cảnh, một mảnh hỗn độn. Từ Kiêu bốn người đứng song vai, nhìn qua phương xa dần dần tán đi khói lửa, trong lòng đều có suy nghĩ. Lần này địch nhân đến thế rào rạn, lại chiến pháp quỷ dị, định không tầm thường thế lực. Vương Giã trước tiên mở miệng, tao mày. Từ Kiêu gật đầu, ánh mắt thâm trầm, không sai, ta lo lắng là cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Phía sau có lẽ còn ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Vương Tiên Chi hừ lạnh một tiếng, âm mưu dương mưu, ta Bắc Lương thì sợ gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lý Thuần Cương thì là trường kiếm trở vào bao, nhẹ giọng tự nói, giang hồ này lại phải gió nổi lên. Đang lúc bốn người nghị luận thời khắc, một tên thám tử vội vàng chạy đến, vương gia, có quân tình khẩn cấp. Từ Tiêu tiếp nhận thám tử trình lên mật tín, triển khai xem xét, sắc mặt đổi biến. Tây Bực lại còn có cường đại như thế thế lực dục dịch. Vương gia ba người thấy thế, nhao nhao xuống lại tới, chỉ gặp trên mật tín viết, Tây Bực thế lực thần bí U Minh giáo chính em thầm tập kết, ý đồ xâm phạm Bắc Lương. U Minh giáo? Vương gia nhíu mày, cái này U Minh giáo là thần thánh phương nào, dám lớn lối như thế? Chương 639, truy tung U Minh, lại vào hiểm cảnh. Chương 639, truy tung U Minh, lại vào hiểm cảnh. Từ Kiêu trầm giọng nói, U Minh giáo, Tây Vực một đại tà giáo, làm việc quỷ bí, thủ đoạn độc ác. Lần này bọn hắn dám phạm ta Bắc Lương, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Vương Tiên Chi nắm chặt nắm đấm, bất kể hắn là cái gì U Minh giáo, dám đến phạm ta Bắc Lương, đó là một con đường chết. Lý Thuần Cương thì là ánh mắt lấp lóe, chúng ta cần mau chóng tra ra U Minh giáo nội tình, mới có thể chế định ra cách đối phó. Từ Kiêu gật đầu, không sai, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vương Giã, ngươi phụ trách tình báo thu thập, Tiên Chi, ngươi phụ trách chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, Thuần Cương, ngươi theo ta tiến về Tây Bực, tìm kiếm cái này U Minh giáo hư thực. Ba người lĩnh mệnh, riêng phần mình chuẩn bị. Vương Giã lập tức lên đường, tiến về Bắc Lương các nơi, bố trí xuống mạng lưới tình báo, sưu tập U Minh giáo tình báo tương quan. Vương Tiên Chi thì là trở lại quân doanh, bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Hắn biết rõ, lần này đối mặt địch nhân không giống với Di Vãng, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lý Thuần Cương cùng Từ Kiêu thì là một đường đi về phía tây, thẳng đến Tây Bực. Bọn hắn ven đường nghe ngóng U Minh giáo tin tức, dần dần chắp vá ra một cái mơ hồ hình dáng. U Minh giáo, Tây Bực một đại tà giáo, giáo chúng đông đảo, lại cao thủ nhiều như mây. Giáo chủ U Minh Ma Tôn càng là cái võ công cao cường, tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Lần này U Minh giáo tập kết, tựa hồ là vì tranh đoạt một kiện bảo vật trong truyền thuyết, mà Bắc Lương vừa lúc là bọn hắn con đường phải đi qua. Xem ra cái này U Minh giáo là quyết tâm muốn cùng chúng ta Bắc Lương là địch. Từ Kiêu âm thanh lạnh lùng nói. Lý Thuần Cương thì là kiếm mi trao lên, cái kia U Minh Ma Tôn ta cũng muốn chiếu cố hắn. Rốt cục hai người tới U Minh giáo tổng bộ, U Minh cốc. Chỉ gặp cốc khẩu hát vụ quấn, âm trầm khủng bố, phản phất địa ngục nhân gian. Hừ, cái này U Minh giáo quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Thuần Cương hừ lạnh một tiếng, trường kiếm đã tối tối ra khỏi vỏ. Từ Kiêu thì là hít sâu một hơi, nhanh chân đi hướng cốc khẩu. Đi, chúng ta đi vào. Hai người vừa bước vào cốc khẩu, liền gặp một đám người khoác hắc bảo U Minh giáo đổ nhào tới trước mặt. Từ Kiêu thân hình lóe lên, đã xông vào đám địch, quyền phong như hổ, chỗ đến, địch nhân nhao nhao ngã xuống đất. Lý Thuần Cương thì là trường kiếm vung đẩy, kiếm quang như rồng, trong nháy mắt đem địch nhân ở chung quanh chém giết hầu như không còn. Hai người một mạch liều chết, thẳng bước U Minh cốc chỗ sâu. Rốt cục, bọn hắn đi tới U Minh cốc khu vực trung tâm, chỉ gặp một tòa tế đàn màu đen đứng vững trung ương. Trên tế đàn, U Minh Ma Tôn chính nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đối với hết thảy chung quanh không hề hay biết. U Minh Ma Tôn, tử kỳ của ngươi đến. Từ Kiêu hét lớn một tiếng, thân hình bạo khởi, thẳng đến U Minh Ma Tôn. U Minh Ma Tôn nghe tiếng mở mắt ra, chỉ gặp hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, hắn đã nên tiếp Từ Kiêu công kích. Hai người giao thủ mấy chiêu, mỗi người mỗi vẻ, khó phân thắng bại. Lý Thuần Cương thấy thế, cũng là trường kiếm ra khỏi vỏ, gia nhập chiến cuộc. Hắn biết rõ, trận chiến này liên quan đến Bắc Lương an nguy, tuyệt không thể có chút thư giãn. Ba người đánh nhau, trong lúc nhất thời khó phân sàn sàn nhau. Nhưng Từ Kiêu cùng Lý Thuần Cương dù sao đều là trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, liên thủ phía dưới, U Minh Ma Tôn dần dần rơi vào hạ phong. Hừ, liền chút bản lĩnh này, cũng dám phạm ta Bắc Lương. Lý Thuần Cương hừ lạnh một tiếng, kiếm quang như điện, thẳng đến U Minh Ma Tôn yếu hại. U Minh Ma Tôn quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Từ Kiêu cùng Lý Thuần Cương liên thủ thế mà cường đại như vậy. Hắn vội vàng vận khởi toàn thân công lực, ý đồ ngăn cản hai người công kích. Nhưng lúc này đã muộn, Từ Kiêu quyền phong cùng Lý Thuần Cương kiếm quang đồng thời đánh trúng U Minh Ma Tôn, chỉ gặp hắn miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Như vậy đền tội đi. Từ Kiêu bước nhanh đến phía trước, chuẩn bị cho U Minh Ma Tôn một kích cuối cùng. Nhưng mà, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp U Minh Ma Tôn thân thể đột nhiên bộc phát ra một đoàn hắc vụ, trong hắc vụ, thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, hắn chạy trốn. Lý Thuần Cương hoảng sợ nói. Từ Kiêu thì là sắc mặt tâm trầm, cái này U Minh Ma Tôn, quả nhiên giàu hạn. Nhưng hắn trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Chúng ta chắc chắn tìm tới hắn, là Bắc Lương trừ hại. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy kiên định tín niệm. Bọn hắn biết, trận này cùng U Minh giáo đọ sức, còn xa xa không có kết thúc. Nhưng vô luận tương lai như thế nào, bọn hắn đều đem kề vai chiến đấu, cộng đồng thủ hộ Bắc Lương an bình. U Minh Ma Tôn bỏ chạy, Từ Kiêu cùng Lý Thuần Cương cũng không lập tức rời đi, mà là lưu tại U Minh cốc bên trong, cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một hẻo lánh. Bọn hắn biết rõ, U Minh Ma Tôn nếu lựa chọn bỏ chạy, chắc chắn lúc trong cốc lưu lại chút dấu vết để lại. Cái này U Minh cốc, âm trầm quỷ dị, khắp nơi lộ ra tà tính. Lý Thuần Cương ngắm nhìn bốn phía, kiếm mi hơi nhíu. Từ Kiêu thì là mắt sáng như đuốc, quét mắt trong cốc mỗi một chỗ chi tiết, U Minh Ma Tôn trốn được đội vàng, chắc chắn để lại đầu mối. Chúng ta cẩn thận tìm xem, có lẽ có thể có phát hiện. Hai người một đường tìm kiếm, Rốt cục, tại một chỗ ẩn nấp trong huyệt động, bọn hắn phát hiện U Minh Ma Tôn lưu lại bí mật tàng bảo khố. Trong tàng bảo khố, vô số chất bảo, nhưng hấp dẫn hơn Từ Kiêu chú ý là một khối phong cách cổ xưa ngọc giản. Đây là? Từ Kiêu cầm ngọc giản lên, cẩn thận chu đáo. Lý Thuần Cương cũng bu lại, tựa hồ là một loại nào đó bí tịch hoặc địa đồ. Từ Kiêu vận khởi nội lực, thôi động ngọc giản, chỉ gặp trên ngọc giản quang mang lóe lên, một bức phức tạp địa đồ hiện lên ở hai người trước mắt. Trên địa đồ, Tiêu Ký lấy nhiều chỗ bí ẩn địa điểm, trong đó một chỗ, tức thì bị cố ý đánh dấu, lộ ra càng dễ thấy. Đây là U Minh giáo cứ điểm bí mật. Lý Thuần Cương hoảng sợ nói. Từ Kiêu gật đầu, không sai, cái này nhất định là U Minh Ma Tôn chỗ ẩn thân. Chúng ta lập tức tiến về, nhất định phải đem hắn bắt quy án. Hai người không lại trì hoãn, lập tức lên đường, dựa theo trên địa đồ chỉ dẫn, một đường truy tung mà đi. Bọn hắn xuyên qua mênh mông đại mạc, vượt qua sùng sơn tuấn lĩnh, rốt cục đi tới một chỗ sơn cốc bí ẩn. Trong sơn cốc, sương mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ lao pháo đài đứng vững trong đó. Pháo đài trung quanh hiện đầy các loại cơ quan bấy dập, hiển nhiên là U Minh giáo trọng yếu cứ điểm. Hừ, cái này U Minh Ma Tôn, ngược lại là sẽ chọn địa phương. Lý Thuần Cương hừ lạnh một tiếng, trường kiếm đã tối tối ra khỏi vỏ. Từ Kiêu thì là ánh mắt kiên định, mặc kệ hắn giấu bao sâu, chúng ta đều muốn đem hắn bắt tới. Hai người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cơ quan bấy dập, rốt cục đi tới pháo đài trước đại môn. Đại môn đóng chặt, phản phất một cánh thông hướng địa ngục miệng cống. Chuẩn bị xong chưa? Từ Kiêu hỏi. Lý Thuần Cương gật đầu, tùy thời có thể lấy động thủ. Từ Kiêu hít sâu một hơi, vận khởi toàn thân công lực, đống như đẩy, cửa lớn ầm vang mở rộng. Hai người thân hình lóe lên, đã xông vào trong toàn thành. Trong toàn thành, U Minh giáo đồ đông đảo, nhìn thấy Từ Kiêu cùng Lý Thuần Cương xâm nhập, nhao nhao kinh hô, lập tức lộ ra binh khí, xông tới. Thử, tới thật đúng lúc. Lý Thuần Cương hét lớn một tiếng, trường kiếm vung dậy, kiếm quang như rồng, trong nháy mắt đem địch nhân ở chung quanh chém giết hầu như không còn. Từ Kiêu cũng là quyền phong như hổ, chỗ đến, địch nhân nhao nhao ngã xuống đất. Hai người một mạch liều chết, thẳng bức pháo đài chỗ sâu. Chương 640, trở về Bắc Lương, cuồn cuộn sóng ngầm chương 640, trở về Bắc Lương, cuồn cuộn sóng ngầm nhưng mà, khi bọn hắn đi vào pháo đài khu vực trung tâm lúc, lại phát hiện U Minh Ma Tôn cũng không ở chỗ này. Chỉ gặp một tòa tế đàn to lớn đứng bước trung ương, trên tế đàn, trưng bày một viên lóe ra quỷ dị quang mang hạt châu. Đây là Từ Kiêu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Lý Thuần Cương cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hạt châu này, tựa hồ ẩn chứa cường đại lực lượng tà ác. Đúng lúc này, tế đàn trung quanh đột nhiên dâng lên một đoàn hắc vụ, trong hắc vụ, U Minh Ma Tôn thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn trên mặt nhe răng cười, nhìn qua Từ Kiêu cùng Lý Thuần Cương, các ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ các ngươi thật lâu rồi. Từ Kiêu cùng Lý Thuần Cương nhìn nhau, trong lòng đều hiểu, trận này cùng U Minh Ma Tôn quyết chiến, rốt cục tiến đến. U Minh Ma Tôn, tử kỳ của ngươi đến. Từ Kiêu hét lớn một tiếng, thân hình bạo khởi, thẳng đến U Minh Ma Tôn. U Minh Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Hai người giao thủ mấy chiêu, U Minh Ma Tôn hiển nhiên có chỗ giữ lại, cũng không toàn lực xuất thủ. Hắn một bên cùng Từ Kiêu cùng Lý Thuần Cương cùng nhau, một bên âm thầm thôi động trên tế đàn hạt châu, ý đồ hấp thu trong đó lực lượng tà ác. Từ Kiêu cùng Lý Thuần Cương phát giác không đúng, lập tức gia tăng thế công. Bọn hắn biết rõ, một khi để U Minh Ma Tôn thành công hấp thu hạt châu kia lực lượng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, U Minh Ma Tôn lại giảo hoạt đến cực điểm, hắn lợi dụng trong tòa thành cơ quan bấy dập, không ngừng cùng Từ Kiêu cùng Lý Thuần Cương cùng nhau, từ đầu đến cuối không để cho hai người tới gần tế đàn. Đáng chết. Lý Thuần Cương nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm như điện, thẳng đến U Minh Ma Tôn yếu hại. U Minh Ma Tôn lại thân hình lóe lên, tránh thoát Lý Thuần Cương công kích, đồng thời thôi động hạt châu, một cỗ cường đại lực lượng tà ác trong nháy mắt tuôn ra, thẳng bức Từ Kiêu cùng Lý Thuần Cương. Hai người quá sợ hãi, đội vàng vận khởi toàn thân công lực ngăn cản. Nhưng này cỗ tà ác lực lượng lại cường đại dị thường, hai người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hiện tượng hoàn sinh. Ha ha ha, liền chút bản lĩnh này, cũng dám đi tìm cái chết. U Minh Ma Tôn cùng tiếu không chỉ, tiếp tục thôi động hạt châu, ý đồ nhất cử đem Từ Kiêu cùng Lý Thuần Cương đánh tan. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Từ Kiêu đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn nhớ tới trước đó tại U Minh Cốc phát hiện ngọc giản. Trên ngọc giản kia, tựa hồ ghi lại một loại có thể khắc chế lực lượng tà ác bí pháp. Thuần Cương, giúp ta một chút sức lực. Từ Kiêu hét lớn một tiếng, đồng thời vận khởi bí pháp, thân hình trong nháy mắt trở nên hư vô mà mịt. Lý Thuần Cương thấy thế, lập tức minh bạch Từ Kiêu ý đồ. Hắn trường kiếm vung dậy, kiếm quang như rồng, là Từ Kiêu tranh thủ thời gian. Từ Kiêu thì là nhắm mắt ngưng thần, hết sức chăm chú thôi động bí pháp. Chỉ gặp hắn thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo hư vô quang ảnh, vọt thẳng hướng về phía trên tế đàn Hà Châu. Cái gì? U Minh Ma Tôn quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Từ Kiêu lại còn có thủ đoạn như thế. Ngay tại Từ Kiêu sắp chạm đến hạt châu trong nháy mắt, hắn đột nhiên mở mắt ra, hét lớn một tiếng, phá! Chỉ gặp trên hạt châu lực lượng tà ác trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một dòng nước trong, tràn vào Từ Kiêu thể nội. Mà U Minh Ma Tôn thì là bị nguồn lực lượng này phản vệ, miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Làm sao có thể? U Minh Ma Tôn ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Từ Kiêu thì là chậm rãi rơi xuống đất, thần sắc bình tĩnh. U Minh Ma Tôn, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Lý Thuần Cương cũng là trường kiếm chỉ thiên, hào tình vạn trượng, không sai, hôm nay nhất định phải đưa ngươi bắt quy án, là giang hồ trừ hại. U Minh Ma Tôn thấy thế, biết rõ đã mất đường có thể trốn. Hắn cắn chặt răng, vận khởi sau cùng công lực, ý đồ cùng Từ Kiêu cùng Lý Thuần Cương liệu cho cá chết lưới rách. Nhưng mà, hắn lúc này công lực đã 10 không còn 1, ở đâu là Từ Kiêu cùng Lý Thuần Cương đối thủ. Hai người liên thủ phía dưới, U Minh Ma Tôn rất nhanh liền bị chế phục, thúc thủ chịu trói. "Đi, đem hắn mang về Bắc Lương, giao cho vương gia xử lý." Từ Tiêu nói ra. Lý Thuần Cương gật đầu, hai người áp lấy U Minh Ma Tôn, đi ra pháo đài. Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương áp lấy U Minh Ma Tôn, một đường đi nhanh, rốt cục về tới Bắc Lương. Bắc Lương Vương phủ bên trong, vương gia cùng vương tiên tri sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy hai người trở về, đều là thở dài một hơi. "Trở về, vất vả." Vương gia tiến ra đón, ánh mắt rơi vào U Minh Ma Tôn trên thân, hiện lên một tia lạnh ý, vương tiên tri thì là cười to. Ha ha, tốt. Lần này, nhìn tiểu tử này làm sao phép lối. Từ Tiêu đem U Minh Ma Tôn giao cho vương phủ thủ vệ, ngược lại nhìn về phía vương giã, có thể từng điều tra rõ U Minh giáo nội tình. Vương giã gật đầu, U Minh giáo, Tây Bực tà giáo, giáo chúng đông đảo, phân bố rộng khắp. Nhưng lần này sự kiện phía sau, tựa hồ còn ẩn giấu đi thế lực khác. Thế lực khác? Từ Tiêu nhíu mày. Không sai. Vương giã trầm giọng nói, ta tra khắp Bắc Lương cùng Tây Bực tình báo, phát hiện U Minh giáo gần đây cùng Bắc Mãng một chút thế lực có chỗ cấu kết, ý đồ không rõ. Bắc Mãng? Từ Tiêu ánh mắt lẫm liệt, chẳng lẽ bọn hắn muốn mượn U Minh giáo chi thủ đảo loạn Bắc Lương? Vương gia gật đầu, không bài trừ loại khả năng này. Bắc Mãng một mực đối với Bắc Lương nhìn chằm chằm, lần này U Minh giáo sự kiện có lẽ chính là bọn hắn một cái âm mưu. Từ Tiêu trầm mặc một lát, lập tức nhìn về phía Vương Tiên Tri. Tiên Tri, ngươi đối với cái này thấy thế nào? Vương Tiên Tri hừ một tiếng, bất kể hắn là cái gì âm mưu dương mưu, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Bắc Lương thiết kỵ, còn gì phải sợ? Từ Tiêu nghe vậy, mỉm cười, không sai, ta Bắc Lương chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Nhưng lần này sự kiện, chúng ta vẫn cần cẩn thận đối đãi. U Minh giáo mặc dù đã bị cầm, nhưng thế lực sau lưng chúng ta còn không rõ ràng. Lý Thuần Cương lúc này cũng mở miệng, ta đề nghị chúng ta một phương diện tăng cường Bắc Lương phòng thủ, một phương diện khác phái người chui vào Bắc Mãng, dò xét bọn hắn chân thực ý đồ. Từ Tiêu gật đầu, kế này lại thiện. Vương Giã, ngươi phụ trách tình báo thu thập, cần phải điều tra rõ Bắc Mãng động tĩnh. Tiên Trì, ngươi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, bảo đảm Bắc Lương an toàn. Thuần Cương, ngươi cùng ta cùng nhau đi tới Bắc Mãng, dò xét hư thực. Bốn người thương nghị đã định, riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi. Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương thì là làm sơ chỉnh đốn, liền khởi hành tiến về Bắc Mãng. Bọn hắn một đường tiềm hành, tránh đi Bắc Mãng chẳng gác, rốt cục đi tới Bắc Mãng nội địa. Bắc Mãng chi địa, dân phong lưu hãn, võ giả đông đảo. Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương chú ý cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Bọn hắn ven đường nghe ngóng, dần dần chắp vá ra một cái tin tức kinh người, Bắc Mãng hoàng thất lại cùng U Minh giáo có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Xem ra, chúng ta lần này tới đúng rồi. Từ Tiêu trầm giọng nói. Lý Thuần Cương cũng là vẻ mặt nghiêm túc, Bắc Mãng hoàng thất, U Minh giáo, bọn hắn đến tụt cùng đang nưu đồ cái gì? Hai người quyết định xâm nhập Bắc Mãng hoàng thất, dò xét chân tướng. Bọn hắn lợi dụng cao siêu võ nghệ cùng lưu trí, một đường tiềm hành, rốt cục đi tới Bắc Mãng hoàng thành vùng ngoại ô. Lúc này, sắc trời đã tối, trong hoàng thành bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương trốn ở một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, quan sát đến hoàng thành động tĩnh. Chương 641, mưa gió nổi lên, Bắc Lương chuẩn bị chiến đấu. Chương 641, mưa gió nổi lên, Bắc Lương chuẩn bị chiến đấu. Ngươi nhìn bên kia. Từ Tiêu đột nhiên chỉ vào hoàng thành một chỗ ngóc ngách. Lý Thuần Cương nhìn lại, chỉ gặp một đám thân mang hắc bào người chính quỷ quỷ tuy tuy tiến vào hoàng thành. Trên người của bọn hắn đều tản ra một loại khí tức quỷ dị. U Minh giáo người, Lý Thuần Cương hoảng sợ nói. Từ Tiêu gật đầu, xem ra bọn hắn thật cùng Bắc Mãng hoàng thất có cấu kết. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, điều tra rõ mục đích của bọn hắn. Hai người thương nghị một phen, quyết định lợi dụng bóng đêm hiểm hộ, chui vào hoàng thành. Bọn hắn thân thủ mạnh mẽ, tránh đi hoàng thành thủ vệ, rốt cục đi tới chỗ kia người áo đen tiến vào cung điện. Trong cung điện, đèn đuốc sáng trưng, U Minh giáo người cùng Bắc Mãng người của hoàng thất chính lưu đồ bí mật lấy cái gì? Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương núp trong bóng tối, cẩn thận lắng nghe. Đại nhân, kế hoạch tiến hành đến như thế nào? Một cái U Minh giáo đồ hỏi. Bắc Mãng hoàng thất một vị đại thần cười lạnh nói, hết thảy thuận lợi. Chỉ cần chờ U Minh Ma Tôn khôi phục, chúng ta liền có thể mượn hắn chi thủ, đảo loạn Bắc Lương, thậm chí chiếm đoạt toàn bộ Ly Dương Vương triều. Cái gì? Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương nghe vậy, đều là quá sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Bắc Mãng cùng U Minh giáo âm mưu, vậy mà như thế khổng lồ. Chúng ta nhất định phải nhanh đem tin tức này chuyển về Bắc Lương. Từ Tiêu thấp giọng nói. Lý Thuần Cương gật đầu, đi, chúng ta rút lui. Hai người cẩn thận từng ly từng tí rút khỏi cung điện, một đường tiềm hành, rốt cục rời đi Bắc Mãng hoàng thành. Bọn hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức lên đường trở về Bắc Lương. Trên đường đi, trong lòng hai người đều là chịu nặng. Bọn hắn biết, sự kiện lần này xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Bắc Lương, thậm chí toàn bộ Ly Dương Vương triều đều gặp phải một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương một đường phi nhanh, rốt cục trở lại Bắc Lương. Bọn hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức đem Bắc Mãng cùng U Minh giáo âm như cáo tri vương gia cùng vương tiên tri. Cái gì? Vương gia nghe vậy, sắc mặt đột biến, Bắc Mãng còn muốn mượn U Minh giáo chi thủ đảo loạn Bắc Lương, thậm chí chiếm đoạt Ly Dương. Vương Tiên Chi cũng là trợn mắt tròn xoe, thử. Bắc Mãng đây là tự tìm đường chết. Ta Bắc Lương thiết kỵ, há lại bọn hắn có thể dung chuyện. Từ Tiêu trầm giọng nói, lần này sự kiện không thể coi thường. Chúng ta nhất định phải nhanh chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối Bắc Mãng tiến công. Bốn người thương nghị một phen, quyết định lập tức động viên Bắc Lương quân đội, tăng cường biên phòng, đồng thời điều động sứ giả tiến về kinh thành, thỉnh cầu triều đình trợ giúp. Bắc Lương Vương phủ bên trong, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà ngưng trọng. Vương gia phụ trách tình báo thu thập, thời khắc chú ý Bắc Mãng động tĩnh, Vương Tiên Chi thì là tự mình xuất lĩnh Bắc Lương thiết kỵ, tuần sát biên phòng, bảo đảm vạn vô nhất hết. Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương thì phụ trách huấn luyện binh sĩ, tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bắc Lương chuẩn bị chiến đấu làm việc cũng đang khẩn trương có thứ tự tiến hành lấy. Nhưng mà, theo Bắc Mãng quân đội điều động, một trận đại chiến tựa hồ đã không thể tránh được. Ngay hôm đó, Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương đang huấn luyện binh sĩ, đột nhiên nhận được Vương Giã truyền đến cấp báo, Bắc Mãng đại quân đã tập kết hoàn tất, chính hướng Bắc Lương xuất phát. Rốt cuộc đã đến sao? Từ Tiêu ánh mắt lẫm liệt, lập tức nhìn về phía Lý Thuần Cương, "Thuần Cương, chuẩn bị lên chiến." Lý Thuần Cương cũng là chiến ý dạt dào, sớm chờ đợi ngày này. "Đi, chúng ta đi xem một chút." Hai người xuất lĩnh Bắc Lương tinh binh, nên chiến Bắc Mãng đại quân. Bắc Lương biên cảnh, chống trận lôi động, thiết đề anh minh, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Bắc Mãng đại quân bên trong, một thành viên đại tướng rục ngựa mà ra, hắn người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm liệt, "Bắc Lương người, nghe cho kỹ. Ta chính là Bắc Mãng đại tướng Hồ Diên trước, hôm nay chính là các ngươi Bắc Lương tận thế." Từ Tiêu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Hừ, Hồ Diên trước, ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Ta Bắc Lương thiết kỵ, há lại ngươi có thể dung chuyện." Lý Thuần Cương cũng là trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Hồ Diên trước, "Hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút, ta Bắc Lương kiếm khách lợi hại." Song phương đại tướng giao phòng, chiến đấu trong nháy mắt bùng phát. Bắc Lương thiết kỵ giống như nước thủy triều tuôn ra, cùng Bắc Mãng đại quân triển khai cực chiến. Đao quang kiếm ảnh, huyết nục văng tung tóe, trên chiến trường, khắp nơi đều là chém giết cùng hò hét. Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương càng là xung phong đi đầu, bọn hắn võ nghệ cao cường, chỗ đến, Bắc Mãng binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất. Nhưng mà, Bắc Mãng đại quân dù sao nhân số đông đảo, Bắc Lương quân đội dần dần rơi vào hạ phong. "Hừ, Bắc Lương người, không gì hơn cái này." Hồ Diên trước thấy thế, cười lạnh không chỉ. Từ Tiêu lại là thần sắc không thay đổi, "Bắc Lương các dũng sĩ, chớ sợ. Phía sau chúng ta là Ly Dương thổ địa, là nhà của chúng ta vườn. Vì Ly Dương, vì Bắc Lương, chiến đấu đi." Từ Tiêu lời nói, như là trống trận, khích lệ mỗi một cái Bắc Lương binh sĩ. Bọn hắn phấn khởi phản kháng, cùng Bắc Mãng đại quân triển khai quyết tử đấu tranh. Trên chiến trường, tình thế lại lần nữa giằng co. Nhưng mà, đúng lúc này, Bắc Mãng trong quân đột nhiên vang lên một trận quỷ dị tiếng kèn. Theo tiếng kèn vang lên, Bắc Mãng binh sĩ như là điên cuồng bình thường, sức chiến đấu tiêu thăng. "Không tốt, đây là U Minh giáo tà thuật." Lý Thuần Cương hoảng sợ nói. Từ Tiêu cũng là sắc mặt đại biến, "U Minh giáo người, quả nhiên tới." Chỉ gặp Bắc Mãng trong quân, một đám người áo đen chậm rãi đi ra. Bọn hắn cầm trong tay quỷ dị pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang thi triển một loại nào đó tà ác pháp thuật. Không thể để cho bọn hắn đạt được. Từ Tiêu hét lớn một tiếng, xuất lĩnh Bắc Lương tinh binh, phóng tới người áo đen. Lý Thuần Cương cũng là theo sát phía sau, hắn trường kiếm vung dậy, kiếm quang như rồng, thẳng đến người áo đen thủ cấp. Nhưng mà, người áo đen lại là giảo hoạt đến cực điểm, bọn hắn lợi dụng tà thuật, không ngừng tránh né Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương công kích. Trên chiến trường, tình thế càng nguy cấp. Bắc Lương quân đội tại Bắc Mãng đại quân cùng U Minh giáo giáp công bên dưới, dần dần rơi vào hạ phong. Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương lòng nóng như lửa đốt, nhưng bọn hắn biết rõ, lúc này tuyệt không thể lùi bước. "Thuần Cương, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá tà thuật kia." Từ Tiêu quát. Lý Thuần Cương gật đầu, "Ta biết. Nhưng này bảy người áo đen giảo hoạt đến cực điểm, chúng ta đến nghĩ biện pháp, dẫn dắt rời đi bọn hắn lực chú ý." Từ Tiêu mắt sáng lên, "Có. Người ta đi tập sát Hồ Diên trước, dẫn dắt rời đi Bắc Mãng đại quân lực chú ý Vương Giã bọn hắn, thừa cơ phá tà thuật kia." Lý Thuần Cương nghe vậy, hét lớn một tiếng, "Tốt, đi." Hai người thân hình lóe lên, đã phóng tới Bắc Mãng đại tướng Hồ Diên trước. Hồ Diên trước thấy thế, quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương lại đột nhiên tập sát mà đến. "Các ngươi muốn chết?" Hồ Diên trước nổi giận gầm lên một tiếng, định thương lên chiến. Nhưng mà, hắn ở đâu là Từ Tiêu cùng Lý Thuần Cương đối thủ? Hai người liên thủ phía dưới, Hồ Diên trước rất nhanh liền rơi vào hạ phòng. Bắc Mãng đại quân thấy thế, nhao nhao kinh hô. Bọn hắn không nghĩ tới, Bắc Lương đại tướng càng như thế dũng mãnh, liền Hồ Diên đốt cũng không là đối thủ. Trong lúc nhất thời, Bắc Mãng đại quân sĩ khí nhận lấy đả kích thật lớn. Mà liền tại lúc này, Vương Gia xuất lĩnh Bắc Lương tinh binh, thừa cơ phóng tới người áo đen. Bọn hắn lợi dụng sớm đã chuẩn bị xong phá tà pháp khí, cùng người áo đen triển khai cuộc chiến. Tại Vương Gia dẫn đầu xuống, Bắc Lương tinh binh anh dũng giết địch, rốt cục đem người áo đen đánh lui, phá cái kia tà ác pháp thuật. Chương 642, Đại Tần chương 642, Đại Tần Ly Dương hoàng cung bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Vương Gia đứng tại trên đại điện, mắt sáng như đuốc, quét mắt phía dưới quần thần. Tân hoàng ngồi ngay ngắn long ỷ, trong thần sắc mang theo vài phần khẩn trương cùng tính sợ. "Bệ hạ, bây giờ Ly Dương mặc dù tạm đến an bình, nhưng ngoài có cường địch vây quanh, bên trong có tai họa ngầm chưa trừ, quyết không thể phất lờ." Vương Gia trầm giọng nói. Tân hoàng gật đầu, thanh âm hơi có vẻ run rẩy, "Vương Gia đại nhân nói có lý, chớ bổn tọa chăm lo quản lý, không phụ đại nhân kỳ vọng cao." Trong quần thần, không thiếu có đối với Vương Gia trong lòng còn có người bất mãn, nhưng lúc này lại không người dám lên tiếng phản bác. Vương Gia hy vọng cùng thực lực, sớm đã trấn nhiếp toàn trường. "Bệ hạ, thần đề nghị tăng cường đô thành thủ vệ, đồng thời điều động sứ giả tiến về các quốc gia, dò xét nó hư thực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào một vị lão thần ra khỏi hàng." Không người nói. Vương Giã khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, kế này rất hay, nhưng sứ giả nhân tuyển cần cẩn thận chọn lựa, cần phải bảo đảm có thể toàn thân trở ra, mang về hữu dụng tình báo. Tân hoàng nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Vương Giã, "Vương Giã đại nhân, việc này ngươi có thể có nhân tuyển thích hợp." Vương Giã hơi suy nghĩ một chút, nói thần trong lòng đã có số đo, nhưng còn cần tiến một bước suy tính. "Bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa tuyển ra thích hợp nhất người." Ngoài đại điện, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào kim hoàng trên ngói lưu ly, chiếu sáng rạng rỡ. Vương Giã đứng chắp tay, nhìn chăm chú phương xa, trong lòng âm thầm chuẩn bị. "Vương Giã đại nhân, ngài trở về." Một tên hoạn quan đội vàng đi tới, trong thần sắc mang theo vài phần đội vàng. Vương Giã xoay người, ánh mắt như điện, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Hoạn quan không người nói, đại nhân, biên cương cấp báo, đại hán cùng đại tần liên quân đã tới gần nước ta biên cảnh, tình thế nguy cấp. Vương Giã nghe vậy, cao mày, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập tướng lĩnh, thương nghị đối sách. Trong phòng nghị sự, các tướng lĩnh tề tụ một đường, bầu không khí khẩn trương. Vương Giã đứng tại chủ vị, ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm trầm ổn, các vị, đại hán cùng đại tần liên quân tới gần biên cảnh, nước ta nguy cơ sớm tối. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chính là muốn cùng bàn lui địch kế sách. Một tướng lĩnh đứng người lên, chắp tay nói, đại nhân, ta nguyện lãnh binh lên chiến, thể sống chết bảo vệ Ly Dương. Một vị tướng khác lĩnh cũng đứng lên thân, đại nhân, ta nguyện vì tiên phong, giết địch lập công. Vương Giã khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh, chư vị tướng quân anh dũng không sợ, bản soái rất là vui mừng. Nhưng quân địch thế lớn, không thể liều mạng. Ta ý, trước phái một chi tinh binh, tiến đến quấy rối quân địch, khiến cho không được an bình. Lại tìm cơ hội bố trí mai phục, nhất cử đem nó đánh tan. Các tướng lĩnh nghe vậy, nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý tốt, nếu mọi người không dị nghị, vậy liền lập tức hành động. Lý tướng quân, người lĩnh 5000 tinh binh, tiến đến quấy rối quân địch. Trương tướng quân, người dẫn theo 30.000 đại quân, tại quân địch con đường phải đi qua bố trí mai phục. Đám người còn lại, theo ta đóng giữ đô thành, để phòng bất chắc. Vương Giã trật tự rõ ràng phân phối nhiệm vụ. Các tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi, trong phòng nghị sự chỉ còn lại có Vương Giã một người. Hắn nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Nguyễn Ly Dương có thể vượt qua kiếp này, tái hiện huy hoàng. Biên cương chiến trường, khói lửa tràn ngập. Lý tướng quân xuất lĩnh tinh binh, không ngừng quấy rối quân địch, khiến cho mọi mệnh không chịu nổi. Trương tướng quân thì xuất đại quân, tại quân địch con đường phải đi qua thiết hạ trùng điệp mai phục. Một ngày, quân địch rốt cục bước vào vòng mai phục. Trương tướng quân ra lệnh một tiếng, phục binh nổi lên bốn phía, mũi tên như mưa xuống. Quân địch lập tức loạn trận cước, quân lính tan rã. Lý tướng quân thấy thế, xuất quân giết ra, cùng Trương tướng quân tiền hậu giáp kích, đem quân địch triệt để đánh tan. Đại hán cùng đại tần liên quân đại bại mà chạy, Ly Dương biên cảnh rốt cục lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tin chiến thắng truyền đến, Ly Dương hoàng cung bên trong một mảnh vui mừng. Tân hoàng ngồi tại trên long ỷ, vui vẻ ra mặt, Vương Giã đại nhân, quả thật là trụ cột nước nhà. Lần này đại thắng, toàn do đại nhân anh minh chỉ huy. Vương Giã không mình hành lễ, thanh âm kiêm tốn, bệ hạ quá khen rồi. Trận chiến này đại thắng, chính là toàn thể tướng sĩ dùng mệnh, thần không dám giành công. Tân hoàng cười ha ha, tự mình đi xuống long ỷ, đỡ dậy Vương Giã, đại nhân quá khiêm tốn. Chớ biết đại nhân một lòng vì nước, ổn thỏa tưởng thưởng trọng hậu. Vương Giã mỉm cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trận chiến này mặc dù thắng, nhưng Ly Dương nguy cơ cũng không giải trừ hoàn toàn. Còn cần tiếp tục cố gắng, mới có thể bảo đảm Ly Dương an bình. Màn đêm buông xuống, Ly Dương hoàng cung bên trong đèn đuốc sáng trưng. Vương Giã một mình đứng tại trong ngự hoa viên, nhìn chăm chú phương xa. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng kéo dài, lộ ra đặc biệt cô độc mà kiên định. Con đường tương lai còn rất dài, nhưng ta tuyệt sẽ không lùi bước. Vương Giã ở trong lòng âm thầm thề, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Ly Dương hoàng cung, vàng son lộng lẫy trong đại điện, Vương Giã đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc, quét mắt phía dưới quỳ lạy quần thần. Tân hoàng đăng cơ, muôn hình vạn trạng, nhưng Vương Giã nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Đại nhân, đại tần, đại hán các nước sứ giả đã đến ngoài điện, thỉnh cầu yết kiến một tên hoạn quan vội vàng đi tới, thấp giọng bẩm báo. Vương Giã nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những quốc gia này lúc này phái tới sứ giả, sợ là không có đơn giản như vậy. Mời bọn họ tiến đến. Vương Giã trầm giọng nói, đồng thời phất tay ra hiệu quần thần lui ra. Ngoài đại điện, đại tần sứ giả bạch khởi, đại hán sứ giả Hàn Tín bọn người chậm rãi đi vào, trong mắt đều là mang theo xem kỹ cùng tính toán. Bái kiến bệ hạ, bái kiến Vương Giã đại nhân, đám sứ giả cùng têu lên hành lễ, lại không người chân chính cúi đầu. Vương Giã mỉm cười, ánh mắt như lao, từng cái đảo qua đám người, các vị sứ giả đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm. Bạch Khởi trước tiên mở miệng, thanh âm băng lãnh, chúng ta lần này đến đây, là hy vọng Ly Dương có thể tuân thủ ngày xưa minh ước, cộng đồng chống cự ngoại địch. Hàn Tín cười lạnh một tiếng, thử, ngày xưa minh ước, đó bất quá là kế tạm thời thôi. Bây giờ Ly Dương tân hoàng đăng cơ, sợ là có dự định mới đi. Vương Giã ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí kiên định, Ly Dương luôn luôn lấy sự tin cậy làm gốc, minh ước đương nhiên sẽ không vi phạm. Nhưng các quốc gia như muốn ngồi mát ăn bát vàng, đó là không có khả năng. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương, các quốc gia sứ giả trong mắt đều là hiện lên một vòng hàn ý. Lúc này, một tên hoạn quan vội vàng đi vào, đưa lô thai đối với Vương Giã nói nhỏ vài câu. Vương Giã sau khi nghe xong, sắc mặt biến hóa, lại vẫn duy trì trấn định. Các vị sứ giả, xin mời trước chờ một lát, chấm có chuyện quan trọng xử lý. Vương Giã quay người đối với quần thần đạo, truyền lệnh xuống, để Từ Tiêu, Vương Tiên Trì, Lý Thuần Cương ba vị tướng quân mau tới gặp chấm. Đám người lĩnh mệnh mà đi, trong đại điện chỉ còn lại có Vương Giã cùng các quốc gia sứ giả. Bầu không khí ngột ngạt, phản phất hết sức căng thẳng. Bạch Khởi lạnh lùng nói, Vương Giã đại nhân, chẳng lẽ là có cái gì nhận không ra người hoạt động, không dám để cho chúng ta biết được. Vương Giã sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, đại tần sứ giả nói quá lời, ta Ly Dương làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, không cần che lấp. Hàn Tín mỉm cười, lại mang theo vài phần niềm ai, quang minh lỗi lạc. Cái kia u minh dạy sự tình, lại nên như thế nào giải thích? Vương Giã nghe vậy, ánh mắt run lên, lại vẫn duy trì tỉnh táo, u minh dạy sự tình, ta Ly Dương tự sẽ xử lý, không nhọc các vị hao tâm tổn trí. Chương 643, đại hán chương 643, đại hán. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rộn, Từ Kiêu, Vương Tiên Trì, Lý Thuần Cương ba người cùng nhau mà tới, vẻ mặt nghiêm túc. Bệ hạ, đại sự không ổn, u minh giáo dư nghiệt tựa hồ ngay tại dục dịch, y đổ thừa cơ làm loạn. Từ Kiêu còn chưa đứng vững, liền đội âm thanh bẩm báo. Vương Giã cao mày, ánh mắt đảo qua ba vị tướng quân, có biết bọn hắn có động tác gì? Lý Thuần Cương lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác trong bóng tối tập kết, sợ là phải có đại động tác. Vương Giã trầm tư một lát, quay đầu đối với các quốc gia sứ giả nói, các vị sứ giả cũng nghe đến, ta Ly Dương bây giờ đứng trước loạn trong giặc ngoài, thực sự không dành quan tâm chuyện khác. Nhưng minh ước sự tình, ta Ly Dương đương nhiên sẽ không quên mất, chỉ là hy vọng các quốc gia cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cộng đồng chống cự ngoại địch. Các quốc gia sứ giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Bọn hắn biết, lúc này Ly Dương mặc dù tân hoàng đăng cơ, nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. Mà lại, U Minh giáo uy hiếp cũng hoàn toàn chính xác tồn tại, nếu là không liên thủ ứng đối, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. "Tốt, chúng ta tự sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cộng đồng chống cự ngoại địch." Bạch Khởi trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hàn Tín mấy người cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Vương Giã mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn cảm giác nặng nề. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời thỏa hiệp, con đường tương lai còn rất dài, khiêu chiến cũng còn rất nhiều. Nhưng chỉ cần Ly Dương trên dưới một lòng, hắn tin tưởng nhất định có thể vượt qua bất luận cái gì nan quan. Nếu như thế, vậy liền xin mời các vị sứ giả làm sơ nghỉ ngơi, đợi chấm xử lý tốt U Minh giáo sự tình, sẽ cùng các vị cùng bàn đại kế. Vương Giã nói, quay người phân phó hoạn quan dẫn đầu đám sứ giả tiến đến nghỉ ngơi. Trong đại điện, Vương Giã lần nữa cùng ba vị tướng quân thương nghị lên đối sách đến. Bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng, mỗi một chi tiết nhỏ đều liên quan đến lấy Ly Dương tương lai. U Minh giáo dư nghiệt nhất định phải nhanh diệt trừ, để tránh bọn hắn thừa cơ làm loạn. Vương Giã ngữ khí kiên định, trong mắt lóe ra kiên quyết chi sắc. Từ Tiêu gật đầu, không sai, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra động tĩnh của bọn hắn, mới có thể chế định ra cách đối phó. Vương Tiên Chi nắm chặt song quyền, bất kể hắn là cái gì U Minh giáo, dám đến phạm ta Ly Dương, đó là một con đường chết. Lý Thuần Cương thì là ánh mắt lấp lóe, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể hành sự lỗ mãng. Bốn người thương nghị hồi lâu, rốt cục chế định ra một bộ kỹ càng kế hoạch. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này sẽ không nhẹ nhõm, nhưng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản Ly Dương bước chân tiến tới. Màn đêm buông xuống, Ly Dương hoàng cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vương Giã một mình đứng tại ngoài đại điện, nhìn qua trong tinh không chấm chấm đầy sao, trong lòng âm thầm suy nghĩ, con đường tương lai còn rất dài, ta nhất định phải là Ly Dương tương lai làm tốt dự định. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu bầu trời đêm, nhìn thấy tương lai xa xôi. Mà ở phía sau hắn, Ly Dương hoàng cung ở trong màn đêm càng lộ vẻ trang trọng cùng uy nghiêm, phản phất cũng đang yên lặng chứng kiến lấy đây hết thảy. Ly Dương hoàng cung, vàng son lộng lẫy trong đại điện, Vương Giã ngồi ngay ngắn ở long ỷ chi bên cạnh, mắt sáng như đuốc, quét mắt phía dưới quỳ lạy quần thần. Tân hoàng đăng cơ, đại điển vừa mới kết thúc, nhưng Vương Giã nhưng trong lòng không một chút thư giãn. "Bệ hạ, biên quan cấp báo, một tên hoạn quan vội vàng đi vào, trong tay cầm một phần mật tín, sắc mặt nghiêm túc." Vương Giã tiếp nhận mật tín, nhanh chóng xem, lông mày dần dần nhăn lại. Trong thư nói minh, Đại Hán, Đại Tần các nước chính dục dịch, tựa hồ chuẩn bị đối với Ly Dương khởi xướng mới thế công. "Hừ, những xài lang này hồ báo, quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ." Vương Giã cười lạnh một tiếng, đem mật tín đưa cho bên cạnh hoàng tử. Hoàng tử tiếp nhận mật tín, nhìn xong, sắc mặt đại biến, phải làm sao mới ở đây? "Ta Ly Dương mặc dù đã ổn định, nhưng quốc lực chưa hoàn toàn khôi phục a." Vương Giã khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định, bệ hạ chớ buồn, ta Ly Dương dũng sĩ vô số, lại dân tâm sở hướng, sao lại e ngại những hạng người đạo trích này? Nhưng hoàng tử muốn nói lại thôi, hiển nhiên trong lòng vẫn có lo lắng. Vương Giã đứng người lên, ánh mắt như điện, đảo qua quần thần, các vị đại nhân, Ly Dương an bình, cần chúng ta cộng đồng thủ hộ. Hôm nay ta muốn tự mình tiến về biên quan, chiếu cố những này cái gọi là cường địch. Không thể, quần thần nghe vậy, nhao nhao khuyên can, Vương Giã đại nhân, ngài là Ly Dương trụ cột, vạn nhất có cái sơ suất, ta Ly Dương sẽ đi theo con đường nào? Vương Giã mỉm cười, hào khí bừng mây, ý ta đã quyết. Các vị đại nhân không cần nhiều lời. Thú hổ, ta Ly Dương dũng sĩ như mây, lại có sợ gì? Nói đi, Vương Giã quay người nhìn về phía hoàng tử, bệ hạ, ta Ly Dương tương lai, ngay tại ngươi ta trong tay. Nhìn bệ hạ chăm lo quản lý, chớ phụ bách tính kỳ vọng. Hoàng tử gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, Vương Giã đại nhân yên tâm, ta chắc chắn cố gắng quản lý quốc gia, không phụ ngài cùng bách tính kỳ vọng. Ly Dương biên quan, bao cát đầy trời, chống trận lôi động. Vương Giã xuất lĩnh đại quân, sừng sững tại đầu tường, mắt sáng như đuốc, nhìn qua phương xa đại hán thiết kỵ. Vương Giã đại nhân, đại hán quân đội thế như trẻ tre, chúng ta ứng đối ra sao? Một tên tướng lĩnh tiến lên, thần sắc khẩn trương. Vương Giã mỉm cười, bày mưu nghĩ kế, vinh pháp nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta trước tra rõ bọn hắn hư thực, mới quyết định. Đang lúc này, một tên thám tử đội vàng chạy tới, báo. Đại hán quân đội hậu phương xuất hiện đại lượng lương thảo đồ quân lưu, tựa hồ chuẩn bị trường kỳ tác chiến. Vương Giã gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, khá lắm giảo hoạt Lưu Bang, còn muốn lấy lương thảo kéo đồ quân ta. Bất quá, hắn tính toán đánh nhầm. Nói đi. Vương Giã quay người nhìn về phía bên cạnh Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Tri, hai vị có thể nguyện theo ta tiến đến đốt đi lương thảo của bọn họ. Lý Thuần Cương trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, có gì không dám. Vương Tiên Tri cũng là nắm chặt nắm đấm, hào tình văn trượng, đốt mẹ nó. Đêm đó, nguyên hát phong cao. Vương Giã xuất lĩnh Lý Thuần Cương, Vương Tiên Tri các cao thủ lặng lẽ tới gần đại hán lương thảo doanh địa. Chỉ gặp trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ sông nghiêm. Xem ra bọn hắn sớm có phòng bị. Vương Giã thấp giọng nói ra, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Lý Thuần Cương cười lạnh một tiếng, phòng bị thì như thế nào? Kiếm quang phía dưới đều là thành cho bụi. Nói đi, Lý Thuần Cương thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng đến trong doanh địa. Vương Tiên Chi theo sát phía sau, quyền phong như rồng, đánh đâu thằng đó. Đại hán thủ vệ thấy thế, quá sợ hãi, nhao nhao ngăn cản. Nhưng Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi tu vi bực nào, kiếm quang quyền phong phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Lương Thảo doanh địa giấy lên lửa lớn rừng rực, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tốt. Vương Gia thấy thế, cười lớn một tiếng, xuất lĩnh đại quân thừa thắng xông lên, đem đại Hán quân đội giết đến quân lính tăng dã. Đại Hán quân doanh, Lưu Bang nhìn phía xa ánh lửa, sắc mặt tái xanh. Đáng giận Vương Gia, dám hủy ta Lương Thảo. Bên cạnh một tên mưu sĩ tiến lên, đại vương, bây giờ Lương Thảo bị hủy, sĩ khí quân ta sa sút, không bằng tạm thời rút lui, mà đợi thời cơ. Chương 644, đỉnh núi chương 644, đỉnh núi Vương Gia đứng tại đỉnh núi, đưa lưng về phía gió. Sơn phong từ bốn phương tám hướng vào tới, thổi đến bà táo của hắn bay phất phới, lại chưa từng dung chuyển hắn nửa phần. Phong hậu kỳ môn năng lực, vô hình vô chất, lại như là giữa thiên địa nhỏ bé nhất phát tắc, tiềm ẩn tại mỗi một sợi khí lưu, mỗi một trận gió bên trong. Vương Gia trong lòng bình tĩnh, hai mắt nhắm lại, nhập bằng phong tại trùng quanh hắn tùy ý của vũ. Mảnh kia vô tận thiên địa, phản phất tại trong nháy mắt thu nhỏ, tất cả cảnh vật đều tại trong mắt hóa thành thật nhỏ điểm. Sông núi, cỏ cây, dòng sông, thậm chí cái kia xa xôi thành thị, cũng sẽ không tiếp tục là Vương Gia trong mắt tiêu điểm. Ánh mắt của hắn tập trung trên không trung, phát giác được một kia yếu ớt khí lưu ba động. Gió quý tích đã hướng về tòa kia tới gần thành trì lan tràn. Tới. Vương Gia khỏe miệng dương nhẹ, trong mắt nổi lên một tia nụ cười như có như không. Đúng lúc này, phương xa đường chân trời đột nhiên trở nên lộn xộn, gió bão đột nhiên nổi lên, sấm sét vang dội, tiếng sấm vang rền, bốn phía thiên địa phảng phất bắt đầu lâm vào một loại nào đó hỗn loạn trạng thái. Phong hậu kỳ môn năng lực đã có hiệu lực. Vương Gia thân ảnh không động, vẫn như cũ như là nguy nga sơn nhạc giống như đứng lặng bất động, phong vũ lôi điện hội tụ thành một cỗ lực lượng khổng lồ hướng hắn vọt tới. Nhưng mà, nguồn lực lượng này chưa kịp chạm đến hắn, liền bị một cỗ ẩn hình lực lượng dẫn dắt chuyển hướng phương xa. Gió nổi mây phun, không gì hơn cái này, hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Một ngày này, Vương Gia rốt cục bước vào tòa thành trì kia. Ngoài cửa thành, các binh sĩ làm từng bước thủ vệ lấy, bầu không khí nghiêm túc. Nhưng mà, Vương Gia không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp đi vào trong thành. Vô số ánh mắt tập trung ở trên người hắn, lại đều không thể lại dễ dàng chuyển gì. Phong hậu kỳ môn, phong thủy chi thuật, há lại các ngươi những người này có thể đột vào? Vương Gia thầm nghĩ trong lòng. Hắn bộ pháp vững vàng, thân hình nhanh chóng, mỗi một chân đạp ra bộ pháp đều dẫm tại gió tiết tấu bên trên, phản phất vô số thật nhỏ phong lưu hội tụ thành một cỗ to lớn vòng xoáy, đẩy hắn hướng về phía trước, từng bước tiếp cận trong thành trung tâm quyền lực. Cứ việc mặt ngoài không có một tia ba động, nhưng hắn sâu trong đáy lòng lại sớm đã đối với tòa thành trì này có đầy đủ hiểu rõ. Từ gió quy tích, từ mỗi một trận gió rất nhỏ biến hóa, hắn đã biết được tất cả chuyện tiếp theo. Cuồn cuộn sóng ngầm, giang hồ chi cục, sớm đã trong lòng hắn hiện ra. Tất cả mọi người cho là hắn là cô độc hành giả, thật tình không biết, phong hậu kỳ môn sớm đã để hắn đoán được tương lai mỗi một bước. Cách đó không xa, mấy cái thân mang hoa phục người đi nghiêm dày bội vàng, hiển nhiên là chuẩn bị nên đón quý khách. Vương Gia ánh mắt run lên, lập tức im lặng đạp vỡ trên đất một mảnh lá khô. Những người kia bộ pháp dừng lại, ánh mắt không tự chủ được hướng hắn nhìn lại. Hắn tới. Vương Gia khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Tòa thành trì này quyền lực trò chơi, nhất định là hắn chuyến này sân khấu. Mà những nhân vật cao cao tại thượng kia, bất quá là hắn trên bàn cờ mấy cái quân cờ, phong hậu kỳ môn lực lượng, để hắn tinh tường thấy được mỗi một người bọn hắn yếu ớt cùng dối trá. Ngày mai đằng sau, thiên hạ sẽ biến. Vương Gia nói nhỏ. Ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông chôi đao, ánh mắt như đao sắc bén. Mấy tháng sau, Vương Gia đi tới một tòa tên là Thanh Mục trấn tiểu trấn, trên trấn cửa hàng san sát, tiểu lâu quán trà phồn hoa nhất thời. Nhưng mà, tiểu trấn này phía sau lại cất giấu một cái không muốn người biết hắc ám bí mật, Thanh Mục rút. Đám người này tòng sự lấy buôn bán buôn lậu, cướp đoạt, ám sát các loại chuyện ác, trên trấn bách tính đều sinh hoạt tại sợ hãi của bọn hắn bên trong. Vương Gia đi vào Thanh Mục trấn lúc, chính vào Thanh Mục giúp nhị đương gia Liễu Thiên Tứ, cùng một đám người áo đen làm ác. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua đám người này, Liễu Thiên Tứ danh tự hắn cũng không lạ lắm. Từng trên giang hồ có chỗ nghe thấy, Liêu Thiên Tứ võ nghệ cao cường, sớm đã tu luyện ra một bộ cực kỳ âm tàng kiếm pháp, Hàn Băng Kiếm Quyết truyền thuyết kiếm này có thể đâm xuyên bất luận cái gì áo giáp, lại ra chiêu như băng tuyết lạnh lẽo. Cái này đêm, Liêu Thiên Tứ mang theo thủ hạ người xâm nhập trên trấn tiểu lâu, bức hiếp một vị thương nhân giao ra đại bút hoàng kim. Vương Gia từ tiểu lâu bên ngoài đầu đường đi ngang qua, nghe được trong tiệm truyền ra tranh chấp âm thanh, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Hắn từ trong tay áo lấy ra một khối thanh đồng lệnh bài, đầu ngón tay nhẹ nhàng bạch một cái, lệnh bài lập tức phát ra một trận trầm thấp vang lên. Vương Gia cũng không hiện hiện thân ảnh của mình, chỉ là bước nhẹ đi đến tiểu lâu hậu phương, lợi dụng phong hậu kỳ môn lực lượng, trong gió lặng yên cảm giác động tĩnh xung quanh. Hắn có chút nhắm mắt, cảm giác được Liêu Thiên Tứ khí tức, lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi đi vào tiểu lâu. Trong tiểu lâu, Liêu Thiên Tứ chính tùy tiện uống rượu, bọn thủ hạ nhìn chằm chằm. Đột nhiên, hắn cảm giác đến thấy lạnh cả người đánh tới, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Đang lúc hắn đứng dậy muốn rút kiếm lúc, Vương Gia đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi là người phương nào? Liêu Thiên Tứ trong mắt hàn quang lóe lên, thấp giọng hỏi. Vương Gia. Vương Gia đáp, thanh âm bình tĩnh như nước, lại làm cho người không tự giác sinh ra một cỗ cảm giác áp bách. Các ngươi những người này, cho bách tính mang đến quá nhiều tai nạn. Liêu Thiên Tứ mỉm cười, kiếm tiêm nhẹ nhàng vẩy một cái, cười lạnh nói, ngươi là đến ngăn cản ta sao? Có thể ngươi cho rằng dựa vào cái gì? Vương Gia mỉm cười, bằng trên người ta cỗ này gió. Lời còn chưa dứt, Vương Gia đột nhiên xuất thủ, động tác mau lẹ như gió, tính cả một cỗ cường đại khí lưu cuốn tới. Liêu Thiên Tứ trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng mà hắn phản ứng cực nhanh, trong tay hàn băng kiếm lập tức vũ động, kiếm khí như xương lưới đao giống như bổ về phía Vương Gia. Hừ. Liêu Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, chỉ là phong hậu kỳ môn, há có thể cùng ta Hàn Băng Kiếm Quyết đánh đồng? Vương gia ánh mắt ngưng lại, thân hình nhất chuyển, giống như phong trung du ti giống như lơ lửng không cố định, kiếm khí thất bại. Tiếp lấy, ngón tay hắn khẽ động, trong gió khí lưu trong nháy mắt trở nên lăng lệ như đao, thẳng bức Liêu Thiên Tứ mặt. Liêu Thiên Tứ thân hình lóe lên, lại tại không trung bị khí lưu sở khiên chế, động tác hơi trễ chậm. Vương gia ánh mắt như đao, lập tức bắt lấy cái này đứng không, một cái phong lôi trưởng đột nhiên đánh ra. Trường phong quét sạch, lực đạo hung mãnh, Liêu Thiên Tứ không kịp phản ứng, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, ngực bị hung hăng đánh trúng, toàn bộ thân thể giống như diều bị đứt dây, bay ngược ra mấy trượng xa, đập vào tiểu lâu trên vách tường. Liêu Thiên Tứ dãy rủa lấy bỏ lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy mau lẹ lại địch nhân cường đại. Giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được, trước mắt người trẻ tuổi này cũng không phải là phổ thông nhân vật giang hồ. Ngươi đến cùng là ai? Liêu Thiên Tứ miệng lớn thở hào hẹn, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía Vương Giã. Vương Giã cười lạnh, bất quá là giang hồ một kẻ người rảnh rỗi thôi. Tội của các ngươi, ta không muốn gặp lại. Hắn lời còn chưa dứt, liền đã biến mất tại tiểu lâu bóng lưng bên trong, lưu lại một phiến yên lặng bầu trời đêm cùng ngã xuống đất không dậy nổi Liêu Thiên Tứ. Vương Giã thắng lợi cấp tốc truyền khắp Thanh Mục trấn, thậm chí phụ cận mấy cái tiểu trấn cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người xưng Vương Giã là trong gió kiếm khách, thậm chí có truyền ngôn nói hắn nắm giữ phong hậu kỳ môn, một loại cực kỳ thần bí võ học. Chương 645, cảnh giác. Chương 645, cảnh giác. Hắn đột nhiên xuất hiện, để trên giang hồ rất nhiều thế lực bắt đầu cảnh giác, nhất là những cái kia giấu giếm trong góc lực lượng hắc ám. Mấy ngày sau, Vương Giã rời đi Thanh Mục trấn, tiếp tục hướng đi về phía Nam Thiến. Mục tiêu của hắn cũng không ở chỗ tiểu trấn này phong ba, mà là tại trong giang hồ tìm kiếm một cái thích hợp đột phá khẩu. Trải qua mấy năm lặng yên tu, hắn đã dần dần nắm giữ phong hậu kỳ môn tinh túy, nhưng mà hắn rõ ràng chỉ bằng vào lực lượng của gió, khó mà chân chính cải biến giang hồ cách cục. Trong con mắt của hắn, giang hồ cường giả sớm đã không chỉ là ỷ lại võ kỹ, càng phải biết được lợi dụng lòng người, xét lược cùng cơ duyên. Vương Giã biết rõ, nếu muốn chân chính bộc lộ tài năng, nhất định phải đi ra đầu này càng thêm phức tạp lại tràn ngập con đường nguy hiểm. Tại một tòa tên là Thương Lan Sơn trong dãy núi, Vương Giã nghe nói có một vị ẩn thế cao nhân, Thương Lan Kiếm Tiên. Người này trước kia giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, từng là phương nam một đại môn phái trưởng môn, nhưng mấy chục năm trước đột nhiên ẩn lui, hiếm có người gặp qua diện mục thật của hắn. Truyền ngôn hắn đã tiếp cận võ đạo đỉnh phong, kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa. Nghe nói việc này sau, Vương Giã quyết định tiến về Thương Lan Sơn tìm tòi hư thực. Mặc dù hắn nắm giữ phong hậu kỳ môn huyền bí, nhưng hắn biết rõ võ đạo không có tận cùng, chỉ có tại chính thức cao thủ trước mặt mới có thể biết mình đến tột cùng đến cảnh giới gì. Thương Lan Sơn đường núi gập ghềnh, đỉnh núi quanh năm mây mù lở lở, bầu không khí thần bí lại yên tĩnh. Vương Giã tại chân núi ngồi xếp bằng mấy ngày, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Cùng nóng lòng tìm kiếm kiếm tiên tung tích, hắn càng muốn ở trong vùng rừng núi này cảm giác rõ biến hóa. Phong hậu kỳ môn, coi trọng chính là cùng tự nhiên chi lực dung hội, Vương Giã bây giờ tu vi đã có thể bén nhạy cảm nhận được xung quanh phong lưu biến hóa. Loại cảm giác này năng lực để hắn tại toàn bộ trong dãy núi du tẩu như gió, lặng yên không một tiếng động. Nhưng mà, trải qua mấy ngày nữa dò xét, hắn nhưng lại chưa phát hiện kiếm tiên tung tích. Thẳng đến một cái trạm vào tối, Vương Giã ở trong núi một cái cổ lão miếu thờ phụ cận dừng lại, đột nhiên nghe được một trận nhỏ xíu kiếm khí ba động. Cố khí tức kia cấp tốc ở trong núi lan tràn, giống như một đạo kiếm vô hình lưỡi dao cắt đứt không khí, vọt thẳng hướng về phía Vương Giã vị trí. Vương Giã trong lòng khẽ động, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, vậy mà thuận thế tránh đi đạo kiếm khí này. Một kiếm này nhanh chóng dị thường, thậm chí ngay cả hắn phong hậu kỳ môn cảm giác cũng không từng có thể hoàn toàn bắt được. Hào kiếm. Vương Giã âm thầm tán thưởng, con mắt chăm chú khóa chặt kiếm khí chuyển đến phương hướng. Hắn chậm rãi bước tới miếu thờ, đẩy ra cổ lão cửa gỗ, bên trong là một cái hơi có vẻ không gian mờ tối, bốn phía tràn ngập nhàn nhạt hương hòa vị. Chính giữa trên đài cao, đứng đấy một vị lão giả tóc trắng xóa, trong tay nắm lấy một thanh cũ nát trường kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng chỉ xuống đất. Người chính là Vương Giã, lão giả thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, phảng phất đã trải qua tang thương. Vương Giã thật sâu cúi đầu, chính là, xin hỏi tiền bối là. Lão giả mỉm cười, thu hồi kiếm, nhẹ nhàng khoát tay chặt lại, ta tên Thương Lan, kiếm tu cả đời, đã mất tâm giang hồ tranh đấu. Ngươi không cần nói nhảm, muốn hỏi cái gì, nói thẳng. Vương Giã nhìn thẳng Thương Lan, không e dè nói, ta muốn hướng tiền bối thỉnh giáo, như thế nào mới có thể đột phá trước mắt bình cảnh, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Phong hậu kỳ môn hoàn toàn chính xác đưa cho ta lực lượng cường đại, nhưng cùng những cái kia trong giang hồ cao thủ chân chính so sánh, ta y nguyên cảm giác không đủ. Thương Lan nghe vậy, hơi híp mắt lại, tựa hồ đang ước định Vương Giã nội tình. Hắn chậm rãi nói ra, phong hậu kỳ môn, ngươi nắm giữ phong chi lực, chưa hẳn có thể nắm giữ lòng người. Võ đạo không chỉ có là lực quyết đấu, càng là trí tuệ đánh cờ. Ngươi nếu chỉ trầm mê ở phong lưu biến hóa, cuối cùng cũng bất quá là bị gió lôi kéo, vĩnh viễn không cách nào khống chế chính mình. Như vậy, ý của tiền bối là? Vương Giã hỏi. Thương Lan lạnh nhạt nói, ngươi như muốn đột phá tự thân cực hạn, đầu tiên muốn hiểu trong giang hồ chân chính phong vân. Ngươi sở dĩ còn không cách nào đột phá bình cảnh, là bởi vì ngươi chưa từng chân chính lý giải thế biến hóa. Võ công cường đại, cũng không phải là đơn thuần ỷ lại lực lượng cùng kỹ xảo, cao thủ chân chính là có thể đang biến hóa khó lường trong cục thế thành thạo điêu luyện. Vương Giã chấn động trong lòng, những lời này cùng hắn dĩ vãng tiếp xúc lý luận rất là khác biệt. Phong hậu kỳ môn chú trọng chính là đối ngoại bộ lực số lượng khống chế, mà Thương Lan lời nói thế lại càng giống là đối nội tâm tu luyện cùng đối với thế cục nhìn rõ. Tiền bối có thể hay không chỉ điểm một hai? Vương Giã không khỏi truy vấn. Thương Lan cười khẽ, thế là một loại vô hình đồ vật, không thể cưỡng cầu, cũng không có thể cưỡng ép thi triển. Nếu ngươi nghĩ rõ ràng điểm này, nhất định phải kinh lịch giang hồ phong ba, chỉ có ở trong chiến đấu chân chính, ngươi mới có thể cảm ngộ đến chân chính thế. Vừa dứt lời, Thương Lan thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động biến mất tại Vương Giã trước mắt. Vương Giã trong lòng hơi động, vội vàng liếc nhìn một phía, nhưng như cũng không thể cảm giác được bất cứ dị thường nào. Đây mới là thế. Vương Giã nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tại Thương Lan chỉ điểm, Vương Giã tâm cảnh phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn càng rõ ràng hơn phương hướng của mình, cũng càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình muốn đi đường. Cáo biệt Thương Lan, Vương Giã không có dừng lại, tiếp tục bước lên giang hồ chi lộ. Hắn hiểu được, Phong Hậu Kỳ môn đưa cho hắn đặc biệt năng lực, nhưng chân chính muốn thành tựu một phen sự nghiệp, nhất định phải không ngừng trong giang hồ sở soạn lần mò, thể nghiệm càng nhiều ba động cùng cơ cảnh, mới có thể tại phong vân biến ảo bên trong nhìn rõ thế chân lý. Giang hồ gió nổi mây phun, đã bắt đầu lặng yên cuộn cuộn. Vương Giã đi ra Thương Lan sân sau, trong lòng đối với Thương Lan lão nhân dạy bảo còn tại quanh quẩn. Hắn ý thức đến chính mình mặc dù nắm giữ Phong Hậu Kỳ môn, có thể nhìn rõ đại bộ phận giang hồ sự tình, nhưng nếu chỉ dựa vào này, cuối cùng không cách nào thành tựu một phen đại nghiệp. Giang hồ như biển cả, phong vân quay cuồng, thiếu đi thế dẫn đạo, liền dễ dàng tại cái này mãnh liệt trong sóng cả trầm luân. Hắn quyết định tạm thời không còn chủ động tìm kiếm khiêu chiến, mà là trước dung nhập giang hồ, tìm kiếm càng nhiều cơ hội cùng kinh nghiệm, tích lũy các mối quan hệ của mình cùng trí tuệ. Hắn đi xuyên qua trong giang hồ, hành tẩu ở thật to tiểu thành thị cùng sơn hạ ở giữa, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, không buông tha bất luận cái gì một tia giang hồ phong ba. Không lâu, Vương Giã đi tới một tòa tên là Long Hổ thành đại thành. Trong thành có một cỗ thế lực thần bí, tên là Long Hổ giúp thế lực khổng lồ, chiếm cứ nhiều, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ phương Nam thế cục. Theo như đồn đại, Long Hổ giúp ban chủ Trần Tinh Nguyệt từng là năm đó trên giang hồ một vị đỉnh tiêm cao thủ, nắm giữ một bộ tên là Thiên Long Bát Thức võ công tuyệt thế. Trần Tinh Nguyệt thở thiếu thời từng vì trên giang hồ một ngôi sao mới, nhưng một trận thảm liệt sau khi chiến đấu, hắn lựa chọn ẩn lui, một mình thành lập Long Hổ giúp, trở thành trên giang hồ một phương cự phách. Long Hổ thành, Long Hổ giúp. Vương Giã thấp giọng tự nói, cái tên này hắn cũng không lạ lắm. Căn cứ nhiều mặt tin tức, Long Hổ giúp phía sau ẩn giấu đi một đoạn trước đây ân oán, mà đoạn ân oán này đúng là hắn tới đây nguyên nhân. Chương 646, lại nổi lên không có khả năng. Chương 646, lại nổi lên không có khả năng. Vũ hội trường bốn phía vỗ tay cùng tiếng gọi ầm ĩ xen lẫn thành một mảnh, vây xem giang hồ khách không chớp mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Thời khắc này trên lôi đài, Thần Vô Đạo thân ảnh như cô phong bình thường sừng sững bất động, trong mắt của hắn mơ hồ toát ra phong mang, để đối thủ Trần Tinh Nguyệt khẽ nhíu mày. Trần Tinh Nguyệt, Long Hổ bang ban chủ, uy trấn phương Nam nhân vật tiêu hùng. Hôm nay hắn mặc dù mang theo Long Hổ bang chủ chi uy mà đến, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia kiêng kỵ. Hắn ẩn lui nhiều năm, không ngờ cùng ngày xưa sư đệ Thẩm Vô Đạo lại gặp nhau, càng không có nghĩ tới sẽ ở dưới loại trường hợp này binh nhung đối mặt. Dưới đài, Vương Giã lặng lặng đứng lặng tại đám người biên giới, mắt sáng như đuốc. Hắn cũng không nóng lòng lên đài, mà là cẩn thận quan sát giữa hai người khí thế biến hóa. Hắn hiểu được, trận này giao phong mặt ngoài là võ công quyết đấu, nhưng phía sau lại cất giấu một bản càng lớn văn cờ. Thẩm Vô Đạo chậm rãi đưa tay, tựa hồ trong lúc lơ đãng hướng Trần Tinh Nguyệt làm một cái xin mời thủ thế. Bàn tay của hắn nhìn như lỏng, lại phảng phất tùy thời có thể bộc phát ra lăng lệ thế công. Sư Minh, chuyện năm đó, sợ là ngươi sớm đã không muốn nhắc lại đi. Thần Vô Đạo ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói lại cất giấu vô tận hàn ý. Trần Tinh Nguyệt thần sắc lạnh lùng, không làm trả lời chắc chắn. Hắn nắm chặt trường đao, toàn thân khí thế tựa như núi cao trầm ổn, quanh thân mơ hồ tản mát ra một loại cực kỳ nặng nề đao ý. Thần Vô Đạo thấy thế, khóe miệng nổi lên một vòng niệm ai. Sư Minh, giang hồ truyền ngôn ngươi ẩn lui là vì tỷ thế, nhưng ta biết, ngươi là tránh không khỏi năm đó sự kiện kia. Hôm nay không ngại để cho ta tới để lộ chân tướng, như thế nào? Trần Tinh Nguyệt ánh mắt khẽ biến, thân hình khẽ động, trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang, thẳng bức Thẩm Vô Đạo diện cửa. Một đao này, nhanh như kinh lôi, đao phong lạnh thấu xương, chung quanh người xem đều vì đó chấn động. Thẩm Vô Đạo cũng không bối rối, hắn thân ảnh hơi trao đảo một cái, lại lấy quỷ dị bộ pháp tránh đi lưỡi đao, trở tay một trường vỗ ra, trường phong mang theo miên nu nhưng không mất lăng lệ tình đạo, đánh thẳng Trần Tinh Nguyệt ngực. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, đao quang cùng trường phong xen lẫn thành ảnh, mọi người dưới đài hoa mắt, chỉ cảm thấy giữa lôi đài đã hóa thành một mảnh đao khí trường lực loạn lưu. Vương Giã ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại Thẩm Vô Đạo trên thân. Hắn chú ý tới, Thẩm Vô Đạo trưởng pháp mặc dù nhìn như tán loạn, nhưng mỗi một chiêu đều hàm ẩn kỳ môn lý lẽ, bộ pháp ở giữa cẳng có một loại kỳ dị nào đó vận luật. Loại vận luật này, cùng hắn tu luyện Phong Hậu Kỳ môn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thẩm Vô Đạo thế mà biết được kỳ môn chi thuật. Vương Giã trong lòng giật mình, âm thầm ngưng thần. Hắn ý thức đến, Thẩm Vô Đạo bố cục xa không chỉ nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trên lôi đài chiến đấu càng kịch liệt, nhưng đấu âm thầm đồng dạng khẩn trương. Vương Giã ẩn ẩn phát giác được, giữa sân khí tức cũng không bình tĩnh. Long Hổ giúp mấy tên trưởng lao sắc mặt âm trầm, tựa hồ đối với trên lôi đài tình hình chiến đấu cực kỳ bất mãn. Mà ở đây bên ngoài một ít nơi hẻo lánh, một chút ánh mắt lạnh lùng người áo đen chính lặng lẽ tụ tập, tựa hồ tùy thời chuẩn bị hành động. Quả nhiên, cái này võ hội không chỉ là giang hồ anh hùng luận võ, càng là một trận thiết kế tỉ mỉ cục. Vương Giã trong lòng cười lạnh. Hắn hơi suy nghĩ một chút, quyết định trước ổn định cục diện, đợi thế cục sáng tỏ sau lại làm hành động. Hắn quay người rời đi đám người, lặng yên chui vào bên ngoài sân một chỗ vắng vẻ khu vực. Nơi đó là Long Hổ giúp hậu viện, cũng là võ hội phía chủ sự bố trí địa điểm trọng yếu. Bằng vào Phong Hậu Kỳ môn kỳ diệu thân pháp, hắn nhẹ nhõm tránh khỏi trông coi, tiến vào hậu viện chỗ sâu. Tại trong một gian mật thất, Vương Giã thấy được một bộ sa bàn to lớn. Sa bàn này lấy Long Hổ thành làm hệ tâm, tiêu chú trong thành bên ngoài tất cả trọng yếu kiến trúc cùng thế lực phân bố. Mà trong sa bàn đường, lại có một viên màu đỏ sẫm quân cờ, phía trên khắc lấy Thẩm chữ. Vương Giã ánh mắt lạnh lẽo, nói khẽ, xem ra Thẩm Vô Đạo đã sớm đem Long Hổ giúp coi là quân cờ, lần này võ hội bất quá là hắn kéo ra bố cục mở màn. Hắn đang muốn tiếp tục điều tra, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn đột nhiên quay người, phong hậu kỳ môn cảm giác để hắn trong nháy mắt khóa chặt vị trí của đối phương. Một tên người mặc kình trang nữ tử đứng tại cửa ra vào, cầm trong tay đoạn kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Tự tiện xông vào Long Hổ giúp hậu viện, có biết hậu quả? Nữ tử lạnh giọng chất vấn. Vương Giá mặt không đổi sắc, chắp tay thi lễ, lạnh nhạt nói, tại hạ bất quá là đến để lộ một cái âm mưu, như cô nương hữu tâm, sao không cùng một chỗ xem rõ ngọn ảnh? Nữ tử khe như mày, hiển nhiên đối với hắn ngôn từ có chỗ hoài nghi. Đang lúc nàng do dự thời khắc, bên ngoài đông nhiên chuyển đến một trận tiếng la giết. Hai người lướt nhau, không hẹn mà cùng xông ra mật thất. Trên lôi đài, Thẩm Vô Đạo cùng Trần Tinh Nguyệt giao thủ đã chuẩn bị kết thúc. Thẩm Vô Đạo chợt cười to một tiếng, thân hình nhanh lùi lại mấy bước, mở miệng nói, sư minh, không cần tái đấu. Hôm nay thắng bại, cùng ngươi ta không quan hệ, mà là toàn bộ Long Hổ thành vận mệnh. Lời còn chưa dứt, bên ngoài sân tiếng la giết đã chuyển đến bên hai. Trong thành các nơi đột nhiên toát ra đại lượng người áo đen, bọn hắn cầm trong tay lưỡi dao, lao thẳng tới Long Hổ giúp trọng yếu cứ điểm. Dưới đài người xem một mảnh xôn xao, Long Hổ giúp đệ tử cấp tốc tập hợp đối địch, nhưng người áo đen động tác cực kỳ mau lẹ, rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế. Trần Tinh Nguyệt sắc mặt đại biến, hắn nhìn về phía Thẩm Vô Đạo, phẫn nộ quát, là ngươi, ngươi vậy mà xúi dục phản loạn. Thẩm Vô Đạo mỉm cười, ánh mắt yên tĩnh như nước, sư minh, đây bất quá là một trận giang hồ biến đổi, về phần ngươi là có hay không tiếp nhận, vậy phải xem quyết đoán của ngươi. Lúc này, Vương Giá cùng nữ tử kia đã trở lại vũ hội trường. Hắn nhìn thoáng qua tràng diện hỗn loạn, âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm Vô Đạo, ngươi chủ tính nhiều năm, chính là vì hôm nay một trận vở kịch lớn sao? Thẩm Vô Đạo nhìn về phía Vương Giá, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Bất quá, có thể xem thấu ta cục, lại có thể thế nào? Người trong cuộc, vĩnh viễn trốn không thoát vận mệnh. Vương Giá khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh, phong hậu kỳ môn, am hiểu nhất phá cục. Bàn cờ của ngươi mặc dù rượu, đáng tiếc, cũng không hoàn chỉnh. Hắn đưa tay vung lên, kình phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên đầy đất cát bụi. Phong hậu kỳ môn bộ pháp tại dưới chân hắn triển khai, cả người như trong gió du long, lao thẳng tới Thẩm Vô Đạo mà đi. Thẩm Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, song trưởng đột nhiên đánh ra, cùng Vương Giá chính diện giao phong. Hai người thân ảnh giao thoa, trong nháy mắt đã đấu hơn 10 chiêu. Bên ngoài sân, nữ tử cùng Long Hổ giúp đệ tử liên thủ chống cự người áo đen tập kích, dần dần ổn định thế cục. Mà trên đài quyết chiến, thì thành chi phối chiến cuộc mấu chốt. Vương Giá cùng Thẩm Vô Đạo chiến đấu càng kịch liệt, phong hậu kỳ môn tinh diệu bộ pháp cùng Thẩm Vô Đạo kỳ môn trưởng pháp hòa lẫn, toàn bộ lôi đài như là bị một trận phong bạo bao phủ. Cuối cùng, Vương Giá nương tựa theo đối với phong hậu kỳ môn cấp độ càng sâu lĩnh ngộ, thành công đánh bại Thẩm Vô Đạo. Hắn một trưởng vô bên trong đối phương lực, đem nó đánh rơi lôi đài. Thẩm Vô Đạo khỏe miệng chảy máu, lại vẫn lộ ra một tia cười lạnh, "Vương Giá, ngươi mặc dù phá ta cục, nhưng giang hồ phong vân, không chỉ có những chuyện này. Chúng ta sau này còn gặp lại." Chương 647, hắn vẫn luôn như thế độc lai độc vãng sao? Chương 647, hắn vẫn luôn như thế độc lai độc vãng sao? Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, lại bị một đám người áo đen tiếp ứng lấy cấp tốc rút đi. Chiến đấu kết thúc, Long Hổ Thành dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng Vương Giá biết, đây hết thảy bất quá là giang hồ phong bạo bắt đầu. Thần Vô Đạo âm nhu tuy bị tạm thời ngăn cản, nhưng nguy hiểm lớn hơn nữa vẫn tiềm phục tại chỗ tối. Sau khi chiến đấu kết thúc, lôi đài một mảnh hỗn độn, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Ánh nắng từ mây khe hở về xuống, chiếu vào những cái kia ngã xuống người áo đen trên thân, phản phất một trận lấm đông sắp hết túc sát bức tranh. Vương Gia đứng ở trên lôi đài, cơn gió mạnh phất động vào áo. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua bốn phía, đã là cảnh giác, cũng mang theo vài phần suy tư. Vừa rồi giao thủ mặc dù đã đánh lui Thẩm Vô Đạo, nhưng này người mỗi tiếng nói cử động nhưng lại làm kẻ khác suy nghĩ sâu xa. Giang hồ phong vân không chỉ có những chuyện này, Vương Gia thấp giọng tái diễn Thẩm Vô Đạo trước khi rời đi lời nói, ánh mắt có chút trầm xuống. Một trận ám cục kết thúc công việc, có lẽ là đại phong bạo lớn hơn bắt đầu. Dưới đài Trần Tinh Nguyệt thu đao vào vỏ, trong mắt đều là phức tạp cảm xúc. Hắn đi lên trước, đối với Vương Giá có chút chắc tay, trầm giọng nói, "Vương Minh, lần này nhận được tương trợ, Long Hổ giúp đỡ bên dưới vô cùng cảm kích." Vương Giá khoát qua tay, ngữ khí bình tĩnh, "Cục này mặc dù phá, nhưng Thẩm Vô Đạo thế lực sau lưng hiển nhiên không nhỏ, hắn có thể tại các ngươi Long Hổ thành bố trí xuống sâu xa như vậy cục, tất nhiên có hậu thủ." "Trần ban chủ, sau đó các ngươi ứng đối ra sao?" Trần Tinh Nguyệt sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía thủ hạ của mình. Long Hổ giúp tuy là trong giang hồ phương Nam một phương bá chủ, nhưng trận chiến ngày hôm nay đã bộc lộ ra trong bang rất nhiều vấn đề, nhất là Thẩm Vô Đạo có thể xúi dục trong bang một số người, cái này khiến tâm hắn sinh cảnh giác. Vương Minh nói cực phải, Trần Tinh Nguyệt gật đầu, trận chiến này sau, ta sẽ thanh tra nội bộ, đem những dư nghiệt kia một mẻ hốt gọn. Mặt khác hắn dừng một chút, ngữ khí trịnh trọng, xin hỏi Vương Minh có nguyện ý hay không lưu lại, giúp ta Long Hổ giúp vượt qua kiếp này. Vương Giá mỉm cười, lắc đầu, việc này, tha thứ tại hạ bất lử. Ta chỉ là một tên du hiệp, không am hiểu sống lâu một chỗ. Bất quá, hắn nhìn về phía Trần Tinh Nguyệt, thanh âm hơi dừng lại, nếu là gặp lại hiểm cục, có thể phái người tới tìm ta. Trần Tinh Nguyệt nghe vậy, tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu nói, như vậy cũng không bắt buộc. Vương Minh nếu có bất luận cái gì cần, một mực mở miệng. Rời đi võ hội sân bãi sau, Vương Giá cũng không trực tiếp rời đi, mà là ẩn nấp thân hình tại Long Hổ trong thành tiếp tục dò xét. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thẩm Vô Đạo bố hạ cục không có khả năng đơn giản như vậy, hôm nay bất quá là trong bản cờ một nước cờ, mà hắn càng để ý là bên ngoài bản cờ cái tay kia. Long Hổ ngoài thành một chỗ vứt bỏ trong sân, mấy tên người áo đen tụ tại một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Hành động thất bại, Thẩm đại nhân trọng thương rút lui, sau đó chúng ta nên như thế nào? Một người thấp giọng hỏi. Một người khác cười lạnh, thất bại tính là gì? Chúng ta vốn là không có trông cậy vào lần này võ hội có thể triệt để giao động Long Hổ rút. Thẩm đại nhân sớm có chuẩn bị ở sau, Hiện tại mục tiêu là lời còn chưa dứt, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng gió. Mấy người sững sờ, nhao nhao rút đao cảnh giới. Ai? Đáp lại bọn hắn là một cô bỗng nhiên đánh tới kinh phong. Mấy đạo đao quang chưa kịp chém xuống, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắt mẹo. Người áo đen dưới chân mặt đất hiện lên một mảnh cát mịn, phảng phất bị một bàn tay vô hình trưởng khống chế, trong nháy mắt tản mát vô ảnh. Gió nổi lên chỗ, Vương Giá thân ảnh chậm rãi đi ra, trong mắt mang theo vài phần lạnh ý nguyên lai mục tiêu của các ngươi một người khác hoàn toàn. Người áo đen hai mặt nhìn nhau, lập tức cùng nhau nhào tới. Vương Giá không chút hoang mang, dưới chân bộ pháp kỳ dị, phong hậu kỳ môn vận chuyển phía dưới, hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại mọi người ở giữa. Mỗi một bước đều xảo diệu rơi vào sơ hở của đối phương bên trên, hoặc một quyền, hoặc một trường, hai ba lần liền đem mấy người đều đánh bại. Hắn nhặt lên trên mặt đất rơi xuống một khối tín vật, đó là một khối thiết bài, phía trên khắc lấy gió mạnh đường ba chữ. Gió mạnh đường. Vương Giá nhíu mày, cái tên này hắn cũng không lạ lắm. Đây là trên giang hồ một chi lấy kỳ môn binh khí nổi tiếng thế lực nhỏ, mặc dù không tính đỉnh tiêm, lại lấy tàn nhẫn cùng mau lẹ chứ danh, có thể vì thẩm vô đạo hiệu lực, phía sau tất có càng sâu nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, Long Hổ Thành trên đường lớn người đến người đi, đêm qua dung chuyển tựa hồ không có ảnh hưởng đến bách tính bình thường sinh hoạt. Vương Giá thì trước kia đi vào một gian không đáng chú ý quán trà, hắn ngồi tại nơi hẻo lánh, bên cạnh uống trà bên cạnh quan sát đám người xung quanh. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng ở một vị nam tử trung niên trên thân, người này mặc một thân áo vải thô, nhìn như phổ thông, nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén. Trong tay hắn bưng lấy một quyển sách, thản nhiên đọc qua. Vương Giá đứng người lên, chậm rãi đi đến nam tử trước mặt, thấp giọng nói, gió mạnh đường người đêm qua đã toàn quân bị diệt, các hạ vẫn còn có thể như vậy nhàn nhã, bội phục. Nam tử ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Tại hạ chỉ là trong giang hồ một kẻ vô danh thư sinh, không biết mùi vị gió mạnh đường là vật gì. Vương Giá cười cười, trực tiếp kéo ra cái ghế tòa hạ, thấp giọng nói, ngón tay của ngươi khớp xương có vết chai dày, hiển nhiên quanh năm luyện tập ám khí chi thuật, thư sinh. Ngươi nếu là thư sinh, cái kia giang hồ sợ là không có chân chính võ giả. Nam tử hơi sững sờ, lập tức cười nói, hảo nhãn lực, xem ra các hạ không phải người bình thường, không biết có gì chỉ giáo. Vương Giá không cùng hắn vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thần vô đạo kế hoạch đến cùng là cái gì? Long Hổ giúp chỉ là hắn một con cờ, hắn mục đích thực sự là cái gì? Mặt nam tử bên trên dáng tươi cười dần dần biến mất, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Hắn trầm mặc một lát, đông nhiên thấp giọng nói, ngươi xác thực thông minh, nhưng có nhiều thứ biết được quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn lắc một cái, một viên thật nhỏ ám khí như là sao chổi thẳng đến Vương Giá cổ họng. Nhưng mà Vương Giá đã sớm chuẩn bị, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu phong phất qua, ám khí trong nháy mắt mất đi quy tích, trực tiếp đính tại trên tường. Hắn không lưu tay nữa, cổ tay rung lên, một đạo kình phong đống nhiên quét sạch, đem nam tử đặt tại trên bàn. Nói đi, gió mạnh đường cùng thẩm vô đạo đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Nam tử bị buộc bất đắc dĩ, rốt cục mở miệng, thẩm vô đạo bất quá là cái khôi lỗi, người sau lưng là Lăng Thiên Các. Mục tiêu của bọn hắn không chỉ là Long Hồ Thành, mà là toàn bộ phương Nam võ lâm. Lăng Thiên Các Vương Giá tự lẩm bẩm, cái tên này hắn chỉ ở mấy quyển trong cổ tịch nghe qua. Chuyên môn đây là một chi ẩn tàng cực sâu thế lực, chuyên môn điều khiển trong giang hồ sự kiện trọng đại, từ trước tới giờ không tùy tiện bại lộ hành tung. Mà mục đích của bọn hắn thì thủy chung là bí mật. Lăng Thiên Các vì sao muốn nhằm vào Long Hồ rút? Vương Giá tiếp tục truy vấn. Nam tử lắc đầu, ta chỉ biết là Lăng Thiên Các mục tiêu là một kiện tên là Long Lân quyển cổ vật, cụ thể là vật gì không người biết được. Nhưng thẩm vô đạo hao tổn tâm cơ bày ra võ hội, vì cái gì chính là thừa dịp loạn cướp đoạt vật này? Vương Giá ánh mắt ngưng lại, suy tư một lát sau, đem nam tử bưng ra, cút đi, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Chương 648, Lăng Phong cùng Vương Giá quyết đấu. Chương 648, Lăng Phong cùng Vương Giá quyết đấu. Phong hậu kỳ môn, quả nhiên không giống bình thường. Lăng Phong ánh mắt trở nên càng phát ra lăng lệ, hắn biết Vương Giá không chỉ là một cái bình thường võ giả, mà là một cái có thể khống chế gió cao thủ, thân hình như quỷ mị giống như khó mà nắm lấy, loại này linh hoạt đấu pháp, để hắn không thể không độ cao cảnh giác. Ngươi biết đến cũng không ít. Vương Giá cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, bất quá ta cũng không tính cùng Lăng Thiên Các chân chính là địch, nhưng đã các ngươi không nên ép ta, ta tự nhiên chỉ có thể toàn lực ứng phó. Lời còn chưa dứt, Vương Giá tựa như cùng như ưu linh lần nữa biến mất ở trong không khí, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lăng Phong sau lưng. Lăng Phong trong lòng run lên, lập tức nâng trượng ngăn tại phía sau. Phong hậu kỳ môn sát chiêu quả nhiên mau lẹ không gì sánh được. Lăng Phong không có bối rối chút nào, kim trượng quét qua, trong nháy mắt đánh trúng Vương Giá công kích quy tích, nhưng Vương Giá thân hình lần nữa biến mất, mang theo xé rách không khí thanh âm, mau chóng bay đi. Người trốn không thoát. Lăng Phong lánh cười một tiếng, lập tức hắn huy động kim trượng, mũi trượng mang theo một đạo hào quang rừng rực, không khí bị chấn động đến có chút bặm mẹo. Chiêu này tên là Cửu Trọng Lôi Đỉnh, chính là Lăng Thiên Các tuyệt học, uy lực vô tận, nhất là đối với di chuyển nhanh chóng địch nhân, càng chí mạng. Vương Giá con ngươi co rụt lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cô đánh tới uy áp, nếu như không né tránh, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh trúng. Trong nháy mắt, hắn hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân hình đột nhiên mãnh liệt lui. Nhưng mà, Lăng Phong công kích lại chưa từng chậm dần, kim trượng vung lên, cơ hồ toàn bộ động quật không gian cũng vì đó chấn động. Vương Giá lúc này đã hết sức chăm chú, trong lòng mặc niệm cầu quyết, thân thể cấp tốc chuyển động, hai tay trong khi vung lên một đạo phong nhận bắn ra, thẳng bức Lăng Phong lực. Ông. Phong nhận cùng lôi đình lực lượng mãnh liệt va chạm, phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng vang, toàn bộ động quật phảng phất tại trong nháy mắt sụp đổ. Vương Giá vững vàng đặt chân, trong mắt lóe lên một vòng ngoan ý, nhưng Lăng Phong hiển nhiên cũng không vì vậy mà dao động. Quả nhiên là kinh thế phong hậu kỳ môn. Lăng Phong lánh cười, trên mặt cũng không có chút kinh hoàng, nhưng lực lượng của ngươi cuối cùng có hạn, ta Lăng Tiên Các há lại một mình ngươi có thể chống đỡ. Theo thoại âm rơi xuống, Lăng Phong hai tay đột nhiên hợp lại, kim trượng hóa thành một đạo quang mang bắn thẳng về phía Vương Gia Tim. Vương Gia cảm giác được phía sau phát lạnh, thân thể cấp tốc nghiêng người lóe lên, tránh qua, tránh né cái kia đạo đòn công kích chí mạng. Nhưng ngay lúc hắn né tránh đồng thời, Lăng Phong công kích cũng không có đình chỉ, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Kim trượng như là giống như mưa to gió lớn đánh tới, Vương Gia chỉ có thể toàn lực ứng phó, thi triển phong hậu kỳ môn thân pháp cùng lực lượng, để tránh mở Lăng Phong mỗi một lần đả kích. Trận chiến đấu này dị thường kịch liệt, Lăng Phong hiển nhiên không tiếc bất cứ giá nào muốn đem Vương Gia áp chế, mà Vương Gia thì nương tựa theo thân pháp cùng phong nhận cùng Lăng Phong cùng nhau. Hai cố cường đại lực lượng tại trong động quật giao thoa va chạm, không khí chấn động, bốn phía nham thạch cũng bắt đầu rất nhỏ sụp đổ. Người còn chịu đựng được sao? Lăng Phong sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, bất quá là lực lượng của gió thôi, có thể chống bao lâu? Vương Gia trầm mặc không nói, hắn cũng không đáp lời, mà là trong lòng yên lặng điều chỉnh khí tức của mình. Mặc dù Lăng Phong lôi đỉnh công kích vô cùng cường đại, nhưng Vương Gia phong hậu kỳ môn sớm đã đạt tới khá cao sâu hoàn cảnh. Sự linh hoạt của hắn cùng tốc độ phản ứng viễn siêu thường nhân, dù là tại cực hạn áp lực dưới, hắn cũng có thể tìm tới sơ hở. Lăng Phong, ngươi nếu có như thế thực lực, sớm nên nhất cử đánh bại ta. Vương Gia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, tràn ngập tự tin, bất quá, ngươi vẹn vẹn một môn phái các chủ thôi, tầm mắt là quá nhỏ hẹp. Lăng Phong sắc mặt biến đổi, ngạc nhiên nhìn về phía Vương Gia, ngươi có ý tứ gì? Vương Gia ánh mắt kiên định, trong giọng nói lộ ra một cô ung dung không đổi, các ngươi Lăng Tiên các cái gọi là đỉnh tiêm cao thủ, chỉ sợ căn bản không hiểu rõ lực lượng chân chính. Ngươi cho rằng ngươi có được lôi đình uy lực, liền có thể nhất thống giang hồ? Nhưng các ngươi sai, lực lượng chân chính là tại trong lúc vô hình. Lời còn chưa dứt, Vương Gia đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản bình tĩnh không khí bỗng nhiên thổi lên mãnh liệt phong bạo, phong nhận tầng tầng lớp lớp, cơ hồ tạo thành một cái vòng xoáy, đem toàn bộ động quật khí lưu bóp méo tới. Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hắn lại lần nữa vung trượng muốn phá vỡ Vương Gia phong bạo, nhưng vô luận như thế nào, luồng khí kia luôn luôn theo đuổi không bỏ, đập vào mặt. Vương Gia thời khắc này phong hậu kỳ môn đã đạt đến một cảnh giới mới, ngay cả Lăng Phong đều không thể một kích mà phá. Phong hậu kỳ môn, lực lượng chân chính không ở chỗ trực tiếp trùng kích, mà là khống chế hết thể khí lưu, hóa phức tạp thành đơn giản. Vương Gia từng bước một tới gần, trong mắt quang mang càng thêm sáng tỏ. Lăng Phong, hôm nay ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính phong hậu kỳ môn như thế nào vô hình. Lăng Phong cau mày, huy động kim trượng sử xuất liên hoàn công kích, nhưng mỗi một lần công kích đều bị phong bạo tùy tiện hóa giải. Vương Gia tốc độ quá nhanh, khí lưu biến hóa cũng quá mức vi diệu, Lăng Phong căn bản tìm không thấy thích hợp phản kích thời cơ. Thời gian dần qua, Lăng Phong ý thức được, Vương Gia phong hậu kỳ môn cũng không phải là đơn thuần tính công kích kỹ năng, mà là một loại có thể dẫn đạo khí lưu, điều động giới tự nhiên lực lượng thâm ảo chi thuật. Phong bạo kia, phong nhận kia, không chỉ là vũ khí, càng là một loại khống chế giữa thiên địa khí vận, người khống chế tâm khí tước. Người rốt cuộc là ai? Lăng Phong rốt cục có chút dao động, trong mắt của hắn hiện lên một tia khó có thể tin, trong thanh âm mang theo bất an, ngươi cũng không phải là giang hồ người. Vương Gia trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ta là Vương Gia, thiên phú tại phong hậu kỳ môn, nhưng tu vi chưa hẳn có thể so sánh ngươi cao. Nhưng ta theo đuổi, xưa nay không là mạnh chữ, mà là trí chữ. Lăng Thiên Các cũng bất quá là quyền lực chi tranh bên trong một vòng, các người đám người này, vô luận cường đại cỡ nào, cuối cùng khó thoát thiên đạo an bài. Lăng Phong sửng sốt, hắn tử Vương Gia trong mắt thấy được một cô không giống bình thường thâm ý loại kia ánh mắt thâm thúy bên trong, phản phất có được toàn bộ thiên địa khí cơ ở trong đó lưu chuyển, bất luận cái gì một cỗ táo bạo lực lượng đều tại trước mặt nó lộ ra không có ý nghĩa. Người Lăng Phong lên tiếng lần nữa, nhưng Vương Gia đã không tiếp tục để ý hắn. Vương Gia tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đem phong bạo thu hồi, chung quanh khí lưu khôi phục bình tĩnh, toàn bộ động quật không gian lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lúc này, Lăng Phong đã là thở hổn hển, rõ ràng ở thế yếu. Sự thắng bại hôm nay tạm thời dừng ở đây. Vương Gia lạnh nhạt nói ra, quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá, Lăng Phong, nhớ kỹ một câu. Vô luận sau lưng ngươi có bao nhiêu quyền thế, Lăng Thiên Các có thể từ giang hồ đỉnh phong đi đến hôm nay, nhất định không có lâu dài an ổn. Vương Gia thân ảnh biến mất tại động quật trong hắc ám, lưu lại một cái triệt để khiếp sợ Lăng Phong. Hắn biết, hôm nay trận chiến này, hắn mặc dù bại, nhưng cũng chạm tới một cái càng thêm sâu xa thế giới. Mà phía sau này, chỉ sợ không chỉ là Vương Gia phong hậu kỳ môn, càng là trong giang hồ vô số mạch nước ngầm thâm tàng cùng bí mật. Chương 649, Tầm Long Chi Hành chương 649, Tầm Long Chi Hành Vương Gia cũng không đem Lăng Phong bại trận coi như là thắng lợi cuối cùng, mặc dù hắn trận chiến này chiếm thượng phong, nhưng trong lòng cảnh giác từ đầu đến cuối chưa từng thư giãn. Lăng Thiên Các thực lực viễn siêu hắn mong muốn, lần này mặc dù chiến thắng Lăng Phong, lại như cũng chỉ là giải quyết một cái tiểu chướng ngại, mà chân chính nguy cơ tựa hồ tại phía sau màn, chờ đợi hắn đi để lộ. Từ Thanh Loan Sơn một đường xuống tới, Vương Gia cũng không có vội vã trở lại trong giang hồ. Giang hồ gió tanh mưa máu, hắn sớm đã chán ghét loại này tràn ngập ngươi lừa ta gạt sinh hoạt. Trong lòng của hắn có càng hùng vĩ hơn mục tiêu, đó chính là truy tìm Long Lân Quyển bí mật. Long Lân Quyển, bộ này truyền thế võ học bí kíp, trong truyền thuyết ẩn chứa có thể khiến người ta nhảy lên thiên cảnh vô thượng thần thông, chính là cổ đại Long tộc để lại chí bảo. Liên quan tới Long Lân Quyển manh mối đã tại Vương Gia trong tay tồn tại nhiều năm, nhưng một mực không thể giải khai trong đó bí ẩn. Lần này, hắn sẽ tiến về nơi xa xôi hơn, tìm kiếm di tích cổ lão. Không có Lăng Phong dây dưa, Vương Gia rốt cục có thể an tĩnh đạp vào chính mình đường đi. Đường tắt một đường, bước tiến của hắn nhẹ nhõm tự tại, trong mắt nhưng thủy chung ẩn hàm thật sâu suy tư. Sông núi, giang hà, thảo nguyên, tất cả cảnh sắc như vẽ quyển bình thường trên hai, phản phất hắn đã không còn là cái kia trong võ lâm chém giết can đảm anh hùng, mà là một cái truy tìm vận mệnh người lưu lạc. Bên cạnh hắn gió, không chỉ là trong tay hắn phong nhận, nó sớm đã cùng hắn hợp hai là một, trở thành hắn một bộ phận. Mỗi khi hắn cần khởi hành lúc, gió liền chỉ dẫn hắn tiến lên. Mà lần này, gió chỉ dẫn hắn đi tới một cái xa xôi sơn thôn, Nguyệt Ảnh thôn. Tòa này thôn trang ẩn nấp tại núi cao chỗ sâu, bốn bề toàn núi, khí hậu ướt át, trong thôn bách tính thuần phát mà an nhàn, phảng phất là thế ngoại đảo nguyên bình thường. Bất quá, tại Vương Giã lại tới đây lúc, nhưng trong lòng của hắn nhiều hơn một phần lo nghĩ. Thôn trang yên tĩnh tựa hồ có chút hơi quá tại an ổn, phảng phất ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Vương Giã không có nóng lòng đi vào thôn, mà là tìm cái địa phương ẩn nấp, lặng lặng quan sát. Nguyệt Ảnh thôn bên ngoài cũng không trọng binh trấn giữ, nhưng trong thôn lại thường xuyên có ít người xuyên thẳng qua trong đó, khí tức khác nhau. Ngẫu nhiên, có một ít quần áo mộc mạc người từ cửa thôn ra vào, ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại ngăn cách với đời thâm trầm. Nơi này, tựa hồ cũng không đơn giản. Vương Giác tự lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh không tên đánh tới. Hắn thu hồi tâm tư, quyết định lần hai ngày trước kia tiến vào thôn trang điều tra một phen. Màn đêm buông xuống, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng bước chân truyền đến. Vương Giác mở to mắt, chỉ gặp cách đó không xa đi tới một vị lão nhân tóc trắng xóa, quần áo cũ nát, sắc mặt tiểu tụy. Lão giả kia bước chân tập tễm, hiển nhiên tuổi tác đã cao, nhưng mà cặp mắt của hắn lại lộ ra một cô ánh sáng sắc bén. Người trẻ tuổi, tới đây làm cái gì? Lão nhân đột ngột hỏi. Vương Giã trong lòng hơi động, biết lão giả này cũng không phải là hạng người bình thường. Hắn cười nhạt một tiếng, chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn tìm cái địa phương nghỉ chân một chút, thuận tiện nhìn xem vùng sơn thủy này. Lão nhân nhìn chằm chằm Vương Giã nhìn một hồi, tựa hồ muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra thứ gì. Đột nhiên, hắn mỉm cười, ngươi rất đặc biệt, xem ra là cái không đơn giản nhân vật. Nếu đã tới, vậy liền đợi một đêm đi. Nguyệt Ảnh thôn mặc dù yên tĩnh, nhưng nó yên tĩnh bên trong, cất giấu rất nhiều không muốn người biết cố sự. Vương Giã trong lòng hơi động, nếu lão nhân kia chủ động mở miệng, hiển nhiên không phải đơn giản thôn dân. Liên gật đầu, đa tạ lão nhân chỉ điểm. Lão nhân không tiếp tục nói nhiều, chỉ là quay người hướng phía cửa thôn đi đến. Vương Giã theo sát phía sau, nhưng trong lòng đang suy nghĩ lão giả này ngôn tử. Nguyệt Ảnh thôn yên tĩnh bên trong cất giấu không muốn người biết cố sự, điều này không khỏi làm hắn đối với thôn trang bí mật sinh ra hứng thú. Tiến vào trong thôn sau, Vương Giã được đưa tới một cái đơn sơ trong phòng nhỏ, trong phòng lại bố trí được ngay ngắn rõ ràng, lô hỏa thịnh vượng, trong không khí tràn ngập dược thảo hương khí. Lão nhân chào hỏi Vương Giã sau khi ngồi xuống, rót cho hắn một chén nước ấm, sau đó ngồi ở phía đối diện, ánh mắt thâm thúy, người trẻ tuổi, ngươi nếu thật nghĩ thẩm hiểu rõ Nguyệt Ảnh thôn bí mật, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ xuống trong lòng cảnh giới. Chúng ta nơi này cũng không phải là ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Vương Giã cũng không nói chuyện, mà là lặng lặng nghe. Lão nhân tiếp tục nói, ngươi sở dĩ có thể đi vào thôn trang này, là bởi vì sự an bài của vận mệnh. Nguyệt Ảnh thôn chính là năm đó Long Lân quyển thủ hộ giả một trong. Ngươi nếu có thể xông qua trong thôn chúng ta thí luyện, liền có thể thu hoạch được càng nhiều manh mối. Vương Giã sắc mặt biến hóa, trong lòng sớm đã ngờ tới Nguyệt Ảnh thôn cùng Long Lân quyển bí mật cùng một nhịp thở. Thế là, hắn hỏi, thí luyện là cái gì? Các ngươi là như thế nào thủ hộ Long Lân quyển? Lão nhân nhìn xem Vương Giã, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, Long Lân quyển sớm đã không tại trong tay chúng ta, nó từng là chúng ta Nguyệt Ảnh thôn tổ truyền bảo vật. Mấy trăm năm trước, Long Lân quyển đột nhiên mất tích, mà kể từ lúc đó, trong thôn liền lập xuống quy củ, phàm là muốn tìm kiếm Long Lân quyển, nhất định phải trải qua ba đạo thí luyện. Đạo thứ nhất thí luyện là ý chí thí luyện, yêu cầu ngươi đối với chân tướng có đầy đủ kiên trì cùng quyết tâm. Đạo thứ hai thí luyện là tâm cảnh thí luyện, yêu cầu ngươi tại đối mặt hấp dẫn cực lớn lúc bảo trì thanh minh. Cuối cùng một đạo thí luyện là lực lượng thí luyện, khảo nghiệm ngươi là có hay không có đầy đủ thực lực gánh chịu Long Lân quyển bí mật. Vương Giã lặng lặng nghe xong, trong lòng có một chút hiểu rõ. Hắn vốn cho là Long Lân quyển bí mật giấu ở một nơi nào đó, hoặc là chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới Nguyệt Ảnh thôn vậy mà cùng đoạn lịch sử này có thâm hậu như thế liên hệ. Như vậy, cái này ba đạo thí luyện là có hay không có thể cho ta thu hoạch được Long Lân quyển bí mật? Vương Giã hỏi. Lão nhân nhìn Vương Giã một chút, gật gật đầu, nếu ngươi thông qua được thí luyện, tất nhiên có thể tìm tới Long Lân quyển chân chính chỗ. Nhưng nhớ lấy, Long Lân quyển không chỉ là võ học bảo điển, nó ẩn chứa lực lượng, đủ để phá vỡ toàn bộ giang hồ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão nhân thanh âm trầm thấp, mang theo một tia bất đắc dĩ. Vương Giã hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, ta chuẩn bị xong. Sáng sớm hôm sau, Vương Giã liền được đưa tới ngoài thôn tế đàn cổ xưa. Trên tế đàn khắc đầy phù văn cổ xưa, trong không khí tràn ngập một loại khí tức thần bí. Lão nhân đứng ở một bên, nhìn xem Vương Giã, thí luyện sẽ từ nơi này bắt đầu. Ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón khiêu chiến sao? Vương Giã nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu đi. Lão nhân ánh mắt trở nên thâm thúy, hắn từ trong tay áo lấy ra một viên cổ lão ấn phù, nhẹ nhàng bung lên, ấn phù lập tức phát ra hào quang chói sáng, bốn phía bầu không khí bỗng nhiên biến hóa. Đạo thứ nhất thí luyện, ý chí thí luyện, bắt đầu. Theo lão giả trong tay ấn phù phát ra hào quang chói sáng, Vương Giã cảm thấy một trận mê muội, thế giới trước mắt phảng phất trong nháy mắt mà mèo. Trung quanh cảnh tượng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, tùy theo mà đến là một trận nặng nề cảm giác áp bách, phản phất toàn bộ thiên địa trọng lượng đều rơi vào trên vai của hắn. Chương 650, ý chí thí luyện chương 650, ý chí thí luyện theo lão giả trong tay ấn phù phát ra hào quang chói sáng, Vương Giã cảm thấy một trận mê muội, thế giới trước mắt phản phất trong nháy mắt và mèo. Trung quanh cảnh tượng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, tùy theo mà đến là một trận nặng nề cảm giác áp bách, phản phất toàn bộ thiên địa trọng lượng đều rơi vào trên vai của hắn. Trong nháy mắt này, Vương Giã cảm giác được mình bị cuốn vào một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Hắn đứng ở hoàn toàn hoang lương trong sa mạc, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Giữa thiên địa không có một cơn gió âm thanh, chỉ có vô tận hoang vu cùng cô tịch. Xa Trần Phi Dương, nơi xa cơ hồ thấy không rõ lắm dãy núi như quỷ ảnh giống như mơ hồ có thể thấy được. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng nội tâm lại tỉnh táo dị thường. Vương gia biết, đây hết thảy bất quá là thí luyện một bộ phận, là đối với hắn ý chí khảo nghiệm. Vô luận ngoại giới hoàn cảnh như thế nào biến hóa, hắn nhất định phải bảo trì thanh minh đầu não, chiến thắng sợ hãi của nội tâm cùng hoài nghi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu đường nhỏ, vô lượng khúc chết địa diên vươn hướng phương xa. Vương gia bước lên con đường nhỏ này, trong lòng mặc niệm lấy, đây bất quá là huyễn cảnh, hết thảy đều không phải là chân thực cước bộ của hắn trầm ổn. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có chệ hướng con đường kia cuối cùng. Nhưng mà, theo hắn đi được càng ngày càng xa, trước mắt sa mạc cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chân trời thái dương dần dần chìm xuống, bầu trời trở nên huyết hồng, trung quanh báo cát cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt hư ảo khí tức đánh tới, Vương Giá bên tai vang lên thanh âm trầm thấp. "Vương Giá, sự kiên trì của ngươi là thực tình hay không? Ngươi theo đuổi lực lượng, có đáng giá hay không ngươi bỏ ra đây hết thảy?" Thanh âm vang lên lúc, trung quanh sa mạc phảng phất trong nháy mắt trở nên sinh động, hàng ngàn hàng vạn huyễn ảnh bắt đầu ở trong sa mạc nhanh chóng thoáng hiện. Những huyễn ảnh này thân mang chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm, diện mục dữ tợn, phảng phất đến từ một thế giới khác. Bọn chúng vây quanh Vương Giá, không ngừng tới gần, mang theo vô tận áp lực. Vương Giá hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tâm thần chạy không. Hắn hiểu được, đây hết thảy đều là ảo giác, địch nhân cũng không phải là chân thực tồn tại, tất cả huyễn tượng đều là dùng để quấy nhiều ý chí của hắn. "Ngươi không xứng truy cầu lực lượng cường đại hơn, ngươi chỉ là một cái bị vận mệnh trêu cận quân cờ." Một thanh âm vang lên, mang theo châm chọc cùng khiêu khích. Vương Giá chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Những này huyễn tượng lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Xác thực, thân thế của hắn phức tạp, lưng đeo rất nhiều ân oán cùng trách nhiệm. Hắn trong giang hồ giết chóc, cũng làm cho hắn không ngừng lâm vào càng sâu khốn cảnh. Nhiều khi, hắn đã từng hoài nghi mình là có hay không có thể gánh chịu nổi những cái được gọi là lực lượng. Nhưng mà, nội tâm của hắn chỗ sâu, y nguyên kiên định một cái tín niệm, ta không vì cái gì khác người sống, ta sống chính là mình vận mệnh. Hắn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt như kiếm phong đâm rách hư không. Trung quanh huyễn tượng tựa hồ trong nháy mắt ngưng kết, tiếp lấy, như là pha lê phá toái bình thường, bốn phía hết thảy cảnh tượng cấp tốc sụp đổ, một lần nữa trở nên trống trải. Huyễn tượng uy hiếp không còn, mà Vương Giá nội tâm ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng. Cảnh tượng trước mắt từ từ khôi phục thành nguyên bản sa mạc, bao cát đã lắng lại, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Giờ khắc này, Vương Giá ý thức được, ý chí thí luyện cũng không phải là muốn hắn đánh bại những này huyễn tượng, mà là muốn hắn đột phá nội tâm lo nghĩ cùng sợ hãi, bảo trì không lay được quyết tâm. Chính như hắn cho tới nay tín niệm, vô luận đứng trước như thế nào khốn cảnh cùng dụ hoặc, hắn cũng sẽ không mê thất. Thí luyện thông qua một cái thanh âm trầm thấp trên không trung vang lên, phản phất là từ đằng xa truyền đến. Vương Giá biết, đây là lão giả thanh âm, hắn cũng thông qua được đạo thứ nhất thí luyện. Vương Giá không có dừng lại, tiếp tục đạp vào đầu kia thông hướng không biết con đường. Theo hắn mỗi một bước, sa mạc cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Bầu trời trở nên xanh thẳm, bốn phía thảo nguyên dần dần triển khai, không khí mát mẻ để hắn không khỏi hít sâu một cái. Nhưng mà, tại mảnh này nhìn như yên tĩnh trên thảo nguyên, Vương Giá trong lòng ý nguyên tràn đầy cảnh giác. Hắn biết, cái này vẹn vẹn đạo thứ nhất thí luyện, tiếp xuống khiêu chiến có lẽ càng thêm gian nan. Khi Vương Giá xuyên qua thảo nguyên, đi vào một mảnh rừng rậm lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt áp lực đánh tới. Cỗ áp lực này cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là chính hắn nội tâm dãy rủa cùng khổng nhiễu. Đúng lúc này, trong rừng rậm truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, mấy bóng người thoáng hiện mà ra, đúng là hắn từng tại trên giang hồ quen biết mấy nhân vật. Mặt mũi của bọn hắn giàn mua, trong ánh mắt lộ ra thật sâu chán ghét cùng oán hận. "Vương Giá, nếu không phải ngươi khi đó phản bội, ta sớm đã trở thành một đời tông sư, như thế nào biến thành hôm nay bộ dáng?" Một người trong đó giận dữ hét. "Ngươi đến cùng vì cái gì, từ bỏ tất cả tín ngưỡng, ngược lại truy cầu lực lượng? Ngươi là có hay không chưa bao giờ quan tâm qua chính mình gây thương tích hại qua người?" Một người khác cười lạnh nói. Vương Giá biết, những người này đã từng là hắn trong giang hồ địch nhân, đã từng là bằng hữu của hắn. Ngày xưa ân oán, giờ phút này đều giống như thủy triều vào tới, để hắn không chỗ có thể trốn. "Ngươi còn nhớ rõ đêm hôm đó, như thế nào dùng tâm địa lãnh khốc đem ta đưa vào tuyệt cảnh sao?" Người thứ ba thanh âm mang theo thật sâu thống khổ cùng phẫn nộ, phảng phất là đem hắn đã từng tội ác toàn bộ để lộ. Vương Giá trong lòng lập tức đau đớn một hồi, những âm thanh này để hắn không khỏi nhớ lại những cái kia thương tâm chuyện cũ. Năm đó hắn vì tìm kiếm lực lượng, hoàn toàn chính xác làm ra rất nhiều phản bội cùng lựa chọn, rất nhiều người bởi vậy thụ thương, thậm chí mất mạng. Hắn hiểu được, chính mình theo đuổi lực lượng, mang đến không thể thừa nhận đại giới. "Ngươi vĩnh viễn không cách nào trốn tránh tội lỗi của mình." Một tên đã từng bằng hữu lạnh lùng nói ra, "ngươi theo đuổi lực lượng, cuối cùng rồi sẽ hủy ngươi." Vương Giá cắn chặt răng, nội tâm dao động không ngừng tăng lên. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu như không có lực lượng, nếu như không làm ra những cái kia lựa chọn, phải chăng hết thảy đều sẽ khác biệt? Hắn là có hay không đi tới không thể quay đầu được sâu. Nhưng mà, hắn biết, mình không thể tại thời khắc này dao động. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, chậm rãi mở miệng, "Đúng vậy, ta từng làm qua rất nhiều chuyện sai, phạm qua rất nhiều tội nghiệp. Nhưng đó là đi qua. Ta theo đuổi, không phải là vì đền bù đi qua, mà là vì thành tựu tương lai. Ta không có khả năng dừng bước lại, không có khả năng dừng lại tại quá khứ trong bóng tối." Những này huyễn tượng cũng không phải là thực thể, mà là nội tâm của hắn thâm trầm thống khổ cùng tự trách. Vương Giá hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong lòng đều dứt bỏ, trong mắt chỉ còn lại có đạo quang minh kia cùng kiên định. Một cỗ cường đại lực lượng từ trong đến ngoài mà hiện lên, Vương Giá thân thể khẽ chấn động, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh cải biến. Những cái kia đã từng địch nhân cùng bằng hữu, cũng theo tâm cảnh của hắn biến hóa dần dần tiêu tán. Giờ phút này, hắn chân chính chiến thắng nội tâm của mình, hoàn thành tâm cảnh thí luyện. Thí luyện thông qua, lão giả thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này so trước đó càng thêm trầm ổn. Vương Giá cũng không có quá nhiều kích động, hắn biết, tâm cảnh thí luyện chẳng qua là một cái giai đoạn, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. vô luận tiếp xuống khiêu chiến như thế nào, hắn đều đem không tối lui chút nào. Chương 651, lực lượng thí luyện chương 651, lực lượng thí luyện hắn đi ra rừng rậm, bước lên một mảnh càng rộng lớn hơn bình nguyên. Tại vùng bình nguyên này cuối cùng, hắn thấy được một tòa thạch tháp cổ xưa. Thạch tháp đỉnh chóp loáng thoáng có thể thấy được một đầu lóe ra kim quang hình rồng đồ đằng. Tòa tháp này hẳn là sau cùng khảo nghiệm chỗ. Vương Gia hít sâu một hơi, chậm rãi cất bước, hướng phía thạch tháp phương hướng đi đến. Hắn biết, giờ khắc này đến, mang ý nghĩa hắn sắp đối mặt sau cùng thí luyện, lực lượng thí luyện. Vương Gia dậm chân đi hướng tòa kia thạch tháp cổ xưa. Thạch tháp sừng sững sừng sững, cơ hồ là cùng trời đụng vào nhau, thân tháp bị tuế nguyệt ăn mòn, tràn đầy pha tạp vết tích. Tháp bốn phía không có chút nào sinh khí, tứ phía không có vật gì, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại mảnh này trong yên tĩnh ngưng kết, ngay cả báo cát cũng đình chỉ lưu động. Theo Vương Gia đến gần, thạch tháp dưới đáy đột nhiên xuất hiện một đạo môn, trên cửa điêu khắc phức tạp phù văn, tản mát ra một loại khí tức cổ xưa. Cái này đạo môn tựa hồ cũng không ngăn cản Vương Gia bộ pháp, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến nhập trong tháp. Tiến vào thạch tháp trong nháy mắt, Vương Gia ánh mắt trở nên lờ mờ, không khí tựa hồ trở nên nặng nề vô cùng, làm cho người cảm thấy một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Không gian chung quanh phảng phất tại không ngừng co bảo, bốn phía trong hắc ám tràn đầy không hiểu uy hiếp. Vương Gia nắm chặt nắm đấm, trong lòng mặc niệm lấy, đây là sau cùng thí luyện, ta không sợ. Theo hắn tiến lên, trong tháp hắc ám dần dần tản ra, ngược lại trở nên quang minh đứng lên. Phía trước dần dần xuất hiện một tòa bình đài, chính giữa bình đài có một cây lóe ra kim quang cây cột. Trên cây cột khảm nạm lấy một viên to lớn vô cùng hạt châu kia tản ra quang mang chiếu sáng cả tòa tháp. Vương Gia không tự chủ được đi hướng hạt châu kia, hắn biết, đó chính là lực lượng biểu tượng, là hắn nhất định phải đối mặt khảo nghiệm. Khi Vương Gia chạm đến hạt châu trong nháy mắt, đột nhiên, một đạo quang mang mãnh liệt bộc phát, trong nháy mắt đem hắn thân thể thôn phệ. Vương Gia chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc, không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp, chỉ có coi ngươi chân chính sức hiểu biết số lượng ý nghĩa, mới có thể khống chế nguồn lực lượng này. Thanh âm kia không có bất kỳ tình cảm gì, lại mang theo một loại không cách nào phản kháng uy áp. Vương Gia ý thức phảng phất bị kéo vào một cái vực sâu vô tận, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt biến hóa, hắn lại một lần nữa về tới mảnh kia sa mạc hoang vu, cát bụi tràn ngập, thiên địa mờ nhạt. Giờ phút này, chung quanh hắn cũng không cái gì huyễn tượng, chỉ có vô tận yên tĩnh cùng trống trải. Lần này, đối mặt chính là nội tâm của người thanh âm kia vang lên lần nữa, trầm mặc sa mạc trong nháy mắt tựa hồ sống lại, không khí bốn phía cũng biến thành dị dạng nặng nề, tựa hồ mỗi một hạt hạt cát đều tràn đầy bạo ngược lực lượng. Vương Gia nhíu mày, hắn biết, chính mình lại một lần nữa bị cuốn vào thí luyện hoàn cảnh, nhưng đối thủ lần này, hiển nhiên là chính mình. Đối mặt với ngươi nội tâm ý tưởng chân thật, đối mặt với ngươi theo đuổi lực lượng thanh âm kia y nguyên trầm ổn, mang theo một loại tựa hồ không cách nào coi nhẹ cường đại khí tràng. Vương Gia nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh dần dần biến hóa bầu không khí. Lúc này, hắn cũng không trực tiếp phản ứng, mà là hít sâu một hơi, bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn biết, đối mặt trận thí luyện này, cũng không phải là bên ngoài địch nhân, mà là sâu trong nội tâm mình dục vọng, sợ hãi cùng dãy rủa. Từng có lúc, Vương Gia đang theo đuổi lực lượng trong quá trình, thận trọng từng bước, dần dần bản thân bị lạc lối. Hắn buông xuống đã từng ngân đoán, cưỡng ép kiềm chế tình cảm của mình, chỉ vì truy tìm lực lượng cường đại hơn. Nhưng mà, đây hết thảy có đáng giá hay không? Theo minh tưởng xâm nhập, Vương Gia bắt đầu cảm nhận được nội tâm ba động cùng phong trào. Những cái kia bị đè nén tình cảm, giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn nhớ lại chính mình đi qua hết thảy, những cái kia đã từng trợ giúp qua hắn người, đã từng bị hắn thương hại qua bằng hữu, còn có chính hắn đã từng làm lực lượng trả ra đại giới. Ta một mực tại truy cầu cái gì? Là lực lượng hay là siêu việt bản thân con đường? Hắn thấp giọng tự nói, nội tâm dãy rủa trở nên càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, một đạo như thiểm điện quang mang phá vỡ bầu trời, Vương Gia ý thức bị trong nháy mắt kéo về hiện thực. Hắn mở to mắt, phát hiện chung quanh sa mạc cảnh tượng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh rộng lớn chiến trường. Trên chiến trường, chống trận lôi minh, phong hỏa nổi lên bốn phía, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Trước mắt, đến không hết thi thể ngã trên mặt đất, có chút thi thể thậm chí không có khuôn mặt, xương cốt bị xé nứt, huyết nhục văng tung tóe. Đây là Vương Gia từng tại trong vô số lần chiến đấu kinh lịch chẳng cảnh, là hắn là truy cầu lực lượng chỗ trả ra đại giới. Mà tại trên vùng chiến trường này, hắn cũng nhìn thấy chính mình đã từng chỗ phản bội thân bằng hảo hữu, tươi sống khuôn mặt bây giờ lại đều biến thành thi thể lạnh băng. Ngươi là truy cầu lực lượng, từ bỏ quá nhiều, hy sinh quá nhiều. Một thanh âm đột nhiên từ chiến trường chỗ sâu truyền đến, thanh âm trầm thống mà mang theo phẫn nộ. Ngươi là có hay không cảm thấy, lấy được điểm lực lượng đến chỗ này có hy sinh? Vương Gia ngây ngẩn cả người, trong lòng phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng, trong nháy mắt xông lên đầu tất cả tình cảm không cách nào ngăn chặn. Hắn nhìn về phía những cái kia đã từng cho hắn mà chết bọn chiến hữu, trong lòng tràn đầy thật sâu áy náy. Hắn biết, chính mình vì truy cầu lực lượng, đã mất đi rất nhiều thứ, đã từng tín nghĩa, đã từng hữu nghị, thậm chí đã từng chính mình. Ta đến cùng theo đuổi là cái gì? Vương Gia thấp giọng hỏi chính mình. Giờ phút này, tâm cảnh của hắn sinh ra chấn động kịch liệt. Đây là nội tâm của hắn chân chính thí luyện, buông xuống những cái kia qua lại, một lần nữa xem kỹ chính mình theo đuổi lực lượng, đến tột cùng là vì cái gì. Ngay tại hắn cảm thấy một trận mê mang thời điểm, cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, lực lượng chân chính cũng không phải là vẹn vẹn áp đảo hết thể võ lực, mà là có đầy đủ dũng khí đi đối mặt lỗi lầm của mình, đi thừa nhận sai lầm của mình, cũng từ đó đi ra. Vương Gia thân thể đột nhiên dễ dàng rất nhiều, sâu trong nội tâm thống khổ cùng gánh vác tựa hồ đột nhiên biến mất. Hắn ý thức đến, lực lượng chân chính ý nghĩa không phải áp đảo người khác phía trên, mà là khống chế vận mệnh của mình, có được trực diện chính mình nội tâm dũng khí, đi chiến thắng những cái kia đã từng mềm yếu cùng khuyết điểm. Giờ khắc này, Vương Gia trong mắt lóe ra trước nay chưa có quan mang, hắn biết chính mình rốt cục đột phá nội tâm công xiềng. Theo tâm cảnh chuyển biến, chung quanh cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Chiến trường dần dần tiêu tán, thay vào đó là một mảnh trong suốt hồ nước. Mặt hồ như gương, chiếu rọi ra Vương Giã mặt mũi bình tĩnh. Không khí trở nên tươi mát, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên mặt hồ, lóe ra quang mang màu vàng. Thí luyện thông qua cái kia thanh âm trầm thấp rốt cục biến mất. Vương Giã đứng ở bên hồ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng đương nhiên. Hắn biết, mình đã triệt để siêu việt tới, đối mặt chính mình nội tâm chân thực, cũng đi ra mảnh kia tràn ngập cuốn nhiều bóng ma. Chương 652, mới hành trình chương 652, mới hành trình Vương Giã đứng tại hồ nước bên cạnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng hoặc là ý, chỉ có thật sâu trầm tư. Nội tâm cố áp lực kia đã tiêu tán, nhưng người áp lực lại lặng yên xuất hiện. Trong thạch tháp thí luyện để hắn rõ ràng hơn xem đến tâm linh của mình, cũng khiến cho hắn bắt đầu nghĩ lại quá khứ của mình, một đoạn kia vì lực lượng không từ thủ đoạn, vì báo thù mà không tiếc bất cứ giá nào tuyết nguyệt, là có hay không đáng giá. Hắn hít sâu một hơi, quay người rời đi hồ nước, hướng về phương xa dãy núi đi đến. Dưới chân con đường đã không còn là đầu kia một vị truy cầu lực lượng, không có cuối hắc ám chi lộ, mà là tràn đầy bất ngờ lữ trình. Hắn biết, chính mình tu hành vừa mới bắt đầu. Tại cái này võ đạo cường giả như mây, phân tranh nổi lên bốn phía trong giang hồ, vẹn vẹn dựa vào man lực cùng vô tận chiến đấu hoàn toàn không đủ để khiến cho hắn đặt chân ở thế, chỉ có từ nội tâm chân chính đột phá, tìm tới con đường thuộc về mình, mới có thể được xưng tụng là chân chính cường giả. Thạch tháp dần dần biến mất ở phía xa trong tầm mắt, Vương Giã lần nữa mở ra bộ pháp. Hắn giờ phút này, mặc dù tâm cảnh thanh minh, nhưng y nguyên cần đối mặt tương lai đủ loại khiêu chiến. Hắn biết, tại mảnh này tràn ngập ân oán cùng huyết tinh trong giang hồ, chính mình vẫn như cũng là một cái con mồi, chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể không bị những cái kia giấu ở trong hắc ám thế lực thôn vệ. Vương Giã đi 3 ngày 3 đêm, xuyên qua vài tòa núi cao, vượt qua mấy cái dòng nước xiết, rốt cục đi tới một cái bị dãy núi vờn quanh tiểu trấn. Nơi này rời xa phân tranh, nhìn như bình tĩnh mà an bình, nhưng Vương Giã trực giác nói cho hắn biết, chỗ nào địa phương an tĩnh, thường thường ẩn giấu đi không muốn người biết nguy cơ. Hắn tiến vào thôn trấn, phóng tầm mắt nhìn tới, đầu đường cuối ngõ cảnh tượng y nguyên như trước, trong đồng ruộng cày cấy lấy nông phu, đầu đường người bán hàng rong rau hàng lấy, người đi đường vội vàng mà qua. Trong trấn mặc dù không có cái gì kinh thiên động địa sự kiện phát sinh, nhưng Vương Giã hai mắt lại tại thôn trấn mỗi một hẻo lánh quét mắt, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại nguy hiểm. Nơi này cũng không đơn giản, hắn nhẹ giọng tự nói, ánh mắt sắc bén như lao. Tại thôn trấn một góc, Vương Giã phát hiện một cái tiểu lâu, trước cửa tiểu lâu treo một bộ chiêu bài, trên đó viết Vân Tiêu lâu ba chữ, tiểu chữ phong cách cổ xưa, mang theo một cỗ không cần nói cũng biết nặng nề cảm giác. Tiểu lâu cửa ra vào ngừng lại một chiếc xe ngựa, bên cạnh xe ngựa đứng đấy một tên thân mang áo bào cho nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt thâm thúy. Vương Giã cất bước đi hướng tiểu lâu, chưa từng phát ra một tia thanh âm. Trong tiểu lâu huyên náo cũng không gây nên chú ý của hắn, hắn ngược lại dừng bước, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nam tử mặc hôi bào đã nhận ra Vương Giã tiếp cận, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên cảnh giác, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Trong tiểu lâu ồn ào dần dần biến mất, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi cũng tới, nam tử mặc hôi bào mở miệng, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng. Vương Giã nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Xem ra ngươi sớm có dự cảm. Nơi này thật không đơn giản, nam tử mặc hôi bào khẽ cười một tiếng. Nếu như ngươi thật muốn hiểu rõ thôn trấn này phía sau bí mật, tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Giã trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn không có lùi bước. Nếu như ngươi nói đúng, như vậy ta không để ý tiếp tục giải. Nam tử mặc hôi bào không nói thêm gì nữa, chỉ là quay người dẫn dắt Vương Giã đi vào tiểu lâu. Trong tiểu lâu tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi rượu cùng sương mù, bốn chỗ là thấp giọng nói chuyện với nhau khách hàng. Tiểu lâu một góc trên chỗ ngồi, ngồi mấy tên người mặc hắc bào người xa lạ, bọn hắn nhìn không hề giống phổ thông thực khách, trên thân tản mát ra một cỗ khó nói nên lời cảm giác áp bách. Tiểu lâu lão bản gặp nam tử mặc hôi bào tiến đến, lập tức tiến lên đón, mỉm cười dẫn dắt bọn hắn đi đến một cái vắng vẻ phòng. Phòng cửa đóng lại đằng sau, nam tử mặc hôi bào ra hiệu Vương Giã tọa hạ, sau đó chính mình ngồi xuống đối diện. Những người này không đơn giản, có lẽ ngươi đã phát giác được bọn hắn không tầm thường, nam tử mặc hôi bào nhẹ nhàng nói ra. Vương Giã gật gật đầu. Trên người bọn họ khí tức khác biệt, mặc dù ẩn tàng rất sâu, nhưng ta có thể cảm nhận được bọn hắn cường đại. Đúng là như thế, nam tử mặc hôi bào thở dài, bọn hắn đến từ U Minh các một cái không muốn người biết thế lực. Nơi này mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế thôn trấn này đã bị bọn hắn khống chế. Vương Giã nhíu nhíu mày. U Minh các, một cái nút trong bóng tối thế lực. Không sai, nam tử mặc hôi bào trầm giọng nói ra, U Minh các phía sau, giấu kín lấy không muốn người biết thế lực hắc ám, cơ hồ liên quan đến toàn bộ giang hồ. Mục đích của bọn hắn không phải chinh phục giang sơn, mà là khống chế trong giang hồ mỗi một cái mạng và tuyến. Bất luận cái gì bị bọn hắn để mắt tới người, đều sẽ biến thành bọn hắn trên bàn cờ một con cờ. Vương Giã ánh mắt lẫm liệt, trong lòng sinh ra thật sâu cảnh giác. Ta cũng không cảm thấy hứng thú đối địch với bọn hắn, nhưng nếu là bọn hắn ảnh hưởng ta tiến lên, ta chắc chắn đem bọn hắn trừ bỏ. Nam tử mặc hôi bào mỉm cười. Lựa chọn của ngươi để cho ta rất thưởng thức. Bất quá, chân chính địch nhân cường đại cũng không phải là trước mắt ngươi nhìn thấy những người này, mà là giấu ở phía sau U Minh các chân chính chủ não, lực lượng của bọn hắn không thể khinh thường. Nếu như ngươi thật muốn hiểu rõ đây hết thảy, nhất định phải tiến vào U Minh các, đối mặt bọn hắn khảo nghiệm. U Minh các chân chính chủ não. Vương Giã ánh mắt sắc bén, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mơ hồ uy hiếp cảm giác. Ta nên như thế nào tiến vào bên trong? Nam tử mặc hôi bào lông mày cau lại. Tiến vào U Minh các cũng không phải là chuyện dễ, bọn chúng có nghiêm mật phòng tuyến. Bất quá, có một cái đường tắt, 3 tháng đại hội. 3 tháng đại hội. Vương Giã lặp lại. Không sai. 3 tháng đại hội là U Minh các mỗi năm một lần cỡ lớn thịnh hội, đến lúc đó, giang hồ các đại thế lực đều sẽ phái người tham dự. Đối với ngươi mà nói, có lẽ là cơ hội duy nhất. Vương Giã trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Nam tử mặc hôi bào trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Ngươi như quyết định tham gia 3 tháng đại hội, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. U Minh các địch nhân, không chỉ là trên giang hồ hào kiệt, càng nhiều hơn chính là những cái kia tòng bất kỳ nhân mạch nước ngầm. Ngươi như là đã tới mức độ này, cũng đừng có lại quay đầu. Vương Giã ánh mắt kiên định. Ta chưa bao giờ nghĩ tới lùi bước. Nam tử mặc hôi bào nhìn Vương Giã một chút, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Rất tốt, ngươi sẽ trở thành cái kia có thể đánh phá U Minh các gông xiềng người. Ta sẽ ở phía sau hiệp trợ ngươi, trợ giúp ngươi là 3 tháng đại hội chuẩn bị sẵn sàng. Tạ ơn. Vương Giã ngắn gọn đáp lại, nhưng trong lòng đã bắt đầu dự định như thế nào đối mặt tiếp xuống khiêu chiến. U Minh các uy hiếp ngay tại tới gần. Vương Giã ngồi tại tiểu lâu bên trong phòng, suy nghĩ xoay nhanh. 3 tháng đại hội, U Minh các thịnh hội, mặt ngoài nhìn như là trong giang hồ các đại thế lực giao lưu thịnh yến, nhưng từ nam tử mặc hôi bào trong lời nói, hắn đã có thể cảm nhận được trong đó giấu giếm hiểm ác cùng phức tạp. U Minh các lực lượng như là một tấm lưới, chính lặng yên bao phủ tại toàn bộ trên giang hồ không, bất kỳ một cái nào không cẩn thận người, đều có thể trở thành bọn hắn trên bàn cờ một con cờ. Chương 653, 3 tháng đại hội bóng ma. Chương 653, 3 tháng đại hội bóng ma. Ngươi quyết định sao? Nam tử mặc hôi bào lời nói đánh gãy Vương Giã suy nghĩ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở phía đối diện trầm mặc nam tử mặc hôi bào. Ta không có đường lui. Vương Giã lạnh nhạt đáp lại, thanh âm của hắn như là lưỡi dao, lạnh lẽo mà kiên định. Như là đã tiến vào trận này văn cờ, liền không cách nào lại lui lại. Nam tử mặc hôi bào không nói thêm gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu, tựa hồ nhận đồng Vương Giã quyết định. Hai người đều hiểu, tiến vào U Minh Các, không chỉ là vì để lộ một cái ẩn tàng thế lực, càng là vì đánh vỡ tầng kia nhìn không thấy gông xiềng. Vương Giã mục tiêu xưa nay không là đơn thuần sinh tồn, mà là muốn tại mảnh huyết vũ này gió tanh trong giang hồ, tìm tới thuộc về mình vị trí, chân chính đứng ở đỉnh cao nhất. Ngươi đã biết 3 tháng đại hội tình huống căn bản, tiếp xuống chuẩn bị ngươi có thể tự hành an bài. Nam tử mặc hôi bào đứng dậy, đi hướng cửa ra vào, dừng một chút, quay đầu hướng Vương Giã nói, bất quá, nhớ kỹ, U Minh các phía sau không chỉ có giang hồ thế lực, còn có một số ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng hắc ám. Ngươi như muốn tại trên đại hội trổ hết tài năng, nhất định phải có thực lực chân chính. Vương Giã không có lập tức trả lời, mà là yên lặng nhẹ gật đầu. Giờ phút này, hắn đã không còn vẹn vẹn dựa vào chính mình phong hậu kỳ môn chi lực để chiến đấu, càng nhiều hơn chính là một loại dần dần thức tỉnh nội tâm lực lượng. Phần lực lượng này, đến từ hắn nhiều năm qua trong giang hồ rèn luyện đi ra tâm trí, cũng tới từ với hắn đối với thế giới khắc sâu lý giải cùng tỉnh táo suy nghĩ. Ngươi muốn rời đi sao? Vương Giã bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp. Nam tử mặc hôi bào quay đầu cười một tiếng, ngươi nếu có cần, ta tự nhiên sẽ vì ngươi cung cấp trợ giúp. Nhưng con đường này, cuối cùng muốn chính ngươi đi. Nói xong, nam tử mặc hôi bào liền lặng yên không một tiếng động rời đi phòng, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Tiểu lâu vẫn như cũ huyên náo, Vương Giã lại cảm thấy một loại trước nay chưa có cô độc. Hắn biết, mình đã đi tới một cái khởi đầu mới, con đường này không còn là đơn giản giang hồ tranh đấu, mà là một cái càng thêm phức tạp lại tràn ngập nguy hiểm lĩnh vực. Hắn đứng dậy rời đi tiểu lâu, đi ra thôn trấn, tiến vào chung quanh trong núi rừng, bắt đầu một mình tu luyện. Hắn biết, U Minh các cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào đối bọn hắn có uy hiếp người, mà chính mình nhất định phải trở nên càng mạnh, mới có thể tại sắp đến 3 tháng trong đại hội đặt chân. Vương Giã nhắm mắt lại, xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, bắt đầu cảm giác chung quanh thiên địa khí tức. Phong hậu kỳ môn lực lượng phảng phất cùng vùng thiên địa này khí lưu chặt chẽ tương liên, hắn đem khí tức của mình cùng chung quanh sức mạnh tự nhiên dung hợp lại cùng nhau, minh tư khổ tưởng, ý đồ tiến thêm một bước khống chế cái kia cỗ thần bí khí lưu. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua mấy ngày. Vương Giã tâm cảnh càng thêm trầm tĩnh, khí tức tựa như núi cao vững chắc, tựa hồ đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Hắn đã cảm giác được, trong cơ thể mình nguồn lực lượng kia ngay tại dần dần thăng hoa, phong hậu kỳ môn mỗi một thuật, mỗi một chiêu đều trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà, Vương Giã biết, chính mình tu hành chưa hoàn mỹ, nếu muốn chân chính khống chế vận mệnh của mình, đánh vỡ U Minh các gông xiềng, y nguyên cần càng nhiều lịch luyện cùng thực chiến. 3 tháng đại hội sắp xảy ra, Vương Giã mỗi một ngày đều đang hướng về mục tiêu kia dạo bước tiến lên. Trong quá trình này, hắn không ngừng tăng cường bản thân thực lực, cũng bắt đầu thu thập liên quan tới U Minh các tình báo. Hắn biết, U Minh các mặc dù là một cái dấu giếm thế lực, nhưng từ các phe trong dấu vết, y nguyên có thể cảm nhận được nó thâm hậu căn cơ. Tại một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm, Vương Giã lại một lần nữa bước lên đường đi. 3 tháng đại hội địa điểm đã xác định ở phương xa Hàn Nguyệt Sơn, đây là một hàng đơn vị tại giang hồ nội địa địa phương, bình thường có rất ít người bước chân. Hàn Nguyệt Sơn dãy núi bốn lượn khúc chiết, địa hình phức tạp, lại chung quanh quanh năm mây mù lở lở, cực kỳ bí ẩn. Vương Giã mang theo tất thắng quyết tâm, bước lên tiến về Hàn Nguyệt Sơn đường xá. Hắn không có nóng lòng đi đường, mà là thả chậm bộ pháp, cẩn thận quan sát đến hết thảy chung quanh. Hắn rõ ràng, U Minh các thế lực đã trải rộng toàn bộ giang hồ, Hàn Nguyệt Sơn có lẽ là bọn hắn bày một cái cự đại bẫy dập, mà chính mình chính là cái kia bị đẩy hướng tiền tuyến quân cờ. Đường xá cũng không bằng thẳng, giữa rừng núi dã thú thường thường ẩn hiện, Vương Giã không nóng lòng cùng chúng nó giao thủ, mà là thời khắc bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Tại đoạn này lữ trình bên trong, hắn dần dần minh bạch một cái đạo lý, cường giả chân chính không chỉ có dựa vào lực lượng, mà là phải có đầy đủ trí tuệ cùng kiên nhẫn, biết được tại phức tạp trong cục thế tìm kiếm an toàn nhất đường ra. Hàn Nguyệt Sơn chân núi đã có không ít nhân sĩ giang hồ bắt đầu tập kết, bọn hắn hoặc top 5 top 3, hoặc một thân một mình, tựa hồ cũng đang đợi đại hội bắt đầu. Vương Giã yên lặng đi vào trong đó, vàng vào hắn trên giang hồ danh vọng cùng ẩn nấp thân phận, rất nhanh liền dung nhập trong đám người này. Nhưng mà, Vương Giã không có tùy tiện cùng bọn hắn tiếp xúc, mà là duy trì khoảng cách nhất định. Hắn biết, những người này có lẽ cũng không phải là U Minh các thành viên, nhưng đại đa số đều là lấy thực lực là bản giang hồ hào kiệt, mặt ngoài hữu hảo, phía sau là được có thể giấu giếm sắc cơ. Vài ngày sau, Hàn Nguyệt Sơn bầu không khí càng thêm khẩn trương. Đại hội ngày tới gần, tất cả người tham dự đều tụ tập tại Hàn Nguyệt Sơn trong sân cốc, chờ đợi sau cùng an bài. Vương Gia đứng tại sơn cốc một góc, con mắt đảo qua mỗi một vị người tham dự, trong lòng đã có dự định. Hắn biết, 3 tháng đại hội chân chính ý nghĩa cũng không phải là đơn thuần luận võ, mà là một cái thiết kế tỉ mỉ khảo nghiệm mỗi người trí tuệ, quyết tâm cùng dạ tâm. U Minh Các đã sớm đem trận này đại hội xem như một cái sàng chọn công cụ, chỉ có người mạnh nhất mới có thể ở trong đó trổ hết tài năng, tiếp tục đi hướng cao hơn sân khấu. Vương Giã, rốt cuộc đã đến. Ngay tại Vương Giã tâm thần yên lặng thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vương Giã quay đầu, gặp được vị kia thần bí nam tử mặc hôi bào. Nam tử mặc hôi bào mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia phức tạp quan mang. Hết thảy chuẩn bị xong chưa? Vương Giã nhẹ gật đầu, hết thảy đều tại trong không chế ánh mắt của hắn kiên định. Ta phải kết thúc đây hết thảy, không chỉ có là U Minh Các, còn có phía sau điều khiển giang hồ vận mệnh thế lực hắc ám. Nam tử mặc hôi bào nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chậm rãi nói ra, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón cái này khiêu chiến sao? Vương Gia ánh mắt sáng rực, thanh âm vang hữu lực, chuẩn bị xong. Hàn Nguyệt Sơn mây đen dần dần lên, 3 tháng đại hội mở màn, rốt cục kéo ra. Vương Gia đứng tại Hàn Nguyệt Sơn trong sân gốc, mây mù lượn lờ, sơn phong trận trận, bên tai truyền đến loáng thoáng nói chuyện với nhau âm thanh. Bốn phía tụ tập nhân sĩ giang hồ có mặc đơn giản, sắc mặt lạnh lùng, có thì ăn mặc lộng lẫy, ánh mắt sáng ngời. Hàn Nguyệt Sơn bầu không khí càng nặng nề, mỗi người tựa hồ cũng tại vì sắp bắt đầu 3 tháng đại hội làm chuẩn bị cuối cùng. Mà Vương Gia con mắt, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi tòa kia bí ẩn đỉnh núi, hắn biết, chân chính khiêu chiến là ở chỗ này. Chương 654, Nguyệt Ảnh Thôn thí luyện chương 654, Nguyệt Ảnh Thôn thí luyện Nguyệt Ảnh Thôn, đêm khuya, yên lặng như tờ. Vương Giã ngồi tại phòng nhỏ bên cạnh hỏa lô, nhìn chăm chú nhảy vọt ngọn lửa, suy nghĩ giống như thủy triều cuộn cuộn. Lão nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà thần bí, "Tối nay, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai, chúng ta sắp mở bắt đầu đạo thứ nhất thí luyện." Vương Giã nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng khó mà bình phục. Hắn biết rõ, một đêm này chính là trong nhân sinh của hắn bước ngoặt, Long Lân quyển bí mật, có lẽ ngay tại phía trước. Trời tối người yên, hắn nhắm mắt dưỡng thần, bên hai chỉ có lô hỏa đôm đốt rung động, cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến tiếng gió. Sáng sớm hôm sau, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống Nguyệt Ảnh thôn con đường yên tĩnh bên trên. Vương Gia sớm tỉnh lại, đi ra phòng nhỏ, chỉ gặp lão nhân đã ở ngoài cửa chờ đợi. Lão nhân thân mang trường bào màu xám, khuôn mặt hiền lành, hai mắt lại để lộ ra một loại khó nói nên lời thâm thúy. "Chuẩn bị xong chưa?" lão nhân nhẹ giọng hỏi. Vương Gia hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, "Tới đi." Lão nhân mỉm cười, dẫn Vương Gia đi vào trong thôn một mảnh đất trống. Trên đất trống, một khối to lớn đá xanh sừng sững, trên tảng đá khắc đầy phù văn cổ xưa, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Lão nhân chỉ đá xanh, đây chính là đạo thứ nhất thí luyện lối vào, ngươi chỉ cần đem ý chí của mình rót vào những phù văn này bên trong, liền có thể mở ra thí luyện. Vương Giã nhìn chăm chú đá xanh, trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng vô danh. Hắn chậm rãi đến gần, hai tay nhẹ nhàng đụng vào phù văn, một dòng nước ấm trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn, phảng phất có vô số thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, ý đồ ăn mòn ý chí của hắn. "Chịu đựng, Vương Giã." Lão nhân thanh âm ở phía xa vang lên, như là một dòng nước trong, cọ rửa trong lòng của hắn tạp niệm. Vương Gia cắn chặt răng, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng mặc niệm lấy, ta muốn tìm tới Long Lân Quyển, vì Bắc Lương, vì Ly Dương. Không biết qua bao lâu, những cái kia nói nhỏ âm thanh dần dần tiêu tán, Vương Gia mở hai mắt ra, chỉ gặp trên tảng đá phủ văn đã ảm đạm vô quang. Hắn quay đầu, chỉ gặp lão nhân chính mỉm cười nhìn hắn, "Chúc mừng ngươi, thông qua được đạo thứ nhất thí luyện." Vương Gia trong lòng vui mừng, cũng không dám buông lòng cảnh giác, cái kia đạo thứ hai thí luyện đâu? Lão nhân mỉm cười, dẫn Vương Gia đi vào trong thôn một tòa cổ miếu trước. Cổ miếu đại môn đóng chặt, trên cửa treo một thanh khổng lồ khóa đồng trên có khắc phức tạp đồ án. Lão nhân chỉ khóa đồng, đây chính là đạo thứ hai thí luyện, ngươi cần dùng tâm cảnh của mình giải khai chiếc khóa này. Vương Giã nhìn chăm chú khóa đồng, trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng vô danh. Hắn chậm rãi đến gần, hai tay nhẹ nhàng đụng vào khóa đồng, một cỗ thanh lương chi ý trong nháy mắt tràn vào nội tâm của hắn. Hắn nhắm mắt lại, phản phất đưa thân vào hoàn toàn yên tĩnh trong hải dương, tất cả tạp niệm đều bị rửa sạch. Dù hoặc là lòng người đá thử vàng, lão nhân thanh âm ở bên tai vang lên, giống như một đạo thiểm điện phá vỡ trong lòng của hắn mê vụ. Vương Giã mở tròn mắt, chỉ gặp khóa đồng bên trên đồ án đã trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, khóa đồng ứng thanh mà mở, cổ miếu cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng chỗ sâu thông đạo. "Chúc mừng ngươi, thông qua được đạo thứ hai thí luyện." Lão nhân thanh âm tại cuối thông đạo vang lên, mang theo một tia khen ngợi. Vương Giã hít sâu một hơi, cất bước đi vào thông đạo. Thông đạo hai bên là cổ lão bích họa, trên bích họa miêu tả lấy Long Lân quyển truyền thuyết cùng lịch đại thủ hộ giả anh dũng sự tích. Hắn một bên tiến lên, một bên tinh tế thưởng thức những bích họa này, trong lòng đối với Long Lân quyển khát vọng càng mãnh liệt. Cuối lối đi là một gian mật thất. Trong mật thất, trưng bày một tấm bàn đá, trên bàn đá để đó một bản phong cách cổ xưa thư tịch trang bìa khắc lấy Long Lân quyển ba chữ to, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Vương Giã đi đến trước bàn đá, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào thư tịch, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Hắn nhắm mắt lại, phản phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong, vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Đây chính là Long Lân quyển lực lượng sao? Vương Giã tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có rung động. Đúng lúc này, cửa mật thất đột nhiên mở ra, lão nhân đi đến. Hắn nhìn qua Vương Giã, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, "Ngươi đã thông qua được ba đạo thí luyện, Long Lân quyển bí mật ngay tại trước mắt ngươi." Vương Giã ngẩng đầu nhìn lão nhân, ánh mắt kiên định, "Ta sẽ dùng phần lực lượng này, thủ hộ Bắc Lương, thủ hộ Ly Dương." Lão nhân mỉm cười, quay người rời đi. Trong mật thất chỉ còn lại có Vương Giã một người, cùng quyển kia lóe ra quang mang Long Lân quyển. Trong mật thất, Vương Giã lẳng lặng mà ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, trong tay nắm chặt Long Lân quyển. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được Long Lân quân chúng ẩn chứa lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có rung động. Long Lân quyển đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Vương Giã tự lẩm bẩm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trang sách. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ Long Lân quân chúng tuôn ra, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Hắn mở to mắt, chỉ thấy mình thân ảnh đã xuất hiện tại một mảnh hư vô trong không gian. Trong không gian, nổi lơ lửng vô số phù văn, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra hào quang sáng chói, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Đây là nơi nào? Vương Giã kinh ngạc nhìn qua bốn phía, trong lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nơi này là Long Lân quyển thế giới, cũng là lực lượng ngươi nguồn suối. Vương Giã quay đầu, chỉ gặp một cái thân mặc trường bào lão giả chính lơ lửng ở trước mặt hắn, lão giả khuôn mặt hiền lành, hai mắt lại để lộ ra một loại thâm thúy quan mang. Ngươi là ai? Vương Giã cảnh giác nhìn qua lão giả, hỏi. Lão giả mỉm cười, nói ta là Long Lân quyển thủ hộ giả, cũng là ngươi người dẫn đạo. Ngươi đã thông qua được ba đạo thí luyện, đã chứng minh ý chí của ngươi, tâm cảnh cùng thực lực. Hiện tại, ta đem truyền thụ cho ngươi Long Lân quyển chân chính lực lượng. Vương Giã trong lòng vui mừng, vội vàng nói, xin tiền bối chỉ giáo. Lão giả nhẹ gật đầu, nói Long Lân quyển lực lượng bắt nguồn từ giữa thiên địa tự nhiên pháp tắc. Ngươi cần dùng tâm đi cảm ngộ những pháp tắc này, mới có thể nắm giữ Long Lân quyển chân chính lực lượng. Nói, lão giả chỉ một ngón tay, một đạo phù văn trong nháy mắt bay vào Vương Giã cái trán. Vương Trích cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thân thể của hắn, phản phất có vô số tin tức tại trong đầu hắn nổ tung. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức nguồn lực lượng này. Hắn phản phất thấy được núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, cảm nhận được giữa thiên địa vận luật cùng tiết tấu. Hắn phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trở thành giữa thiên địa một bộ phận. Không biết qua bao lâu, Vương Giã mở to mắt, trong mắt lóe ra hào quang sáng chói. Hắn nhìn qua lão giả, thanh âm kiên định, ta hiểu được, Long Lân quyển lực lượng chính là tự nhiên lực lượng, cũng là trong nội tâm của ta lực lượng. Lão giả mỉm cười gật đầu, nói rất tốt, ngươi đã nắm giữ Long Lân quyển chân chính lực lượng. Chương 655, Long Lân quyển bí mật. Chương 655, Long Lân quyển bí mật. Hiện tại, ngươi có thể rời đi nơi này, đi thủ hộ ngươi Bắc Lương cùng Ly Dương. Nói, lão giả vung tay lên, Vương Giã thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, đã về tới trong mật thất. Trong tay hắn nắm chặt Long Lân quyển, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có tự tin. Ta sẽ dùng phần lực lượng này, thủ hộ Bắc Lương, thủ hộ Ly Dương. Vương Giã thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Đúng lúc này, cửa mật thất đột nhiên mở ra, lão nhân đi đến. Hắn nhìn qua Vương Giã, trong mắt lóe lên một tia tán dương thần sắc, ngươi đã nắm giữ Long Lân quyển lực lượng, hiện tại, ngươi có thể trở lại Bắc Lương. Vương Giã nhẹ gật đầu, hướng lão nhân thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lão nhân mỉm cười gật đầu, quay người rời đi. Vương Giã thu hồi Long Lân quyển, cất bước đi ra mật thất. Trong lòng của hắn minh bạch, con đường của mình còn rất dài, nhưng hắn đã có được thủ hộ Bắc Lương cùng Ly Dương lực lượng. Nguyên ảnh thôn bên ngoài, Vương Giã nhìn qua quen thuộc cảnh sắc, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái. Hắn ở chỗ này đã trải qua vô số thí luyện cùng khiêu chiến, rốt cục nắm giữ Long Lân quyển lực lượng. Hiện tại, hắn có thể trở lại Bắc Lương, thủ hộ gia viên của mình. Hắn quay người nhìn về phía lão nhân, trong mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ tiền bối chỉ điểm cùng chiếu cố, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Lão nhân mỉm cười gật đầu, nói đi thôi, hải tử. Con đường của ngươi còn rất dài, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vô luận gặp được khó khăn gì, đều muốn bảo trì tín niệm trong lòng cùng dũng khí. Vương Giã nặng nề mà nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Hắn một đường đi nhanh, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng kích động. Hắn biết, chính mình sắp đạp vào một đầu tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ con đường, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Mấy ngày sau, Vương Giã rốt cục về tới Bắc Lương. Hắn nhìn qua quen thuộc tường thành cùng khu phố, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Hắn về tới phủ đệ của mình, đem Long Lân quyển thích đáng cất giữ. Sau đó, hắn đổi lại một thân sạch sẽ y phục, tiến về hoàng cung gặp mặt Tân Hoàng. Trong hoàng cung, Tân Hoàng ngồi ngay ngắn long ỷ, trong ánh mắt để lộ ra một loại uy nghiêm cùng trang trọng. Vương Giã đi vào đại điện, không mình hành lễ, vi thần Vương Giã, tham kiến bệ hạ. Tân Hoàng mỉm cười gật đầu, nói Vương Giã đại nhân miễn lễ. Ngươi lần này đi Nguyệt Anh thôn, có thể có thu hoạch. Vương Giã ngồi thẳng lên, nói vi thần may mắn không làm được bệnh, đã nắm giữ Long Lân quyển lực lượng. Tân Hoàng nghe vậy lại hỉ, nói tốt, có Long Lân quyển lực lượng, ta Ly Dương Vương triều sẽ càng thêm cường đại. Vương Giã đại nhân, ngươi không thể bỏ qua công lao. Vương Giã mỉm cười, nói bệ hạ quá khen, vi thần chỉ là làm chính mình chuyện nên làm. Tân Hoàng nhẹ gật đầu, nói Vương Giã đại nhân khiêm tốn, ngươi lần này lập xuống đại công, chấm nhất định phải trùng điệp ban thưởng ngươi. Vương Giã liền vội vàng không người nói, vi thần cảm ơn bệ hạ. Bất quá, vi thần càng hy vọng bệ hạ có thể đem phần lực lượng này dùng cho thủ hộ Ly Dương Vương triều cùng bách tính an bình. Tân Hoàng nghe vậy càng thêm vui mừng, nói tốt, Vương Giã đại nhân quả nhiên trung thành tuyệt đối. Chấm liền phong ngươi làm hộ quốc đại tướng quân, thống lĩnh Bắc Lương thiết kỵ, thủ hộ ta Ly Dương biên cương. Vương Giã nghe vậy trong lòng vui mừng, đội vàng quy tạ, vi thần tại chủ long ân. Tân Hoàng mỉm cười gật đầu, nói Vương Giã đại nhân không cần đa lễ, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, chấm chờ mong ngươi lần nữa lập xuống chiến công hiển hách. Vương Giã lĩnh mệnh mà đi, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Hắn biết con đường của mình còn rất dài, nhưng hắn đã có được thủ hộ Bắc Lương cùng Ly Dương lực lượng. Hắn về tới phủ đệ của mình, bắt đầu tay chuẩn bị xuất chinh công việc. Mấy ngày sau, Vương Giã xuất lĩnh lấy Bắc Lương thiết kỵ, bước lên xuất chinh con đường. Hắn nhìn qua phương xa đường chân trời, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hào hùng. Hắn biết chính mình sắp đứng trước vô số khiêu chiến cùng khảo nghiệm, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Bắc Lương bầu trời, bao la mà thâm thúy, hàn phong lạnh thấu xương, cuốn lên ngàn đống tuyết. Vương Giã cưỡi ở cao lớn trên chiến mã, người khoác áo giáp màu bạc, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía cái kia xa xôi phương bắc. Phía sau hắn là Bắc Lương thiết kỵ dòng lũ sắt thép, gót sắt anh minh, bụi đất tung bay, tựa như một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, thề phải bình định hết thảy trở ngại. Tướng quân, phía trước chính là man tộc địa giới, một tên phó tướng dục ngựa tới gần, thấp giọng nói ra, trong mắt đã có khẩn trương cũng có chờ mong. Vương Giã nhẹ gật đầu, thanh âm trầm ổn, truyền lệnh xuống, toàn quân bảo trì cảnh giác, chậm chạp tiến lên, chớ đánh cỏ động rắn. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi, Vương Giã thì tiếp tục nhìn chăm chú phía trước. Hắn biết rõ, man tộc chiến sĩ dung manh thiện chiến, lại giàu hoạt hay thay đổi, trận chiến này tuyệt sẽ không nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình trên vai trách nhiệm trọng đại, Bắc Lương an bình, Ly Dương ổn định, đều hệ nơi này chiến. Theo Bắc Lương thiết kỵ tiến lên, cảnh sát chung quanh dần dần trở nên hoang vu. Cỏ hoang um tùm, bạch cốt lộ rã, đây là nhiều năm qua chiến tranh dấu vết lưu lại. Vương Giã trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bi thương, nhưng hắn rất mau đem cảm xúc này đè xuống, ngược lại càng thêm kiên định chiến đấu quyết tâm. Tướng quân, trinh sát đến báo, phía trước phát hiện man tộc bộ lạc lại một tên phó tướng chạy như bay tới, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Vương Giã nghe vậy, nhíu mày, khoảng cách bao xa? Không đủ 10 dặm, phó tướng đáp. Vương Giã nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, truyền lệnh toàn quân, tăng tốc đi tới, cần phải tại man tộc kịp phản ứng trước đó, đem nó nhất cử đánh tan. Bắc Lương thiết kỵ tại Vương Giã chỉ huy bên dưới, giống như một đạo tia chớp màu bạc, vạch phá thảo nguyên hoang lạnh, thẳng đến man tộc bộ lạc mà đi. Man tộc các chiến sĩ hiển nhiên chưa từng ngờ tới Bắc Lương thiết kỵ sẽ như thế cấp tốc, khi Bắc Lương đại quân xuất hiện tại trước mắt bọn hắn lúc, bọn hắn mới kinh hoàng thất thố cầm vũ khí lên, chuẩn bị lên chiến. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá trễ. Bắc Lương thiết kỵ như vào chỗ không người, đánh đâu thằng đó. Vương Giã càng là xung phong đi đầu, cầm trong tay trường thương, xông vào trước nhất tuyến, mũi thương chỉ, không ai cả nổi. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Bắc Lương thiết kỵ như gió bão quét sạch toàn bộ man tộc bộ lạc, man tộc chiến sĩ nhao nhao ngã xuống, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trận chiến này, Bắc Lương đại thắng, man tộc bộ lạc bị triệt để phá hủy. Vương Gia đứng trên chiến trường, nhìn qua đầy đất bừa bộn, nhưng trong lòng không có chút nào vui sướng. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, chiến đấu chân chính còn tại phía sau. Tướng quân, chúng ta là không tiếp tục truy kích, phó tướng tiến lên xin chỉ thị. Vương Gia lắc đầu, trầm giọng nói, không cần. Man tộc chiến sĩ giàu hoạt, chúng ta trận chiến này mặc dù thắng, nhưng không thể khinh địch. Truyền lệnh xuống, toàn quân ngay tại chỗ chỉnh đốn, chuẩn bị nên chiến khả năng đến man tộc đại quân. Bắc Lương thiết kỵ tại Vương Gia chỉ huy bên dưới, cấp tốc tại nguyên chỗ hạ trại, cấu trúc công sự phòng ngự. Vương Giã thì tự mình tuần sát doanh địa, bảo đảm mỗi một chỗ chi tiết đều không có kẽ hở. Hắn biết, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan. Chương 656, Bắc cảnh sóng gió nổi lên. Chương 656, Bắc cảnh sóng gió nổi lên. Màn đêm buông xuống, Bắc Lương trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng, các chiến sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nướng thịt, trò chuyện. Vương Giã thì ngồi một mình ở trên một chỗ bãi đất, nhìn chăm chú phương xa hắc ám. Trong lòng của hắn minh bạch, man tộc đại quân lúc nào cũng có thể đến, mà hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tướng quân, đêm đã khuya, ngài hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Một tên thân binh tiến lên khuyên nhủ. Vương Giã lắc đầu, nói ta không sao. Người đi nghỉ ngơi đi, ta một mình chờ một lúc. Thân binh lĩnh mệnh mà đi, Vương Giã thì tiếp tục nhìn chăm chú phương xa. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, đã có đối với tương lai lo lắng, cũng có đối với thắng lợi khát vọng. Hắn biết, chính mình làm Bắc Lương thủ hộ giả, nhất định phải gánh vác lên phần trách nhiệm này, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, hắn đều đem dũng cảm tiến tới. Bắc Lương ban đêm, hàn phong thấu xương, nhưng Vương Giã trong lòng lại thiêu đốt lên hừng hực đấu chí. Hắn biết rõ, man tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, mà lại, lần này, bọn hắn có thể sẽ phái ra lực lượng cường đại hơn. Ngay tại Vương Giã trầm tư thời khắc, một tên trinh sát vội vã chạy tới, "Tướng quân, man tộc đại quân ngay tại tập kết, dự tính ngày mai liền sẽ đến." Vương Giã nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng lập tức lại khôi phục kiên định. Hắn đứng dậy, quát lớn, truyền lệnh xuống, "Toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền cùng man tộc quyết nhất tử chiến." Bắc Lương thiết kỵ tại Vương Giã chỉ huy bên dưới, cấp tốc hoàn thành chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi man tộc đại quân đến. Mà Vương Giã thì đứng tại trước trận, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú phương xa đường chân trời. Rốt cục, sáng sớm hôm sau, man tộc đại quân đúng hẹn mà tới. Bọn hắn cưỡi cao lớn chiến mã, cầm trong tay vũ khí sắc bén, giống như một cô phong bạo màu đen, cuốn tới. Vương Giã nhìn qua cái kia giống như thủy triều man tộc đại quân, nhưng trong lòng không sợ hãi chút nào. Hắn biết, chân chính dũng sĩ, từ trước tới giờ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Man tộc chi vương, có dám đánh với ta một trận? Vương Giã cao giọng quát, thanh âm như sấm rền ở trên chiến trường quanh quẩn. Man tộc trong đại quân, một tên người khoác áo bào đen, cầm trong tay cự phủ tráng hán chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn như đuốc, trên thân tản ra sát ý nồng đậm, chính là man tộc chi vương, Thác Khắc. Bắc Lương tiểu nhi, dám khiêu chiến bản vương. Nhìn dịu. Thác Khắc đại quát một tiếng, cơ cự phủ, hướng về Vương Giã bổ tới. Vương Giã cũng không cam chịu yếu thế, đỉnh thương nên chiến. Hai người ở trên chiến trường ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Thương dịu tương giao, tia lửa tung tóe, mỗi một lần va chạm đều phảng phất muốn đem vùng thiên địa này xé rách. Xung quanh các chiến sĩ cũng bị hai người chiến đấu hấp dẫn, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, nhìn chăm chú lên trận này quyết đấu đỉnh cao. Bọn hắn biết, kết quả của cuộc chiến đấu này sẽ quyết định toàn bộ chiến trường hướng đi. Vương Giã cùng Thác Khắc kịch chiến mấy trăm hội hợp, ý nguyên khó phân thắng bại. Nhưng Vương Giã trong lòng minh bạch, mình không thể một mực cùng Thác Khắc dây dưa tiếp, nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này, nếu không Bắc Lương thiết kỵ sẽ lâm vào bị động. Nghĩ tới đây, Vương Giá đột nhiên cải biến chiến thuật, sẽ không tiếp tục cùng Thác Khắc ngạnh đụng cứng rắn, mà là lợi dụng thân pháp cùng thương pháp linh hoạt, cùng Thác Khắc của nhau. Thác Khắc hiển nhiên chưa từng ngờ tới Vương Giá lại đột nhiên cải biến chiến thuật, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Vương Giá nắm lấy cơ hội, một thương đâm về Thác Khắc ngực. Thác Khắc không tránh kịp, bị Vương Giá đâm trúng một thương, máu tươi phun ra ngoài. Thác Khắc kêu thảm một tiếng, từ trên chiến mã rơi xuống. Man tộc các chiến sĩ thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô, sĩ khí đại giảm. Mà Bắc Lương Thiết Kỵ thì sĩ khí đại trấn, thừa cơ hội này, phát khởi mãnh liệt công kích. Man tộc đại quân tại Bắc Lương Thiết Kỵ trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ, chạy tứ tán. Vương Giá nhìn qua cái kia chạy trốn man tộc đại quân, nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời thắng lợi, man tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn hắn nhất định sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Mà hắn, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Truyền lệnh xuống, toàn quân truy kích, cần phải toàn diệt man tộc đại quân. Vương Giá cao giọng quát, trong thanh âm tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Bắc Lương Thiết Kỵ tại Vương Giá chỉ huy bên dưới, như là cuồng phong tạo lạc diệp giống như, cuốn sạch lấy man tộc đại quân. Trải qua một phen kịch chiến, man tộc đại quân rốt cục bị toàn diệt, Bắc Lương lần nữa lấy được thắng lợi. Vương Giá đứng trên chiến trường, nhìn qua cái kia đầy đất bừa bộn cùng ngã xuống các chiến sĩ, trong lòng đã có bi thống cũng có tự hào. Hắn biết, chính mình làm Bắc Lương thủ hộ giả, nhất định phải gánh vác lên phần trách nhiệm này, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, hắn đều đem dũng cảm tiến tới. Bắc Lương bầu trời, rốt cục nên đón đã lâu hòa bình ánh rạng đông. Vương Giá đứng tại trên bãi đất, nhìn chăm chú mảnh kia đã từng khói lửa tràn ngập chiến trường, bây giờ đã là hoàn toàn yên tĩnh. Hắn biết, đây hết thảy hòa bình đều là các chiến sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Tướng quân, man tộc đã bại lui, chúng ta là không truy kích, một tên phó tướng tiến lên xin chỉ thị. Vương Giá lắc đầu, trầm giọng nói, không cần. Man tộc mặc dù bại lui, nhưng bọn hắn thực lực ý nguyên không thể khinh thường. Chúng ta lần này có thể lấy được thắng lợi, toàn bằng các chiến sĩ anh dũng cùng hy sinh. Bây giờ, chúng ta hẳn là nhân cơ hội này, chỉnh đốn quân đội, củng cố phòng tuyến, phòng ngừa man tộc lần nữa đột kích. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Vương Giá thì tiếp tục nhìn chăm chú phương xa. Trong lòng của hắn minh bạch, hòa bình mặc dù kiếm không dễ, nhưng cũng cần trả giá đắt đi giữ gìn. Hắn biết rõ, chính mình làm Bắc Lương thủ hộ giả, nhất định phải gánh vác lên phần trách nhiệm này, bảo đảm Bắc Lương an bình cùng ổn định. Ở sau đó thời kỳ, Vương Giá tự mình giám sát quân đội chỉnh đốn cùng phòng tuyến củng cố. Hắn xâm nhập cơ sở, cùng các chiến sĩ cùng ăn cùng ở, hiểu rõ nhu cầu của bọn hắn cùng khó khăn. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Bắc Lương Thiết Kỵ dần dần khôi phục sức chiến đấu, phòng tuyến cũng càng thêm kiên cố. Cùng lúc đó, Vương Giá còn tích cực cùng xung quanh bộ lạc tiến hành câu thông cùng giao lưu, tranh thủ ủng hộ của bọn hắn hòa hợp làm. Hắn biết rõ, chỉ có đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, mới có thể cộng đồng chống cự man tộc uy hiếp. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Bắc Lương thế cục rốt cục ổn định lại. Man tộc cũng không còn có khởi xướng quá lớn quy mô tiến công. Vương Giá nhìn qua mảnh kia yên tĩnh thổ địa cùng an cư lạc nghiệp dân chúng, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Tướng quân, ngài thật là chúng ta anh hùng, một tên bách tính tiến lên, cảm kích nói ra. Vương Giá mỉm cười lắc đầu, nói ta không phải anh hùng, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Chân chính anh hùng là những cái kia là bảo vệ gia viên mà hy sinh các chiến sĩ. Bách tính ngay vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý bọn hắn biết, Vương Giá nói đều là lời trong lòng. Bọn hắn cũng biết, chính là bởi vì có Vương Giá dạng này thủ hộ giả, bọn hắn mới có thể ở trên vùng đất này an cư lạc nghiệp. Theo thời gian trôi qua, Bắc Lương thế cục càng ngày càng ổn định. Vương Giá cũng dần dần đem trọng tâm đặt ở quân đội huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu bên trên. Chương 657, thần bí khách tới thăm chương 657, thần bí khách tới thăm hắn biết rõ, chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác cùng chuẩn bị, mới có thể ứng đối khả năng đến nguy cơ. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Bắc Lương Thiết Kỵ ngày huấn luyện đích nghiêm ngặt cùng hiệu suất cao. Các chiến sĩ sức chiến đấu cùng lực ngưng tụ đều chiếm được tăng lên cực lớn. Mà Vương Giá cũng ở trong quá trình này, dần dần trưởng thành là một tên chân chính tướng lĩnh cùng lãnh tụ. Tướng quân, ngài nhìn, đó là ai? Một tên phó tướng đột nhiên chỉ vào phương xa hô. Vương Giá thuận phó tướng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tên người khoác hắc bào trắng hán chính chậm rãi đi tới. Vương Giá nhìn qua tên kia chậm rãi đi tới áo bào đen trắng hán, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảnh giới chi ý, mắt hắn híp lại, cẩn thận quan sát đến đối phương giả dạng và khí chất, ý đồ từ đó đánh giá ra thân phận của đối phương cùng ý đồ đến. Các hạ người nào? Vì sao đêm khuya tới chơi? Vương Giá trầm giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một tia uy nghiêm. Áo bào đen trắng hán dừng bước lại, ngẩng đầu, lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt. Hắn mỉm cười, nói tại hạ là man tộc sứ giả, chuyên tới để bái kiến Bắc Lương tướng quân. Vương Giá nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, man tộc vậy mà lại phái ra sứ giả đến đây. Cuối cùng là man tộc vì thế, vẫn là bọn hắn thật sự có ý cầu hòa. Sứ giả tới đây, có gì muốn làm? Vương Giá ngữ khí cẩn thận mà hỏi thăm. Áo bào đen trắng hán khẽ không người, nói tại hạ lần này đến, là phụng man tộc chi vương chi mệnh, thượng tướng quân truyền đạt hòa bình ý nguyện. Chúng ta man tộc biết rõ, cùng Bắc Lương chiến tranh đã tiếp tục nhiều năm, song phương đều trả giá nặng nề. Bây giờ, chúng ta nguyện ý cùng Bắc Lương bắt tay giảng hòa, cộng đồng giữ gìn mảnh đất này hòa bình cùng an bình. Vương Giá nghe áo bào đen trắng hán lời nói, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ, man tộc mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng tương tự giảo hoạt hay thay đổi. Bọn hắn lần này đến cầu hòa, đến tột cùng là thật tâm thực lòng, hay là có mưu đồ khác? Hòa bình, tự nhiên là chúng ta mong muốn. Nhưng man tộc trước đó hành vi, lại làm cho chúng ta khó mà tin được thành ý của các ngươi. Vương Giá chậm rãi nói ra, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Áo bào đen trắng hán nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Hắn giải thích nói, chuyện lúc trước đúng là lỗi lầm của chúng ta, nhưng chúng ta man tộc đã nhận thức được sai lầm, nguyện ý vì này trả giá đắt. chúng ta nguyện ý trả lại trước đó cướp đoạt tài vật, cũng bồi thường Bắc Lương bởi vì chiến tranh mà bị tổn thất. Vương Giã nghe áo bào đen trắng hán giải thích, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới, man tộc vậy mà lại sảng khoái như vậy thừa nhận sai lầm, cũng nguyện ý vì này trả giá đắt. Cái này khiến hắn đối với man tộc ấn tượng có một tia đổi mới. Tốt, đã các ngươi có này thành ý, ta liền nguyện ý cùng các ngươi nói chuyện hòa bình công việc. Vương Giã trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng nói ra. Áo bào đen trắng hán nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn liền vội vàng không người hành lễ, nói đa tạ tướng quân khoan hồng độ lượng. Tại hạ cái này trở về, hướng man tộc chi vương bẩm báo việc này. Vương Giã nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn áo bào đen trắng hán đi xa. Trong lòng của hắn minh bạch, đây chỉ là một bắt đầu, chân chính hòa bình còn cần song phương cộng đồng cố gắng đi tranh thủ. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần song phương đều có thành ý, hòa bình ánh rạng đông nhất định sẽ chiếu rọi ở trên vùng đất này. Trong những ngày kế tiếp, Vương Giã cùng man tộc sứ giả tiến hành nhiều lần đàm phán. Song phương liền hòa bình hiệp nghị nội dung cụ thể, tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận cùng hiệp thương. Mặc dù trong quá trình không thiếu khác nhau cùng tranh chấp, nhưng Vương Giã từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng kiên nhẫn, cùng man tộc sứ giả tiến hành hữu hảo câu thông cùng giao lưu. Rốt cục, tại song phương cố gắng bên dưới, một phần hòa bình hiệp nghị có thể đạt thành. Man tộc đồng ý trả lại trước đó cướp đoạt tài vật, cũng bồi thường Bắc Lương bởi vì chiến tranh mà bị tổn thất. Đồng thời, song phương còn ước định, sau này đem tăng cường câu thông cùng giao lưu, cộng đồng giữ gìn mảnh đất này hòa bình cùng an bình. Vương Giã nhìn qua phần kia kiếm không dễ hòa bình hiệp nghị, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Hắn biết, phần hiệp nghị này phía sau là vô số chiến sĩ máu tươi cùng sinh mệnh. Hắn cũng biết, phần hiệp nghị này mặc dù đã đạt thành, nhưng hòa bình con đường ý nguyên dài dằng dặc mà gian khổ. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần song phương đều có thành ý cùng cố gắng, hòa bình ánh rạng đông nhất định sẽ càng ngày càng sáng tỏ. Bắc Lương bầu trời rốt cục nên đón đã lâu yên tĩnh, chiến tranh khói mù dần dần tan đi, thay vào đó là trùng kiến gia viên bận rộn cùng hy vọng. Vương Giã đứng tại Bắc Lương thành trên tường thành, nhìn qua phương xa dần dần khôi phục sinh cơ đồng ruộng cùng bận rộn dân chúng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời vui mừng. Tướng quân, ngài nhìn bên kia, phòng ở mới đã dựng lên, một tên binh lính hưng phấn mà chỉ vào xa xa nhà mới, đối với Vương Giã nói ra. Vương Giã mỉm cười, nhẹ gật đầu, đúng vậy a, trùng kiến gia viên, gánh nặng đường xa. Nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì là không thể nào. Hắn quay người đối với các binh sĩ nói ra, truyền lệnh xuống, để tất cả mọi người thêm chút sức, tranh thủ sớm ngày để Bắc Lương khôi phục ngày xưa phồn vinh. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp lời, nhao nhao dấn thân vào tại trùng kiến trong công việc. Vương Giã cũng tự mình gia nhập vào trong đó, cùng dân chúng cùng nhau lao động, cộng đồng huy sái mồ hôi. Nhưng mà, trùng kiến quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Bộ phận dân chúng đối với man tộc vẫn trong lòng còn có cảnh giới, thậm chí tại trùng kiến trong quá trình xuất hiện tiểu quy mô xung đột. Vương Giã biết được việc này sau, cảm giác sâu sắc sầu lo. Chúng ta nhất định phải tiêu trừ dân chúng đối với man tộc hiểu lầm cùng thành kiến, nếu không loại này xung đột sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Giã ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thế là, hắn tăng cường tuyên truyền giáo dục, tổ chức từng tràng diễn thuyết cùng cuộc hội đàm, hướng dân chúng giải thích hòa bình tầm quan trọng, cùng man tộc trong chiến tranh bất đắc dĩ cùng nỗi khổ tâm. Man tộc cũng không phải là trời sinh địch nhân, bọn hắn cũng là trên vùng đất này con dân. Chiến tranh chỉ là lịch sử một bộ phận, chúng ta không thể để cho nó vĩnh viễn kéo dài tiếp. Vương Giã đang diễn giảng bên trong thâm tình nói ra. Trải qua Vương Giã không ngừng cố gắng, dân chúng đối với man tộc thái độ dần dần phát sinh biến hóa. Bọn hắn bắt đầu buông xuống thành kiến, cùng man tộc tiến hành giao lưu hòa hợp làm, cộng đồng vì chủng kiến gia viên mà cố gắng. Rốt cục, một trận thịnh đại khánh điển tại Bắc Lương thành cử hành. Vương Giã mời man tộc sứ giả cùng bộ phận đại biểu tham gia, cộng đồng chúc mừng hòa bình đến cùng chủng kiến thành quả bắt đầu. Tại trên khánh điển, Vương Giã phát biểu gióng giạc diễn thuyết, hôm nay, chúng ta đứng ở chỗ này, cộng đồng chứng kiến một cái vĩ đại thời khắc. Bắc Lương cùng man tộc ở giữa chiến tranh đã trở thành quá khứ, hòa bình cùng hữu nghị sẽ vĩnh viễn chiếu sáng mảnh đất này. Để cho chúng ta dắt tay cộng tiến, cộng đồng kiến thiết một cái càng tốt đẹp hơn tương lai. Khánh điển sau khi kết thúc, Vương Giã cùng man tộc sứ giả tiến hành xâm nhập giao lưu. Bọn hắn tham khảo như thế nào tiến một bước tăng cường hợp tác, cộng đồng giữ gìn hòa bình quan hệ, cùng như thế nào tại sự phát triển của tương lai bên trong thực hiện đôi bên cùng có lợi. Chúng ta man tộc nguyện ý cùng Bắc Lương trở thành bằng hữu chân chính, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến. Man tộc sứ giả thành khẩn nói ra. Chương 658, biên cảnh mậu dịch chương 658, biên cảnh mậu dịch Vương Giã mỉm cười gật đầu, ta cũng tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì là không thể nào. Theo Bắc Lương cùng man tộc ở giữa hòa bình quan hệ dần dần vững chắc, song phương bắt đầu nghiên cứu thảo luận biên cảnh mậu dịch khả năng. Vương Giã biết rõ, cái này sẽ là đẩy mạnh song phương phát triển kinh tế trọng yếu đường tắt. Hắn điều động sứ giả tiến về man tộc lãnh địa, cùng man tộc chi vương tháp khắc tiến hành hội đàm. Song phương liền biên cảnh mậu dịch cụ thể chi tiết tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Chúng ta man tộc nguyện ý hướng tới Bắc Lương lối ra chất lượng tốt gia thuộc cùng thảo dược, đồng thời hy vọng từ Bắc Lương nhập khẩu lương thực cùng đồ sắt. Tháp khắc tại hội đàm bên trong đưa ra man tộc nhu cầu. Vương Giã nhẹ gật đầu, chúng ta Bắc Lương cũng nguyện ý cùng man tộc tiến hành mậu dịch vãng lai. Nhưng liên quan tới thu thuế vấn đề, chúng ta cần tiến một bước thương thảo. Thu thuế vấn đề trở thành song phương hội đàm tiêu điểm. Man tộc hy vọng giảm xuống thuế suất, lấy giảm bớt mậu dịch chi phí, mà Bắc Lương thì lo lắng thu thuế quá thấp sẽ ảnh hưởng quốc gia tài chính thu nhập. Chúng ta có thể cân nhắc thiết lập một hợp lý thuế suất khu gian, đã cam đoan man tộc lợi ích, lại bảo đảm quốc gia tài chính thu nhập. Vương Giã đưa ra một cái điều hòa phương án. Trải qua nhiều vòng đàm phán, song phương rốt cục liền thu thuế vấn đề đã đạt thành chung nhận thức. Đồng thời, bọn hắn còn liền mặt khác mậu dịch chi tiết tiến hành kỹ càng quy hoạch, cũng ký tên biên cảnh mậu dịch hiệp nghị. Đây là một phần có lịch sử ý nghĩa hiệp nghị, nó là Bắc Lương cùng man tộc ở giữa hòa bình cùng phồn vinh đặt vững cơ sở vững chắc. Vương gia tại ký tên hiệp nghị lúc cảm khái nói ra. Biên cảnh mậu dịch hiệp nghị ký tên sau, Bắc Lương cùng Man tộc ở giữa mậu dịch vãng lai dần dần tăng nhiều. Thương đội xuyên thẳng qua tại trên đường biên giới, đem song phương thương phẩm vận chuyển về lẫn nhau thị trường. Nhìn xem những hàng hóa này, cỡ nào phong phú đa dạng, một tên Bắc Lương thương nhân chỉ vào thắng lợi trở về thương đội, hưng phấn mà nói ra. Đúng vậy a, đây đều là hòa bình mang tới chỗ tốt, một tên khác thương nhân phụ hòa nói. Biên cảnh mậu dịch phồn vinh kéo theo song phương phát triển kinh tế. Bắc Lương lương thực cùng đồ sắt tại Man tộc trên thị trường rất được hoan nghênh, mà Man tộc gia thuộc cùng thảo dược cũng đã trở thành Bắc Lương dân chúng tân sủng. Vương Giã nhìn xem trên đường biên giới bận rộn cảnh tượng, trong lòng dâng lên một cố khó nói nên lời tự hào. Hắn biết, đây là hắn cùng Thác Khắc cùng song phương dân chúng cộng đồng cố gắng kết quả. Chúng ta muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, để biên cảnh mậu dịch trở thành song phương phát triển kinh tế trọng yếu động cơ. Vương Giã ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thế là, hắn tăng cường cùng Man tộc câu thông cùng giao lưu, cộng đồng thương thảo như thế nào tiến một bước mở rộng mậu dịch quy mô, ưu hóa mậu dịch kết cấu cùng giải quyết mậu dịch trong quá trình khả năng vấn đề xuất hiện. Mặc dù Bắc Lương cùng Man tộc ở giữa hòa bình quan hệ đã vững chắc, nhưng Vương Giã biết rõ quần quần sóng ngầm, vẫn cần bảo trì cảnh giác. Hắn tăng cường phía đối diện hoàn cảnh khu tuần tra cùng giám thị, để phòng ngừa Man tộc hoặc mặt khác thế lực đối địch thừa cơ xâm lấn. Tướng quân, gần nhất biên cảnh địa khu xuất hiện một chút nhân vật khả nghi, một tên tuần tra đội trưởng hướng Vương Giã báo cáo. Vương Giã hơi nhướng mày, nhân vật khả nghi? Bọn hắn là lai lịch gì? Tuần tra đội trưởng lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn hành tung quỷ bí, tựa hồ đang bí mật quan sát chúng ta động tĩnh. Vương Giã trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Hắn ý thức đến, đây khả năng là một cỗ thế lực thần bí trong bóng tối giở trò. Chúng ta nhất định phải tăng cường cảnh giới, phòng ngừa bọn hắn thừa cơ làm loạn. Vương Giã quả quyết nói. Hắn lập tức tổ chức quân đội tiến hành phản kích, cũng thêm mạnh biên cảnh địa khu tuần tra cường độ. Đồng thời, hắn còn cùng Man tộc chi vương Thác Khắc tiến hành khẩn cấp hội đàm, cộng đồng thương thảo ứng đối thế lực thần bí sách lược. Thác Khắc Minh, gần nhất biên cảnh địa khu xuất hiện một chút nhân vật khả nghi. Ta lo lắng bọn hắn có thể sẽ đối với chúng ta hòa bình quan hệ tạo thành uy hiếp. Vương Giã thần tình nghiêm túc nói ra. Thác Khắc nghe vậy, cũng lộ ra thần sắc lo lắng, ta cũng nghe nói việc này. Chúng ta nhất định phải liên thủ ứng đối, không thể để cho cổ thần bí thế lực này đạt được. Song phương trải qua một phen thương thảo, quyết định tăng cường tình báo giao lưu, cộng đồng giám thị biên cảnh địa khu độc tĩnh. Đồng thời, bọn hắn còn tổ chức một chi liên hợp đội tuần tra, phía đối diện hoàn cảnh khu tiến hành 24 giờ không gián đoạn tuần tra. Nhưng mà, ngay tại song phương thua chiêng gõ chống chủ bị thời khắc, một cỗ thế lực thần bí đột nhiên phát khởi tiến công. Bọn hắn tập kích Bắc Lương đội tuần tra, cướp đoạt vật tư, cũng ý đồ bước lên Bắc Lương cùng Man tộc ở giữa tranh chấp. Địch tập, một tên đội viên tuần tra hô lớn. Vương Giã nghe tiếng chạy đến, chỉ gặp một đám thân mang áo đen người bịt mặt đang cùng đội tuần tra kịch chiến. Hắn lập tức chỉ huy quân đội tiến hành phản kích, cũng tự mình gia nhập vào trong chiến đấu. Giết! Vương Giã hô to một tiếng, cơ trường thương trong tay, hướng địch nhân phóng đi. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, Vương Giã thành công đánh lui thế lực thần bí tiến công. Nhưng nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng thương vong binh sĩ, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Cổ thần bí thế lực này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn vì sao muốn bước lên chúng ta cùng Man tộc ở giữa tranh chấp? Vương Giã ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn lập tức cùng Thác Khắc tiến hành khẩn cấp trò chuyện, đem tình huống cáo chi đối phương. Thác Khắc nghe vậy, cũng biểu thị đem toàn lực phối hợp Bắc Lương điều tra việc này, cộng đồng giữ gìn hòa bình quan hệ. Chúng ta nhất định phải nhanh tra ra cổ thần bí thế lực này lai lịch cùng mục đích, sau đó khai thác quả quyết biện pháp đem nó phá hủy. Vương Giã giọng kiên định nói. Thác Khắc nhẹ gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Chỉ có triệt để phá hủy cổ thần bí thế lực này, mới có thể bảo đảm chúng ta hòa bình quan hệ không nhận uy hiếp. Thế là, Song Vương bắt đầu tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích làm việc, cộng đồng tìm kiếm thế lực thần bí dấu vết để lại. Đồng thời, bọn hắn còn tăng cường huấn luyện quân sự cùng chuẩn bị chiến đấu làm việc, lấy ứng đối khả năng xuất hiện tình huống khẩn cấp. Ở sau đó thời kỳ, Bắc Lương cùng Man tộc ở giữa liên hợp đội tuần tra càng thêm tấp nập xuất hiện tại biên cảnh địa khu. Bọn hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, mật thiết chú ý động tĩnh xung quanh. Mà Vương Gia cùng Thác Khắc cũng thường xuyên tiến hành trò chuyện và gặp mặt, cộng đồng thương thảo cách đối phó. Rốt cục, tại một cái đêm khuya, liên hợp đội tuần tra phát hiện thế lực thần bí tung tích. Bọn hắn lập tức hướng Vương Gia cùng Thác Khắc báo cáo tình huống, cũng thỉnh cầu trợ giúp. Lập tức tổ chức quân đội tiến hành vây quét. Vương Gia quả quyết nói. Thác Khắc cũng biểu thị đem toàn lực phối hợp Bắc Lương hành động. Thế là, một chi do Bắc Lương cùng Man tộc binh sĩ tạo thành liên quân cấp tốc hướng thế lực thần bí chỗ ẩn thân xuất phát. Trải qua một phen kịch chiến, liên quân thành công phá hủy thế lực thần bí cứ điểm, cũng bắt được bộ phận thành viên. Trải qua thẩm vấn, bọn hắn biết được cổ thần bí thế lực này là do một chút đối với hòa bình quan hệ bất mãn cực đoan phần tử tạo thành, bọn hắn ý đồ thông qua khơi mào tranh chấp đến phá hư Bắc Lương cùng Man tộc ở giữa hòa bình quan hệ. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Vương Giã nghe vậy, giận không kìm được. Thác Khắc cũng biểu thị đem tăng cường đối với trong nước cực đoan phần tử đả kích cường độ, phòng ngừa cùng loại sự kiện lần nữa phát sinh. Chương 659, trong đêm tối quyết chiến chương 659, trong đêm tối quyết chiến đồng thời, hắn còn đề nghị song phương tiến một bước tăng cường hợp tác cùng giao lưu, cộng đồng giữ gìn hòa bình quan hệ. Vương Giã nhẹ gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Chỉ có tăng cường hợp tác cùng giao lưu, mới có thể bảo đảm chúng ta hòa bình quan hệ trường trị cửu an. Thế là, Bắc Lương cùng Man tộc ở giữa hợp tác cùng giao lưu càng thêm tấp nập cùng xâm nhập. Bọn hắn cộng đồng ứng đối các loại khiêu chiến cùng khó khăn, giắt tay cộng tiến, cộng đồng biết lấy hòa bình cùng phồn vinh phần mới. Bắc Lương cùng Man tộc ở giữa hòa bình quan hệ, tại đã trải qua mấy tháng củng cố sau, rốt cục kết xuất to lớn trái cây. Biên cảnh mậu dịch phồn vinh kéo theo song phương phát triển kinh tế, dân chúng sinh hoạt trình độ đạt được tăng trưởng rõ rệt. Vương Giã cùng Thác Khắc cộng đồng chủ trì một trận thịnh đại khánh điện, chúc mừng đến lúc này không dễ hòa bình trái cây. Trên khánh điện, hoan thanh thiếu ngữ, cổ nhạc cùng vang lên, dân chúng thân mang ngày lễ trang phục lộng lẫy, vừa múa vừa hát, chúc mừng lấy cái này khó được thời gian hòa bình. Vương Giã cùng Thác Khắc sánh vai đứng tại khánh điện trên đài cao, nhìn qua mảnh này tường hòa thổ địa, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng vui mừng. Thác Khắc Minh, nhìn xem mảnh đất này, đây là chúng ta cộng đồng phấn đấu kết quả. Vương Giã bùi ngùi mãi thôi nói. Thác Khắc mỉm cười gật đầu, đúng vậy a, Vương Giã Minh, chúng ta bỏ ra quá nhiều, nhưng nhìn thấy trên vùng đất này phồn vinh cùng hòa bình, hết thảy đều đáng giá. Nhưng mà tại cái này tường hòa bầu không khí bên trong, Vương Giã nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Hắn biết rõ, hòa bình cũng không phải là vĩnh hằng, chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác mới có thể bảo đảm mảnh đất này an bình. Thác Khắc Minh, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không thể để cho bất kỳ thế lực nào phá hư chúng ta hòa bình trái cây. Vương Giã nói khẽ với Thác Khắc nói ra. Thác Khắc nghe vậy, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Vương Giã huynh nói không sai, chúng ta nhất định phải tăng cường cảnh giới, bảo đảm hòa bình lâu dài. Ngay tại khánh điện tiến hành đến hừng hực khí thế thời khắc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ cái này yên tĩnh không khí. Một tên trinh sát đẩy người bụi đất xông vào khánh điện hiện trường, hướng Vương Giã báo cáo tình huống khẩn cấp. Tướng quân, địch tập. Một cỗ thế lực không rõ chính nhanh chóng hướng biên cảnh tới gần, trinh sát thanh âm tràn đầy khẩn trương cùng lo nghĩ. Vương Giã nghe vậy, sắc mặt đột biến. Hắn lập tức chỉ huy khánh điện hiện trường binh sĩ cùng dân chúng có thứ tự rút lui, đồng thời cùng Thác Khắc thương thảo cách đối phó. Thác Khắc Minh, chúng ta nhất định phải lập tức tổ chức quân đội tiến hành lên chiến. Vương Giã giọng kiên định nói. Thác Khắc nhẹ gật đầu, ta lập tức triệu tập man tộc dũng sĩ, cùng ngươi kể vai chiến đấu. Thế là Vương Giã cùng Thác Khắc cấp tốc tổ chức lên một chi liên quân, hướng biên cảnh xuất phát. Trên đường, Vương Giã trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ, hắn biết lần này địch nhân đến người bất tiện, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể bảo đảm hòa bình an toàn. Liên quân đến biên cảnh lúc, chỉ gặp một mảnh khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Địch nhân ngay tại mãnh liệt công kích tới biên cảnh phòng tuyến, ý đồ đột phá phòng tuyến, phá hư hòa bình trái cây. Giết! Vương Giã hô to một tiếng, cơ trường thương trong tay, dẫn đầu hướng địch nhân phóng đi. Thác Khắc cũng theo sát phía sau, dẫn đầu man tộc dũng sĩ anh dũng giết địch. Liên quân tại Vương Giã cùng Thác Khắc dẫn đầu xuống, như là mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Trên chiến trường, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, chiến mã tiếng tê minh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc bi tráng hành khúc. Vương Giã xung phong đi đầu, dũng mãnh không gì sánh được, trường thương trong tay của hắn như đồng du long xuất hải, đánh đâu thằng đó. Địch nhân nhao nhao ở trước mặt hắn ngã xuống, nhưng Vương Giã lại không sợ hãi chút nào, tiếp tục hướng phía trước công kích. Thác Khắc cũng cho thấy man tộc dũng sĩ dũng mãnh cùng cứng cỏi. Hắn cơ chiến phủ khổng lồ, đem địch nhân chém thành hai khúc. Man tộc các dũng sĩ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, như là như mưa rông gió bão cuốn sạch lấy chiến trường. Liên quân tại Vương Giã cùng Thác Khắc dẫn đầu xuống, càng đánh càng hăng. Bọn hắn rốt cục thành công đánh lui địch nhân tiến công, bảo vệ biên cảnh an bình. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Giã cùng Thác Khắc sánh vai đứng ở trên chiến trường, nhìn qua mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa. Trong lòng bọn họ tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng càng thêm kiên định giữ gìn hòa bình quyết tâm. Thác Khắc Minh, chúng ta nhất định phải tăng cường cảnh giới, không thể để cho cỗ này địch nhân lần nữa đột kích. Vương Giã giọng kiên định nói. Thác Khắc nhẹ gật đầu, Vương Giã huynh nói đúng. Chúng ta nhất định phải tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích làm việc, tìm ra cỗ này lai lịch của địch nhân cùng mục đích. Thế là Vương Giã cùng Thác Khắc bắt đầu tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích làm việc, cộng đồng tìm kiếm địch nhân dấu vết để lại. Đồng thời, bọn hắn còn tăng cường huấn luyện quân sự cùng chuẩn bị chiến đấu làm việc, lấy ứng đối khả năng xuất hiện tình huống khẩn cấp. Ở sau đó thời kỳ, Bắc Lương cùng Man tộc ở giữa hợp tác cùng giao lưu càng thêm tấp nập cùng xâm nhập. Bọn hắn cộng đồng ứng đối các loại khiêu chiến cùng khó khăn, giắt tay cộng tiến, cộng đồng thủ hộ lấy mảnh này kiếm không dễ hòa bình thổ địa. Mà Vương Giã cùng Thác Khắc cũng đã trở thành lẫn nhau kiên cố nhất minh hữu cùng chiến hữu, bọn hắn hữu nghị hòa hợp làm sẽ vĩnh viễn ghi khắc ở trên vùng đất này. Bắc Lương cùng Man tộc liên quân mặc dù thành công đánh lui địch nhân lần thứ nhất tiến công, nhưng Vương Giã biết rõ, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Cái kia cổ thần bí thế lực hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn hắn nhất định sẽ lần nữa đột kích, ý đồ phá hư mảnh đất này hòa bình. Thác Khắc Minh, chúng ta nhất định phải tăng cường cảnh giới, không thể cho địch nhân bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Vương Giã tại sau khi chiến đấu cùng Thác Khắc khẩn cấp thương thảo đối sách lúc, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác. Thác Khắc gật đầu biểu thị đồng ý, Vương Giã huynh nói đúng. Chúng ta nhất định phải tăng cường tình báo thu thập, tìm ra cỗ này địch nhân chân chính mục đích cùng nơi phát ra. Thế là Vương Giã cùng Thác Khắc bắt đầu tăng cường mạng lưới tình báo kiến thiết, điều động trinh sát xâm nhập địa cảnh, sưu tập động tĩnh của địch nhân. Đồng thời, bọn hắn cũng tăng cường biên cảnh công sự phòng ngự, bảo đảm tại địch nhân lần nữa đột kích lúc, có thể có đầy đủ lực lượng phòng ngự. Nhưng mà, địch nhân tựa hồ cũng không tính cho Vương Giã cùng Thác Khắc quá nhiều thời gian chuẩn bị. Tại một cái gió táp mưa xa ban đêm, một cỗ khổng lồ quân địch đột nhiên xuất hiện tại trên đường biên giới, phát khởi mãnh liệt tiến công. Địch tập, trinh sát tiếng gọi ầm ĩ phá vỡ đêm yên tĩnh. Vương Giã nghe tiếng mà lên, cấp tốc phủ thêm chiến giáp, cầm trong tay trường thương, dẫn đầu liên quân lên chiến. Hắn đứng tại trước trận, nhìn qua cái kia giống như thủy triều vọt tới địch nhân, nhưng trong lòng không hề sợ hãi. Các minh đệ, vì hòa bình, vì gia viên của chúng ta, giết! Vương Giã hô to một tiếng, dẫn đầu hướng địch nhân phóng đi. Liên quân tại Vương Giã dẫn đầu xuống, như là mãnh hổ hạ sơn, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Trên chiến trường, ánh lửa ngút trời, tiếng la giết đinh thái nhức óc. Vương Giã xung phong đi đầu, trường thương vung dậy, đánh đâu thằng đó. Thân ảnh của hắn ở trên chiến trường xuyên thẳng qua, giống như tử thần thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Nhưng mà số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, liên quân dần dần lâm vào khẩu chiến. Vương Giã nhìn bên cạnh binh sĩ từng cái ngã xuống, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Hắn biết, nếu như không có khả năng mau chóng cải biến chiến cuộc, liên quân sẽ đứng trước toàn quân bị diệt nguy hiểm. Chương 660, trong sương mù chân tướng chương 660, trong sương mù chân tướng theo Bắc Lương cùng Man tộc liên quân đánh tan cái kia cỗ thần bí thế lực lại một lần tiến công, biên cảnh thế cuộc khẩn trương tựa hồ có chỗ hòa hoãn. Nhưng mà, Vương Giã cùng Thác Khắc biết rõ, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, chân chính nguy cơ còn giấu ở trong sương mù. Thác Khắc Minh, cỗ này địch nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn vì sao cố chấp như thế muốn phá hư chúng ta hòa bình? Vương Giã tại sau khi chiến đấu cùng Thác Khắc sánh vai đi tại biên cảnh tuần tra trên đường, cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thác Khắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Hành vi của bọn hắn tựa hồ không có chút nào logic có thể nói, không phải là vì tài phú, cũng không phải vì lãnh thổ. Cái này khiến ta cảm thấy mười phần hoang mang. Vương Giã nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, có lẽ chúng ta nên từ thân phận của bọn hắn cùng bối cảnh vào tay, tìm ra bọn hắn chân chính mục đích. Thế là Vương Giã cùng Thác Khắc bắt đầu càng xâm nhập thêm điều tra cổ thần bí thế lực này lai lịch. Bọn hắn điều động trinh sát xâm nhập địa cảnh, sưu tập tình báo, đồng thời cũng tăng cường cùng xung quanh quốc gia liên hệ hòa hợp làm cộng đồng ứng đối cố uy hiếp này. Nhưng mà điều tra quá trình cũng không thuận lợi. Cái kia cổ thần bí thế lực tựa hồ có cực cao tính bí mật, hành tung của bọn hắn luôn luôn lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy. Đám trinh sát nhiều lần xâm nhập địa cảnh, lại đều không công mà lui. Vương Giã Minh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta nhất định phải tìm tới một loại hữu hiệu hơn thủ đoạn điều tra. Thác Khắc tại một lần cùng Vương Giã khẩn cấp gặp gỡ bên trong, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ. Vương Giã trầm tư một lát, ánh mắt kiên định, có lẽ chúng ta có thể từ chiến thuật của bọn hắn cùng trang bị vào tay, tìm kiếm manh mối. Thác Khắc nghe vậy, nhãn tình sáng lên, ý kiến hay. Ta cái này đi an bài đám trinh sát thu thập phương diện này tình báo. Trải qua hơn ngày cố gắng, đám trinh sát rốt cục mang về một chút có giá trị tình báo. Cái kia cổ thần bí thế lực trong chiến đấu sử dụng chiến thuật cùng trang bị, tựa hồ cùng Bắc Lương cùng Man tộc truyền thống chiến thuật cùng trang bị có rõ ràng khác nhau. Bọn hắn am hiểu sử dụng một loại kỳ lạ ám khí, có thể tại cự ly xa bên trên tạo thành thương tổn cực lớn. Loại ám khí này, ta tại địa phương khác chưa bao giờ thấy qua. Vương Giã cầm trinh sát mang về ám khí hàng mẫu, cẩn thận nghiên cứu. Thác Khắc cũng bu lại, cẩn thận quan sát đến ám khí, xác thực, loại ám khí này thiết kế 10 phần đặc biệt, tựa hồ dung hợp nhiều loại khác biệt kỹ thuật cùng phong cách. Vương Giã nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một cái suy đoán lớn mật, có lẽ, cổ thần bí thế lực này cũng không phải là đến từ chúng ta biết rõ địa vực. Bọn hắn có thể là từ xa xôi tha hương nơi đất khách quê người mà đến, vì mục đích nào đó mà chui vào chúng ta lãnh thổ. Thác Khắc nghe vậy, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta phiền phức nhưng lớn lắm. Tha hương nơi đất khách quê người thế lực, thường thường mang ý nghĩa càng thêm phức tạp bối cảnh cùng mục đích. Vương Giã hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, mặc kệ bọn hắn bối cảnh cùng mục đích là cái gì, chúng ta đều phải tìm tới bọn hắn, triệt để tiêu diệt bọn hắn. Vì hòa bình, vì gia viên của chúng ta không thể có chút nào lùi bước. Thế là, Vương Giã cùng Thác Khắc bắt đầu càng thêm chặt chẽ hợp tác, cộng đồng điều tra cái kia cổ thần bí thế lực lai lịch. Bọn hắn tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích làm việc, điều động trinh sát xâm nhập địa cảnh, sưu tập càng nhiều tình báo. Đồng thời, bọn hắn cũng tăng cường huấn luyện quân sự cùng chuẩn bị chiến đấu làm việc, bảo đảm tại địch nhân lần nữa đột kích lúc có thể có đầy đủ lực lượng phòng ngự. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thua chiêng gõ chống chủ bị thời khắc, một cỗ to lớn hơn quân địch đột nhiên xuất hiện tại trên đường biên giới. Lần này, bọn hắn không chỉ có mang đến càng nhiều binh sĩ cùng trang bị, còn mang đến một loại càng thêm chí mạng vũ khí, một loại có thể phát xạ hỏa cầu khổng lồ hỏa pháo khổng lồ. Địch tập, trinh sát tiếng gọi ầm ĩ lần nữa phá vỡ đêm yên tĩnh. Vương Giã nghe tiếng mà lên, cấp tốc phủ thêm chiến giáp, cầm trong tay trường thương, dẫn đầu liên quân lên chiến. Hắn đứng tại trước trận, nhìn qua cái kia giống như thủy triều vọt tới địch nhân, cùng cái kia cao vút trong mây hỏa pháo khổng lồ, nhưng trong lòng không hề sợ hãi. Các minh đệ, vì hòa bình, vì gia viên của chúng ta, giết! Vương Giã hô to một tiếng, dẫn đầu hướng địch nhân phóng đi. Liên quân tại Vương Giã dẫn đầu xuống, như là mánh hổ hạ sơn, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà địch nhân hỏa pháo khổng lồ lại cho bọn hắn mang đến to lớn uy hiếp. Hỏa cầu thật lớn kia như là thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống, đem liên quân trận địa nổ phá thành mảnh nhỏ. Vương Giã nhìn bên cạnh binh sĩ từng cái ngã xuống, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Hắn biết, nếu như không có khả năng mau chóng phá hủy cái kia hỏa pháo khổng lồ, liên quân sẽ đứng trước toàn quân bị diệt nguy hiểm. Đúng lúc này, Thác Khắc mang theo man tộc các dũng sĩ từ cánh bên phát khởi tập kích. Bọn hắn như là như mưa rông gió bão cuốn sạch lấy chiến trường, cho địch nhân tạo thành áp lực cực lớn. Vương Giã thừa cơ dẫn đầu liên quân phát khởi phản kích, cùng Thác Khắc kề vai chiến đấu, hướng cái kia hỏa pháo khổng lồ phát khởi công kích. Chiến đấu dị thường thảm liệt, song phương đều bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng mà, tại Vương Giã cùng Thác Khắc dẫn đầu xuống, liên quân rốt cục thành công phá hủy cái kia hỏa pháo khổng lồ, đem địch nhân triệt để đánh tan. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Giã cùng Thác Khắc sánh vai đứng ở trên chiến trường, nhìn qua cái kia thi thể đầy đất cùng khói lửa tràn ngập bầu trời. Trong lòng bọn họ tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng càng thêm kiên định giữ gìn hòa bình quyết tâm. Thác Khắc Minh, chúng ta nhất định phải tìm ra cỗ này địch nhân chân chính nơi phát ra, triệt để tiêu diệt bọn hắn. Vương Giã giọng kiên định nói. Thác Khắc nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra kiên định và mang. Vương Giã huynh nói đúng. Chúng ta nhất định phải tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích làm việc, tìm ra nhược điểm của bọn hắn. Vì hòa bình, vì gia viên của chúng ta không thể có chút nào lùi bước. Thế là Vương Giã cùng Thác Khắc bắt đầu càng xâm nhập thêm điều tra cái kia cỗ thần bí thế lực lai lịch. Bọn hắn điều động trinh sát xâm nhập địa cảnh, sưu tập tình báo, đồng thời cũng tăng cường cùng xung quanh quốc gia liên hệ hòa hợp làm cộng đồng ứng đối cỗ uy hiếp này. Ở sau đó thời kỳ, bọn hắn đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ có tìm tới cái kia cỗ thần bí thế lực chân chính nơi phát ra, mới có thể triệt để tiêu trừ uy hiếp này, bảo đảm Bắc Lương cùng Man tộc ở giữa hòa bình cùng an bình. Ngay tại Vương Gia cùng Thác Khắc vì tìm ra cái kia cổ thần bí thế lực chân chính nơi phát ra mà sức đầu mẹ chán thời khắc, một vị dị quốc sứ giả đến, vì bọn họ mang đến không tưởng tượng được chuyện cơ. Đó là một cái sáng sớm, chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, Bắc Lương biên cảnh trên tiểu trấn còn đắm chìm tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ phần này yên tĩnh, chỉ gặp một tên thân mang dị quốc phục sức sứ giả, cưới một thất khoái mã, phong trần mệt mỏi đi tới Vương Gia cùng Thác Khắc trước mặt. "Ta là tới từ cách xa phương Đông sứ giả, phụ nước ta quân chủ chi mệnh, đến đây cùng các ngươi thương thảo một kiện liên quan đến hai nước an nguy đại sự." Sứ giả trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Chương 661, dị quốc sứ giả đến. Chương 661, dị quốc sứ giả đến. Vương Gia cùng Thác Khắc liếc nhau, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua phương Đông có dạng này một quốc gia, càng không biết vị sứ giả này trong miệng đại sự đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng mà, sứ giả lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. "Cái kia cổ thần bí thế lực, nhưng thật ra là chúng ta phương Đông một cái tông tộc cổ xưa, Ám Ảnh Tông. Bọn hắn am hiểu sử dụng các loại kỳ lạ ám khí cùng chiến thuật, cho tới nay đều trong bóng tối mơ ước các quốc gia lãnh thổ cùng tài phú. Gần nhất, bọn hắn tựa hồ đạt được một loại nào đó lực lượng cường đại duy trì, bắt đầu càng thêm tấp nập phát động xâm lược chiến tranh." Vương Giã nghe vậy, cau mày, "Ám Ảnh Tông? Chúng ta chưa từng nghe nói qua cái tên này. Bọn hắn vì sao muốn công kích chúng ta?" Sứ giả thở dài, giải thích nói, "Ám Ảnh Tông mục đích, nhưng thật ra là vì tìm kiếm một kiện thần khí trong truyền thuyết, Long Mạch Chi Tâm. Món thần khí này nghe nói có được cải biến thế giới cách cục lực lượng, bởi vậy, rất nhiều thế lực đều trong bóng tối tìm kiếm nó. Ám Ảnh Tông cũng không ngoại lệ." Thác Khắc nghe vậy, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng, "Long Mạch Chi Tâm, cái này nghe giống như là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, chẳng lẽ nó thật tồn tại sao?" Sứ giả nhẹ gật đầu, "Mặc dù ta cũng chưa từng thấy tận mắt Long Mạch Chi Tâm, nhưng căn cứ cổ tịch ghi chép, nó xác thực tồn tại. Mà lại, nó ngay tại chúng ta trên mảnh đại lục này một nơi nào đó. Ám Ảnh Tông vì tìm tới nó, đã phát động nhiều lần xâm lược chiến tranh, tạo thành vô số vô tội sinh mệnh hy sinh." Vương Gia cùng Thác Khắc nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng ý thức trách nhiệm. Bọn hắn biết, vì hòa bình cùng chính nghĩa, bọn hắn nhất định phải đứng ra, ngăn cản Ám Ảnh Tông tà ác kế hoạch. "Sứ giả đại nhân, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác, cộng đồng đối kháng Ám Ảnh Tông." Vương Gia giọng kiên định nói. Sứ giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, "Rất tốt, dũng khí của các ngươi cùng tinh thần trọng nghĩa để cho ta cảm giác sâu sắc kính nể. Ta sẽ lập tức hướng nước ta quân chủ báo cáo việc này, cũng mau chóng an bài hai nước ở giữa liên quân hành động." Ở sau đó thời kỳ, Vương Gia cùng Thác Khắc bắt đầu cùng phương Đông sứ giả chặt chẽ hợp tác, cộng đồng chuẩn bị liên quân hành động. Bọn hắn tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích làm việc, điều động trinh sát xâm nhập địch cảnh, sưu tập càng nhiều tình báo. Đồng thời, bọn hắn cũng tăng cường huấn luyện quân sự cùng chuẩn bị chiến đấu làm việc, bảo đảm tại địch nhân lần nữa đột kích lúc, có thể có đầy đủ lực lượng phòng ngự. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thua chiêng gõ trống chuẩn bị thời khắc, một cỗ to lớn hơn quân địch đột nhiên xuất hiện tại trên đường biên giới. Lần này, bọn hắn không chỉ có mang đến càng nhiều binh sĩ cùng trang bị, còn mang đến một loại càng thêm chí mạng vũ khí, một loại có thể điều khiển thời tiết thần bí trận pháp. Địch tập, trinh sát tiếng gọi ầm ĩ lần nữa phá vỡ đêm yên tĩnh. Vương Giã nghe tiếng mà lên, cấp tốc phủ thêm chiến giáp, cầm trong tay trường thương, dẫn đầu liên quân lên chiến. Hắn đứng tại trước trận, nhìn qua cái kia giống như thủy triều vọt tới địch nhân, cùng cái kia tản ra quỷ dị quang mang thần bí trận pháp, nhưng trong lòng không hề sợ hãi. "Các minh đệ, vì hòa bình, vì gia viên của chúng ta, giết!" Vương Giã hô to một tiếng, dẫn đầu hướng địch nhân phóng đi. Liên quân tại Vương Giã dẫn đầu xuống, như là mãnh hổ hạ sơn, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, địch nhân thần bí trận pháp lại cho bọn hắn mang đến to lớn uy hiếp. Cái kia quỷ dị thời tiết biến hóa như là thiên tai giống như giáng lâm, đem liên quân trận địa quấy đến hỗn loạn tương mừng. Vương Giã nhìn bên cạnh binh sĩ từng cái ngã xuống, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Hắn biết, nếu như không có khả năng mau chóng phá hủy cái kia thần bí trận pháp, liên quân sẽ đứng trước toàn quân bị diệt nguy hiểm. Đúng lúc này, Thác Khắc mang theo man tộc các dũng sĩ từ cánh bên phát khởi tập kích. Bọn hắn như là như mưa rông gió bão cuốn sạch lấy chiến trường, cho địch nhân tạo thành áp lực cực lớn. Vương Giã thừa cơ dẫn đầu liên quân phát khởi phản kích, cùng Thác Khắc kề vai chiến đấu, hướng cái kia thần bí trận pháp phát khởi công kích. Chiến đấu dị thường thảm liệt, song phương đều bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng mà, tại Vương Giã cùng Thác Khắc dẫn đầu xuống, liên quân rốt cục thành công phá hủy cái kia thần bí trận pháp, đem địch nhân triệt để đánh tan. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Giã cùng Thác Khắc sánh vai đứng ở trên chiến trường, nhìn qua cái kia thi thể đầy đất cùng khói lửa tràn ngập bầu trời. Trong lòng bọn họ tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng càng thêm kiên định giữ gìn hòa bình quyết tâm. "Thác Khắc huynh, chúng ta nhất định phải nhanh cùng phương Đông sứ giả liên hệ, cộng đồng thương thảo bước kế tiếp kế hoạch hành động." Vương Giã giọng kiên định nói. Thác Khắc nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra kiên định và mang, "Vương Giã huynh nói đúng. Chúng ta nhất định phải tăng cường hợp tác, cộng đồng đối kháng Ám Ảnh Tông. Vì hòa bình, vì gia viên của chúng ta không thể có chút nào lùi bước." Thế là, Vương Giã cùng Thác Khắc bắt đầu càng thêm chặt chẽ cùng phương Đông sứ giả hợp tác, cộng đồng chuẩn bị liên quân hành động. Ở sau đó thời kỳ, bọn hắn đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ có triệt để tiêu diệt Ám Ảnh Tông, mới có thể bảo đảm Bắc Lương cùng Man tộc ở giữa hòa bình cùng an bình, mới có thể để cho mảnh đại lục này lần nữa trở về yên tĩnh cùng phồn vinh. Theo Vương Giã cùng Thác Khắc cùng Đông Phương sứ giả liên hệ ngày càng chặt chẽ, một trận nhằm vào Ám Ảnh Tông liên quân hành động dần dần thành hình. Bắc Lương, Man tộc cùng phương Đông quốc gia, ba chi lực lượng hội tụ một đường, cộng đồng thương thảo đối kháng Ám Ảnh Tông chiến thuật cùng sách lược. Tại một cái sáng sủa sáng sớm, liên quân tại Bắc Lương biên cảnh một tòa cổ thành trước tập kết. Cổ thành tường nguy nga trắng quan, Trên cổng thành tung bay lấy ba mặt màu sắc khác nhau cờ xí, phân biệt đại biểu cho Bắc Lương, Man tộc cùng Phương Đông quốc gia. Cờ xí trong gió bay phất phới, phản phất tại nói sắp đến chiến đấu cùng bình quang. Vương Giã, Thác Khắc cùng Phương Đông sứ giả đứng ở trên thành lầu, quan sát phía dưới chờ xuất phát liên quân. Các binh sĩ thân mang các thức chiến giáp, cầm trong tay trường thương lợi kiếm, trên mặt viết đầy kiên nghị cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, trận chiến này không chỉ có là vì quê hương của mình, càng là vì toàn bộ đại lục hòa bình cùng an bình. Các binh đệ, chúng ta sắp đạp vào hành trình, đi đối kháng những cái kia ý đồ phá hư chúng ta hòa bình sinh hoạt địch nhân. Vương Giã thanh âm ở trên thành lầu quanh quẩn, ánh mắt của hắn kiên định mà hữu lực. Ám Ảnh Tông, cái này cổ lão tông tộc, bọn hắn vì tìm kiếm Long Mạch Chi Tâm, đã phát động nhiều lần xâm lược chiến tranh. Hôm nay, chúng ta chính là muốn nói cho bọn hắn, hòa bình cùng chính nghĩa là không thể xâm phạm. Thác Khắc cũng đứng dậy, thanh âm của hắn như sấm nổ rung động lòng người. Chúng ta Man tộc chiến sĩ, từ trước tới giờ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng Bắc Lương các huynh đệ kể vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng Ám Ảnh Tông. Vì gia viên của chúng ta, vì thân nhân của chúng ta thể sống chết không lùi. Phương Đông sứ giả cũng phát biểu sục sôi diễn thuyết, chúng ta Phương Đông các dũng sĩ, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta biết rõ, trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến sinh tử của chúng ta tồn vong, càng liên quan đến toàn bộ đại lục tương lai. Để cho chúng ta dắt tay đồng tiến, cộng đồng sáng tạo thuộc về chúng ta huy hoàng. Chương 662, liên quân tập kết, tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình. Chương 662, liên quân tập kết, tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình. Theo ba vị lãnh tụ diễn thuyết kết thúc, liên quân các binh sĩ nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí, hô to khẩu hiệu, biểu đạt đối với thắng lợi khát vọng cùng đối với hòa bình hướng tới. Thanh âm của bọn hắn tại trên không cổ thành quanh quẩn, phản phất muốn đem vùng trời này đều vỡ ra đến. Vương Giã nhìn phía dưới sĩ khí dâng cao liên quân binh sĩ, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác tự hào. Hắn biết, chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Xuất phát. Vương Giã ra lệnh một tiếng, liên quân các binh sĩ bắt đầu có thứ tự đi ra cổ thành, hướng về Ám Ảnh Tông vị trí xuất phát. Bước tiến của bọn hắn kiên định mà hữu lực, phản phất muốn đem vùng đại địa này đều đạp ở dưới chân. Liên quân tại tiến lên bên trong, gặp không ít gian nan hiểm trở. Có khi bọn hắn cần xuyên qua mênh mông sa mạc, có khi thì cần muốn leo lên hiểm trở ngọn núi. Nhưng vô luận đối mặt như thế nào khó khăn, liên quân các binh sĩ đều chưa bao giờ lùi bước qua. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến lên, dùng hành động thực tế thuyết minh lấy đoàn kết cùng hữu nghị lực lượng. Tại một lần xuyên qua rừng rậm trên đường, liên quân tao ngộ một cỗ tiểu quy mô Ám Ảnh Tông bộ đội. Mặc dù cỗ này bộ đội nhân số không nhiều, nhưng bọn hắn sức chiến đấu lại dị thường cường hãn. Song phương triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, liên quân các binh sĩ nương tựa theo kiên định tín niệm cùng cao siêu võ nghệ, cuối cùng đem cỗ này bộ đội triệt để đánh tan. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Giã đứng ở trên chiến trường, nhìn qua những cái kia ngã xuống Ám Ảnh Tông binh sĩ, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Hắn biết, những binh lính này cũng chỉ là Ám Ảnh Tông khổng lồ trong máy móc một viên nhỏ đinh ốc, bọn hắn đồng dạng có người nhà của mình cùng mộng tưởng. Nhưng mà, vì cái kia hư vô mở mịt Long Mạch Chi Tâm, bọn hắn lại lựa chọn đi đến không đường về này. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới Ám Ảnh Tông hang ổ, triệt để tiêu diệt bọn hắn. Vương Giã giọng kiên định nói. Hắn biết rõ, chỉ có triệt để tiêu diệt Ám Ảnh Tông, mới có thể tránh miễn càng nhiều vô tội sinh mệnh bị cuốn vào trận chiến tranh này. Thác Khắc cũng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra kiên định và mang, đối với, chúng ta nhất định phải bước nhanh. Ta tin tưởng, tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, chúng ta nhất định có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế là, liên quân các binh sĩ tại Vương Giã cùng Thác Khắc dẫn đầu xuống, tiếp tục tiến lên. Bọn hắn xuyên qua vô số sông núi cùng dòng sông, đã trải qua vô số gian nan hiểm trở. Nhưng vô luận đối mặt như thế nào khiêu chiến, bọn hắn đều chưa bao giờ buông tha. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Rốt cục, tại một tháng hắc phong cao ban đêm, liên quân đi tới Ám Ảnh Tông hang ổ, một tòa dấu ở trong núi sâu cổ lao pháo đài. Pháo đài trên vách tường bò đầy dây leo cùng rêu xanh, phản phất đã trải qua ngàn năm tăng thương. Nhưng mà, tại pháo đài chỗ sâu, lại ẩn giấu đi Ám Ảnh Tông bí mật không thể cho ai biết kia. Vương Giã đứng tại pháo đài trước, nhìn qua cái kia cao vút trong mây tháp lâu cùng cửa lớn đóng chặt, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hắn biết, trận này tính quyết định chiến đấu sắp khai hỏa, bọn hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thác Khắc huynh, chúng ta đi vào đi. Vương Giã giọng kiên định nói. Hắn biết rõ, chỉ có dũng cảm đối mặt địch nhân, mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Thác Khắc cũng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra kiên định và mang, tốt, chúng ta đi vào chung. Vì hòa bình cùng chính nghĩa, chúng ta thể sống chết không lùi. Thế là, Vương Giã cùng Thác Khắc dẫn theo liên quân các binh sĩ, sải bước đi tiến vào tòa kia cổ lao pháo đài. Bọn hắn biết, tại tòa lâu đài này chỗ sâu, chính chờ đợi bọn hắn, chính là một trận trước nay chưa có khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo Vương Giã cùng Thác Khắc dẫn theo liên quân binh sĩ bước vào Ám Ảnh Tông hang ổ, tòa kia cổ lao pháo đài, một cỗ kiểm chế mà khí tức thần bí đập vào mặt. Nội bộ pháo đài lờ mờ sâu thẳm, treo trên vách tường bó đuốc chập chờn bất định, bắn ra sặc sỡ quang ảnh, khiến cho toàn bộ không gian tràn đầy quỷ dị cùng bất an. Mọi người coi chừng, nơi này khả năng hiện đầy cơ quan bẫy dập. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở lấy bên người binh sĩ, ánh mắt của hắn cảnh giác mà sắc bén, thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Thác Khắc cũng nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay cự phủ, phảng phất tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện địch nhân. Hắn biết rõ, trong trận chiến đấu này, bọn hắn nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác cùng tỉnh táo, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Liên quân các binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà cấp tốc, tận lực tránh cho phát ra cái gì tiếng vang. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn cẩn thận như vậy, hay là phát động một cái ẩn tàng cơ quan. Chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên, một loạt lưỡi đao sắc bén đột nhiên từ trong vách tường bắn ra, hướng về liên quân các binh sĩ đánh tới. Coi chừng! Vương Giã hô to một tiếng, đồng thời cấp tốc huy động trường thương trong tay, đem những cái kia lưỡi đao từng cái đánh rơi. Nhưng mà vẫn có một ít binh sĩ bởi vì không tránh kịp mà thụ thương. Xem ra nơi này cơ quan không thể khinh thường. Thác Khắc ngữ khí ngưng trọng nói ra. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy mù quáng tiến lên, liên quân sẽ gặp tổn thất lớn hơn. Chúng ta nhất định phải tìm tới những cơ quan này quy luật, mới có thể an toàn thông qua nơi này. Vương Gia trầm tư một lát sau nói ra. Hắn quyết định trước dừng lại, cẩn thận nghiên cứu một chút những cơ quan này đặc điểm cùng vận hành phương thức. Liên quân các binh sĩ nhao nhao dừng bước lại, vây quanh Vương Gia cùng Thác Khắc, bắt đầu thương thảo đối sách. Bọn hắn cẩn thận quan sát đến chung quanh vách tường cùng mặt đất, ý đồ tìm ra những cái kia ẩn tàng cơ quan cùng bẫy dập. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục phát hiện một chút manh mối. Những cơ quan này tựa hồ cũng là dựa theo quy luật nhất định sắp xếp. Một sĩ binh chỉ vào cây đuốc trên vách tường nói ra, các ngươi nhìn, những này bó đuốc phương thức sắp xếp, có phải hay không có chút giống một loại nào đó đồ án. Vương Giã nghe vậy, lập tức cẩn thận quan sát những cây đuốc kia phương thức sắp xếp. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn quả nhiên phát hiện một loại kỳ lạ đồ án, đó là một loại phù văn cổ xưa, nghe nói chỉ có Ám Ảnh Tông thành viên Hạch Tâm mới hiểu được giải đọc. Đây là Ám Ảnh Tông phù văn. Vương Giã giọng kiên định nói, nếu như chúng ta có thể phá giải phù văn này, có lẽ liền có thể tìm tới thông qua nơi này phương pháp. Nhưng mà phá giải phù văn cũng không phải là chuyện dễ. Liên quân các binh sĩ thử nhiều loại phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới chính xác giải đọc phương thức. Liên tại bọn hắn vô kế khả thi thời khắc, một thanh âm đột nhiên tại pháo đài chỗ sâu vang lên. Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng dám mưu toan phá giải ta Ám Ảnh Tông phù văn. Theo thanh âm rơi xuống, một người mặc hắc bảo thân ảnh chậm rãi đi ra bóng ma, đi tới liên quân các binh sĩ trước mặt. Cái kia mặt người cho âm trầm, trong mắt lóe ra tà ác quang mang. Hắn chính là Ám Ảnh Tông một vị cao tầng, bóng đen sứ giả. Hắn biết rõ liên quân mục đích của chuyến này, bởi vậy cố ý chờ đợi ở đây đã lâu. Chương 663, Hắc Ám Nghi Thức cùng trước giờ quyết chiến. Chương 663, Hắc Ám Nghi Thức cùng trước giờ quyết chiến. Các ngươi coi là bằng các ngươi điểm ấy không quan trọng kỹ nghệ, liền có thể chiến thắng ta Ám Ảnh Tông sao? Bóng đen sứ giả cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Vương Giã nhìn trước mắt địch nhân, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí. Hắn biết, trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến liên quân sinh tử tồn vong, càng liên quan đến toàn bộ đại lục hòa bình cùng an bình. Bóng đen sứ giả, ngươi đừng muốn tùy tiện. Vương Giã hô to một tiếng, đồng thời huy động trường thương trong tay, hướng về bóng đen sứ giả phát khởi công kích. Thác Khắc cũng theo sát phía sau, giơ trong tay cự phủ, cùng bóng đen sứ giả triển khai cuộc chiến. Liên quân các binh sĩ cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, bọn hắn anh dũng giết địch, không sợ hãi chút nào. Nhưng mà, bóng đen sứ giả thực lực lại dị thường cường hãn. Hắn không chỉ có thể thoải mái mà hóa giải Vương Giã cùng Thác Khắc công kích, còn có thể phóng xuất ra cường đại ám ảnh lực lượng, đem liên quân các binh sĩ làm cho liên tục lùi về phía sau. Xem ra các ngươi còn chưa đủ lấy trở thành đối thủ của ta. Bóng đen sứ giả cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng cuồng vọng. Hắn biết rõ, chỉ cần tiếp tục như vậy xuống dưới, liên quân chắc chắn toàn quân bị diệt. Nhưng vào lúc này, một cái không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Chỉ gặp Vương Giã đột nhiên nhắm mắt lại, phản phất tiến nhập một loại nào đó minh tưởng trạng thái. Trên người hắn bắt đầu tản mát ra một loại quang mang nhàn nhạt, đó là một loại tinh khiết mà thần thánh lực lượng. Đây là Long mạch chi tâm lực lượng. Bóng đen sứ giả nhìn xem Vương Giã biến hóa trên người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn biết rõ, Long mạch chi tâm là Ám Ảnh Tông một mực tìm kiếm bảo vật, nếu như Vương Giã thật nắm giữ loại lực lượng này, như vậy bọn hắn đem cũng không còn cách nào ngăn cản liên quân bước chân tiến tới. Quả nhiên, theo Vương Giã một lần nữa mở to mắt, ánh mắt của hắn trở nên kiên định lạ thường mà hữu lực. Hắn huy động trường thương trong tay, phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, đem bóng đen sứ giả trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Các ngươi mơ tưởng lại ngăn cản chúng ta. Vương Giã hô to một tiếng, đồng thời dẫn theo liên quân các binh sĩ tiếp tục tiến lên. Bọn hắn biết, chỉ cần nắm giữ Long mạch chi tâm lực lượng, bọn hắn liền có thể chiến thắng hết thể địch nhân. Nhưng mà, pháo đài chỗ sâu bí mật xa không chỉ nơi này. Theo liên quân các binh sĩ không ngừng xâm nhập, bọn hắn phát hiện một cái càng thêm kinh người sự thật, Ám Ảnh Tông vậy mà tại tiến hành một loại tà ác nghi thức, ý đồ lợi dụng Long mạch chi tâm lực lượng đến khống chế toàn bộ đại lục. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Vương Giã giọng kiên định nói. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này đã không chỉ là liên quan đến liên quân cùng Ám Ảnh Tông ở giữa ân oán tình kỷ, càng là liên quan đến toàn bộ đại lục sinh tử tồn vong. Thế là, liên quân các binh sĩ tại Vương Giã cùng Thác Khắc dẫn đầu xuống, tiếp tục hướng về pháo đài chỗ sâu nhất xuất phát. Bọn hắn biết, chỉ có triệt để phá hủy Ám Ảnh Tông tà ác kế hoạch, mới có thể bảo đảm đại lục hòa bình cùng an bình. Liên quân các binh sĩ tại Vương Giã cùng Thác Khắc dẫn đầu xuống, xuyên qua từng đạo rắc rối phức tạp hành lang cùng mật thất, rốt cục đi tới pháo đài chỗ sâu nhất. Nơi đó, một cái cự đại tế đàn hình tròn đứng sừng sững ở trung ương, bốn phía hiện đầy phức tạp phù văn cùng thần bí trang bị. Trên tế đàn, một khối tản ra tham thẳm làm quang tinh thể lơ lửng giữa không trung, đúng là bọn họ chuyến này muốn tìm Long mạch chi tâm. Mà tại tế đàn trung quanh, một đám người mặc hắc bào Ám Ảnh Tông thành viên chính vây quanh nó, trong miệng nói lẩm bẩm, tiến hành một loại tà ác nghi thức. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng bạn bèo dáng tươi cười, phản phất tại tiến hành một trận thịnh đại cuồng hoan. Nhanh, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Vương Giã nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hắn biết, một khi Ám Ảnh Tông thành công lợi dụng Long mạch chi tâm lực lượng, toàn bộ đại lục đều sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Thác Khắc cũng nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay cự phủ, chuẩn bị phát động công kích. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị xông lên phía trước lúc, một cái thanh âm ấm lãnh đột nhiên ở bên tai vang lên. Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng dám mưu toan khiêu chiến ta Ám Ảnh Tông quyền uy. Theo thanh âm rơi xuống, một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt dữ tợn ám ảnh tông trưởng lao chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Các ngươi coi là, bằng các ngươi điểm ấy không quan trọng kỹ nghệ, liền có thể ngăn cản chúng ta vĩ đại kế hoạch sao? Ám ảnh tông trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Vương Giã nhìn trước mắt địch nhân, ánh mắt kiên định mà hữu lực. Hắn biết, trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến liên quân sinh tử tồn vong, càng liên quan đến toàn bộ đại lục hòa bình cùng an bình. Ám ảnh tông trưởng lão, ngươi đừng muốn tùy tiện. Vương Giã hô to một tiếng, đồng thời huy động trường thương trong tay, hướng về ám ảnh tông trưởng lão phát khởi công kích. Thác Khắc cũng theo sát phía sau, giơ trong tay cự phủ, cùng ám ảnh tông trưởng lão triển khai cuộc chiến. Liên quân các binh sĩ cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, bọn hắn anh dũng giết địch, không sợ hãi chút nào. Nhưng mà ám ảnh tông trưởng lão thực lực lại dị thường cường hãn. Hắn không chỉ có thể thoải mái mà hóa giải Vương Giã cùng Thác Khắc công kích, còn có thể phóng xuất ra cường đại ám ảnh lực lượng, đem liên quân các binh sĩ làm cho liên tục lùi về phía sau. Xem ra các ngươi còn chưa đủ lấy trở thành đối thủ của ta. Ám ảnh tông trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng cuồng vọng. Hắn biết rõ, chỉ cần tiếp tục như vậy xuống dưới, liên quân chắc chắn toàn quân bị diệt. Nhưng mà Vương Giã cũng không bởi vậy nhụt chí. Hắn biết rõ, trong trận chiến đấu này, bọn hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng kiên định, mới có thể tìm được chiến thắng địch nhân phương pháp. Thác Khắc Minh, chúng ta không có khả năng tiếp tục như vậy. Vương Giã một bên chiến đấu, vừa hướng Thác Khắc hô, chúng ta nhất định phải tìm tới phá giải bọn hắn tà ác nghi thức phương pháp, mới có thể triệt để chiến thắng bọn hắn. Thác Khắc nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, Vương Giã nói đúng. Chỉ có tìm tới phá giải tà ác nghi thức phương pháp, mới có thể bảo đảm liên quân thắng lợi cùng đại lục hòa bình. Thế là, Vương Giã cùng Thác Khắc bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh phủ văn cùng trang bị. Bọn hắn ý đồ tìm tới trong đó quy luật cùng sơ hở, để có thể phá hư cái này tà ác nghi thức. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục phát hiện một chút manh mối. Những phủ văn kia cùng trang bị ở giữa tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó, chỉ cần phá hư bên trong một cái điểm mấu chốt, liền có thể làm cho cả nghi thức sụp đổ. Tìm được. Vương Giã đột nhiên hô to một tiếng, đồng thời chỉ hướng một hàng đơn vị tại bên rìa tế đàn phủ văn trang bị kia chính là mấu chốt. Thác Khắc nghe vậy, lập tức giơ trong tay cự phủ, hướng về trang bị kia phát khởi công kích mãnh liệt. Theo một trận tiếng oanh minh vang lên, trang bị kia rốt cục bị phá hủy, toàn bộ tế đàn cũng bắt đầu địa chấn kịch liệt động. Không tốt, bọn hắn muốn thất bại. Ám ảnh tông trưởng lão nhìn trước mắt biến cố, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn biết rõ, một khi nghi thức thất bại, bọn hắn không chỉ có không cách nào khống chế long mạch chi tâm lực lượng, còn đem đứng trước liên quân mãnh liệt phản công. Quả nhiên, theo tế đàn chấn động càng ngày càng kịch liệt, những cái kia đang tiến hành nghi thức ám ảnh tông thành viên cũng nhao nhao ngã trên mặt đất, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Chương 664, Long mạch chi tâm thức tỉnh. Chương 664, Long mạch chi tâm thức tỉnh. Mà khối kia lơ lửng giữa không trung long mạch chi tâm cũng bắt đầu tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt quang mang, phảng phất muốn tránh thoát trói buộc, trùng hoạch tự do. Nhanh, chúng ta thừa dịp hiện tại. Vương Giã hô to một tiếng, đồng thời dẫn theo liên quân các binh sĩ xông lên phía trước, chuẩn bị cướp đoạt long mạch chi tâm. Nhưng vào lúc này, một cái càng cường đại hơn địch nhân xuất hiện. Đó là ám ảnh tông tông chủ, một người mặc áo bào đen, khuôn mặt âm trầm lão giả. Hắn chậm rãi từ tế đàn hậu phương đi ra, trong mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo. Ừ, chỉ là phàm nhân, cũng dám mưu toan nhúng chàm ta ám ảnh tông bảo vật. Ám ảnh tông tông chủ ngữ khí băng lãnh mà uy nghiêm, phảng phất nắm giữ lấy hết thể sinh tử đại quyền. Vương Giã nhìn trước mắt địch nhân, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn biết, trận chiến đấu này sẽ quyết định toàn bộ đại lục vận mệnh. Ám ảnh tông tông chủ, chúng ta sẽ không bỏ qua. Vương Giã hô to một tiếng, đồng thời huy động trường thương trong tay, chuẩn bị nên đón trận này tính quyết định chiến đấu. Thác Khắc cũng theo sát phía sau, giơ trong tay cự phủ, cùng ám ảnh tông tông chủ triển khai cuộc chiến. Liên quân các binh sĩ cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, bọn hắn anh dũng giết địch, không sợ hãi chút nào. Nhưng mà ám ảnh tông tông chủ thực lực lại dị thường cường hãn. Hắn không chỉ có tinh thông các loại bóng đen pháp thuật, còn có được cường đại năng lực cận chiến. Vương Giã cùng Thác Khắc mặc dù anh dũng chống cự, nhưng thủy chung không cách nào chiếm thượng phong. Xem ra các ngươi hay là quá non. Ám ảnh tông tông chủ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Hắn biết rõ, chỉ cần tiếp tục như vậy xuống dưới, liên quân chắc chắn thất bại thảm hại. Nhưng vào lúc này, một cái không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Chỉ gặp Vương Giã đột nhiên nhắm mắt lại, phản phất tiến nhập một loại nào đó minh tưởng trạng thái. Trên người hắn bắt đầu tản mát ra một loại quang mang nhàn nhạt, đó là một loại tinh khiết mà thần thánh lực lượng. Vương Giã trên thân tán phát quang mang càng lóa mắt, hắn phản phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể, một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Nguồn lực lượng này nguồn gốc từ long mạch chi tâm, nó cảm nhận được Vương Giã nội tâm kiên định cùng chính nghĩa, quyết định cho hắn một lần trước nay chưa có viện trợ. Đây là long mạch chi tâm cộng minh. Thác Khắc kinh ngạc nhìn xem Vương Giã, hắn cảm nhận được đến từ Vương Giã thể nội cái kia cỗ trước nay chưa có năng lượng ba động. Nguồn lực lượng này, cho dù là hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Ám ảnh tông tông chủ sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, hắn không nghĩ tới Vương Giã lại có thể dẫn phát long mạch chi tâm của mình, cái này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn biết rõ, một khi long mạch chi tâm lực lượng bị Vương Giã nắm giữ, hắn đem cũng không còn cách nào ngăn cản liên quân bước chân tiến tới. Ngươi lại có thể dẫn phát long mạch chi tâm của mình? Ám ảnh tông tông chủ cắn răng nghiến lợi nói ra, trong con mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Vương Giã từ từ mở mắt, ánh mắt của hắn trở nên dị thường sáng ngời mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội nguồn lực lượng cường đại kia, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có lòng tin. Ám ảnh tông tông chủ, ngươi tà ác kế hoạch nên kết thúc. Vương Giã giọng kiên định nói, thanh âm của hắn tại trống trải trên tế đàn quanh quẩn, phản phất mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Ám Ảnh Tông tông chủ nghe vậy, giận quá thành cười, "Hừ, ngươi cho rằng nắm giữ Long mạch chi tâm lực lượng liền có thể chiến thắng ta sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi." Nói, Ám Ảnh Tông tông chủ hai tay vung lên, lập tức một cỗ cường đại ám ảnh lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng về Vương Giá bọn người phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, Vương Giá lại không sợ hãi chút nào, hắn huy động trường thương trong tay, đem những cái kia ám ảnh lực lượng từng cái đánh tan. Thác Khắc cũng thừa cơ phát khởi phản kích, hắn cơ trong tay cự phủ, cùng Ám Ảnh Tông tông chủ triển khai chiến đấu kịch liệt. Liên quân các binh sĩ cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, bọn hắn anh dũng giết địch, không sợ hãi chút nào. Nhưng mà, Ám Ảnh Tông tông chủ dù sao thực lực cường đại, cho dù là Vương Giá cùng Thác Khắc liên thủ, cũng nhất thời khó mà chiếm được phong. "Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu dị thường kịch liệt." Đúng lúc này, Vương Giá đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung Long mạch chi tâm, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ to gan. "Thác Khắc huynh, chúng ta hợp lực đem Long mạch chi tâm dẫn vào trong cơ thể của ta, mượn nhờ lực lượng của nó đến chiến thắng địch nhân." Vương Giá hô to một tiếng, đồng thời hướng Thác Khắc truyền đạt ý đồ của mình. Thác Khắc nghe vậy, hơi sửng sở, nhưng rất nhanh liền minh bạch Vương Giá ý nghĩ. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, thế là hai người bắt đầu điều chỉnh hô hấp, ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị đem Long mạch chi tâm dẫn vào Vương Giá thể nội. Theo Vương Giá cùng Thác Khắc lực lượng không ngừng hội tụ, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trong cơ thể của bọn hắn phát ra, tạo thành chói mắt quang mang. Đạo tia sáng này xuyên thấu trung quanh ám ảnh lực lượng, trực tiếp chiếu xạ đến lơ lửng ở giữa không trung Long mạch chi tâm bên trên. Long mạch chi tâm phảng phất cảm nhận được Vương Giá cùng Thác Khắc triệu hoán, nó bắt đầu chậm rãi di động, hướng về Vương Giá vị trí tới gần. Theo Long mạch chi tâm không ngừng tới gần, Vương Giá lực lượng trong cơ thể cũng biến thành càng ngày càng cường đại. "Nhanh, Thác Khắc huynh, giúp ta ổn định nguồn lực lượng này." Vương Giá hô to một tiếng, đồng thời toàn lực dẫn dắt đến Long mạch chi tâm tiến vào trong cơ thể của mình. Thác Khắc nghe vậy, lập tức gia tăng lực lượng chuyển vận, trợ giúp Vương Giá ổn định cái kia cổ mãnh liệt mênh mông năng lượng. Tại hai người cộng đồng cố gắng bên dưới, Long mạch chi tâm rốt cục thành công tiến nhập Vương Giá thể nội. Theo Long mạch chi tâm dung nhập, Vương Giá thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Trên người hắn tản mát ra một loại thần thánh ma khí tức cường đại, phản phất trở thành một cái không thể chiến thắng chiến thần. Ánh mắt của hắn trở nên dị thường sáng ngời, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy hắc ám cùng tà ác. Đây chính là Long mạch chi tâm lực lượng sao? Vương Giá cảm thụ được thể nội cái kia cố cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng vui sướng. Ám Ảnh Tông tông chủ nhìn trước mắt biến cố, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn biết rõ, một khi Vương Giá hoàn toàn nắm giữ Long mạch chi tâm lực lượng, hắn đem cũng không còn cách nào chống lại. "Không, ta không có khả năng cứ như vậy thua trận." Ám Ảnh Tông tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời phóng xuất ra chính mình tất cả lực lượng, ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Vương Giá cơ trường thương trong tay, phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, đem Ám Ảnh Tông tông chủ trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Hắn như là một tôn không thể chiến thắng thần linh, sừng sững ở trên tế đàn, quan sát dưới chân địch nhân. Liên quân các binh sĩ nhìn cảnh tượng trước mắt, nhao nhao nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này rốt cục lấy được thắng lợi. Mà Vương Giá cũng đã trở thành trong lòng bọn họ anh hùng cùng chúa cứu thế. Nhưng mà, Vương Giá cũng không vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Hắn biết rõ, mặc dù đánh bại Ám Ảnh Tông tông chủ, nhưng Ám Ảnh Tông thành viên khác vẫn tiềm phục tại chỗ tối, lúc nào cũng có thể khởi xướng mới công kích. Chương 665, bóng đen dương nghiệt mặt lộ. Chương 665, bóng đen dương nghiệt mặt lộ. Chúng ta nhất định phải triệt để tiêu diệt Ám Ảnh Tông, mới có thể bảo đảm đại lục hòa bình cùng an bình. Vương Giá giọng kiên định nói, trong con mắt của hắn tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Thác Khắc cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, thế là liên quân các binh sĩ tại Vương Giá cùng Thác Khắc dẫn đầu xuống, bắt đầu hướng về Ám Ảnh Tông mặt khác cứ điểm khởi xướng tiến công. Bọn hắn thề phải đem Ám Ảnh Tông triệt để tiêu diệt, là đại lục hòa bình cùng an bình mà chiến. Liên quân tại Vương Giá cùng Thác Khắc dẫn đầu xuống, thế như trẻ tre, một đường quét ngang Ám Ảnh Tông từng cái cứ điểm. Những cái kia đã từng ngang ngược cản trở Ám Ảnh Tông thành viên, tại Vương Giá cái kia không thể địch nổi lực lượng trước mặt, nhao nhao quân lính tăng dã, chạy trốn từ phía. Vương Giá cầm trong tay trường thương, thân hình như điện, xuyên thẳng qua trên chiến trường. Hắn mỗi một lần vung thương, đều nương theo lấy một trận mãnh liệt năng lượng ba động, đem địch nhân trong nháy mắt đánh tan. Ánh mắt của hắn kiên định mà lãnh khốc, phản phất muốn đem tất cả tà ác đều triệt để tiêu diệt. Thác Khắc thì cơ trong tay cự phủ, như là một đầu cuồng bạo cự thú, ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Hắn mỗi một lần búa bổ, đều nương theo lấy một trận đánh mình, đem địch nhân chém thành hai khúc. Trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm, phản phất muốn đem tất cả cừu hận đều phát tiết tại phía trên chiến trường này. Liên quân các binh sĩ nhìn xem Vương Giá cùng Thác Khắc như vậy anh dũng không sợ, nhao nhao si khí tăng nhiều. Bọn hắn anh dũng giết địch, không sợ hãi chút nào, phản phất cũng có được chiến thắng hết thảy tà ác lực lượng. Nhưng mà, ngay tại liên quân sắp triệt để tiêu diệt Ám Ảnh Tông thời điểm, một cái không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Một đám người mặc hắc bào Ám Ảnh Tông tinh anh đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, bọn hắn cầm trong tay các loại quỷ dị vũ khí, phóng thích ra cường đại ám ảnh lực lượng, ý đồ ngăn cản liên quân tiến lên. Không tốt, những này là Ám Ảnh Tông tinh anh thành viên, thực lực bọn hắn cường đại, chúng ta nhất định phải coi trường ứng đối. Vương Giá nhìn trước mắt địch nhân, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thác Khắc cũng nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ, những bóng đen này tông tinh anh thực lực không thể khinh thường, một khi chủ quan, rất có thể sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Mọi người coi chừng, chuẩn bị chiến đấu. Vương Giá hô to một tiếng, đồng thời huy động trường thương trong tay, hướng về những cái kia Ám Ảnh Tông tinh anh phát khởi công kích. Liên quân các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn nắm chặt vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón trận này tính quyết định chiến đấu. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Vương Giá cùng Thác Khắc một ngựa đi đầu, xông vào phía trước nhất. Bọn hắn cùng Ám Ảnh Tông tinh anh triển khai giao phong kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu dị thường kịch liệt. Vương Giã cơ trường thương, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà chí mạng. Hắn nương tựa theo Long Mạch Chi Tâm lực lượng, đem những cái kia Ám Ảnh Tông tinh anh từng cái đánh bại. Nhưng mà những bóng đen này Tông tinh anh cũng không phải hạng người bình thường, bọn hắn nương tựa theo quỷ dị vũ khí cùng cường đại Ám Ảnh lực lượng, không ngừng hướng Vương Giã khởi xướng phản kích. Thác Khắc thì cơ cự phủ, như là một đầu không thể ngăn cản của thú. Hắn nương tựa theo lực lượng cường đại, đem những cái kia Ám Ảnh Tông tinh anh bổ đến thất linh bất lạc. Nhưng mà những bóng đen này Tông tinh anh lại phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới. Liên quân các binh sĩ mặc dù anh dũng giết địch, nhưng đối diện với mấy cái này địch nhân cường đại, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Bọn hắn không ngừng có binh sĩ ngã xuống, nhưng càng nhiều người lại đứng ra tiếp tục chiến đấu. Vương Giã nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng quyết tâm. Hắn biết rõ, chỉ có triệt để tiêu diệt những bóng đen này Tông tinh anh, mới có thể bảo đảm liên quân thắng lợi cùng đại lục hòa bình. Thác Khắc Minh, chúng ta không có khả năng tiếp tục như vậy. Chúng ta nhất định phải tìm tới một loại phương pháp, có thể duy nhất một lần đem những bóng đen này Tông tinh anh toàn bộ tiêu diệt. Vương Giã hô to một tiếng, đồng thời hướng Thác Khắc truyền đạt ý nghĩ của mình. Thác Khắc nghe vậy, hơi sửng sở, nhưng rất nhanh liền minh bạch Vương Giã ý tứ. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thế là hai người bắt đầu cộng đồng suy nghĩ, tìm kiếm một loại có thể duy nhất một lần tiêu diệt tất cả Ám Ảnh Tông tinh anh phương pháp. Trải qua một phen suy nghĩ, Vương Giã cùng Thác Khắc rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Bọn hắn quyết định lợi dụng Long Mạch Chi Tâm lực lượng, chế tạo một cái năng lượng cường đại kết giới, đem tất cả Ám Ảnh Tông tinh anh đều giam ở trong đó, sau đó duy nhất một lần tiêu diệt. Mọi người nghe kỹ, chúng ta chuẩn bị chế tạo một cái năng lượng kết giới, đem tất cả địch nhân vây khốn. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau phát lực, đem trong kết giới địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Vương Giã hô to một tiếng, đồng thời hướng liên quân các binh sĩ truyền đạt kế hoạch của mình. Liên quân các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thế là Vương Giã cùng Thác Khắc bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị chế tạo năng lượng kết giới. Bọn hắn hai tay nắm chặt vũ khí, trong miệng nói lẩm bẩm, đem lực lượng trong cơ thể không ngừng hội tụ đến vũ khí trong tay bên trên. Theo Vương Giã cùng Thác Khắc lực lượng không ngừng hội tụ, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trong cơ thể của bọn hắn phát ra, tạo thành chói mắt quang mang. Đạo tia sáng này xuyên thấu chung quanh Ám Ảnh lực lượng, trực tiếp chiếu xạ đến trên chiến trường. Đúng. Vương Giã cùng Thác Khắc đồng thời hô to một tiếng, đem trong tay vũ khí giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên vung xuống. Lập tức, một đạo năng lượng to lớn kết giới từ trong tay bọn họ phóng thích mà ra, đem trên chiến trường tất cả Ám Ảnh Tông tinh anh đều vây ở trong đó. Mọi người cùng nhau phát lực, đem trong kết giới địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Vương Giã hô to một tiếng, đồng thời dẫn dắt đến liên quân các binh sĩ cùng một chỗ hướng năng lượng kết giới phát khởi công kích. Liên quân các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao đem trong tay vũ khí vung hướng năng lượng kết giới. Bọn hắn công kích giống như thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào trong kết giới Ám Ảnh Tông tinh anh. Tại liên quân các binh sĩ cộng đồng cố gắng bên dưới, năng lượng trong kết giới Ám Ảnh Tông tinh anh rốt cục bắt đầu chống đỡ không nổi. Bọn hắn nhao nhao ngã xuống, hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán ở trong không khí. Theo Ám Ảnh Tông tinh anh triệt để tiêu diệt, liên quân cũng lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng lấy đến lúc này không dễ thắng lợi. Mà Vương Giã cũng đã trở thành trong lòng bọn họ anh hùng cùng chúa cứu thế. Theo Ám Ảnh Tông tinh anh hủy diệt, liên quân sĩ khí đại trấn, bọn hắn một đường hát vang tiến mạnh, đem Ám Ảnh Tông thế lực còn sót lại từng cái thanh trừ. Vương Giã cùng Thác Khắc kề vai chiến đấu, thân ảnh của bọn hắn trở thành trong liên quân một lá cờ, dẫn lĩnh các binh sĩ dũng cảm tiến tới. Nhưng mà ngay tại liên quân sắp triệt để tiêu diệt Ám Ảnh Tông, nên đón thắng lợi cuối cùng nhất thời khắc, Vương Giã trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Hắn dừng bước lại, nhìn chăm chú phương xa, phảng phất có thể cảm nhận được một loại nào đó nguy hiểm không biết ngay tại tới gần. Thác Khắc Minh, ngươi có cảm giác được gì hay không không thích hợp? Vương Giã quay đầu nhìn về phía Thác Khắc, cau mày. Thác Khắc nghe vậy cũng dừng bước, hắn ngắm nhìn một phía, sau đó lắc đầu, không có à, hết thảy nhìn đều rất bình thường. Thế nào, Vương Giã huynh đệ? Chương 666, Long Mạch Chi Tâm gợi ý. Chương 666, Long Mạch Chi Tâm gợi ý. Vương Giã thở dài, vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng không biết, chính là trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Thác Khắc Minh, ngươi có cảm giác hay không cho chúng ta lần này thắng lợi tới quá dễ dàng? Ám Ảnh Tông làm trên đại lục thế lực tà ác, thực lực không thể khinh thường. Thế nhưng là, từ chúng ta đánh bại Ám Ảnh Tông tông chủ đến bây giờ, cơ hồ không có gặp được cái gì ra dáng chống cự, cái này bình thường sao? Thác Khắc nghe vậy, cũng nhíu mày. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, xác thực quá thuận lợi. Bất quá, có lẽ là chúng ta liên quân sĩ khí dâng cao, sức chiến đấu cường hãn, cho nên Ám Ảnh Tông mới không chịu nổi một kích đi. Vương Giã lắc đầu, biểu thị không đồng ý, không, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thác Khắc Minh, ngươi còn nhớ rõ Long Mạch Chi Tâm sao? Nó tại chúng ta đánh bại Ám Ảnh Tông tông chủ thời điểm, đã từng đưa cho chúng ta lực lượng cường đại. Thế nhưng là, từ khi chúng ta rời đi tế đàn đằng sau, nó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Ta luôn cảm giác, nó tựa hồ đang nói cho chúng ta biết cái gì. Thác Khắc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi nói là Long Mạch Chi Tâm tại hướng chúng ta truyền lại tin tức. Vương Giã nhẹ gật đầu, thần sắc kiên định, không sai, ta tin tưởng ta trực giác. Thác Khắc Minh, chúng ta không có khả năng còn như vậy mù quáng đi tới. Chúng ta nhất định phải tìm tới Long Mạch Chi Tâm, nghe một chút nó đến cùng muốn nói cho chúng ta cái gì. Thác Khắc nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, chúng ta không có khả năng mạo hiểm. Như vậy đi, ngươi dẫn đầu một bộ phận binh sĩ lưu tại nơi này, tiếp tục thanh lý Ám Ảnh Tông thế lực còn sót lại. Ta dẫn đầu một bộ phận khác binh sĩ đi tìm Long Mạch Chi Tâm. Một khi tìm tới nó, chúng ta lập tức trở về đến cùng ngươi hội hợp. Vương Giã nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Tốt, cứ làm như thế. Thác Khắc huynh, ngươi nhất định phải coi chừng." Thác Khắc vô vô Vương Giã bả vai, cười nói, "Yên tâm đi, Vương Giã huynh đệ, ta sẽ cẩn thận. Ngươi cũng giống vậy, phải chú ý an toàn." Thế là, hai người phân biệt dẫn đầu binh sĩ, bắt đầu riêng phần mình hành động. Vương Giã lưu tại nguyên địa, tiếp tục thanh lý ám ảnh tông thế lực còn sót lại. Mà Thác Khắc thì dẫn theo các binh sĩ, hướng về Long Mạch Chi Tâm chỗ tế đàn xuất phát. Trải qua một ngày bôn ba, Thác Khắc rốt cục mang theo các binh sĩ đi tới tế đàn chỗ chân núi. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp tòa kia cao vút trong mây ngọn núi, phản phất xuyên thẳng chân trời. Trên ngọn núi, mây mù lượn lờ, phản phất tiên cảnh bình thường. "Mọi người coi chừng, chúng ta lên núi." Thác Khắc vung tay lên, dẫn theo các binh sĩ bắt đầu leo lên ngọn núi. Đường núi gập ghềnh, bụi gai mọc thành cụm. Các binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sợ không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Nhưng mà, cứ việc khó khăn trùng điệp, bọn hắn nhưng không có một người lùi bước. Bởi vì bọn hắn biết, nhiệm vụ của bọn hắn là vì tìm kiếm Long Mạch Chi Tâm, vì đại lục hòa bình cùng an bình. Trải qua hơn giờ leo lên, Thác Khắc rốt cục dẫn theo các binh sĩ đi tới trên tế đàn. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp trên tế đàn không có mưa hay, chỉ có tòa kia Long Mạch to lớn Chi Tâm lơ lửng ở giữa không trung, tản ra ánh sáng nhu hòa. "Long Mạch Chi Tâm, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi." Thác Khắc nhìn trước mắt Long Mạch Chi Tâm, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Nhưng mà, đúng lúc này, Long Mạch Chi Tâm đột nhiên phát ra một trận hào quang chói sáng. Trong quang mang, một cái giản mua mà thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, "Dũng cảm các chiến sĩ, các ngươi rốt cuộc đã đến." Thác Khắc nghe vậy, trong lòng giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Long Mạch Chi Tâm, chỉ thấy quang mang bên trong, một cái thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện hiện. Đó là một người mặc trường bào, đầu đội mũ miệng lão giả, trong con mắt của hắn lóe ra trí tuệ quang mang. "Ngài là?" "Long Mạch Chi Tâm thủ hộ giả." Thác Khắc nhìn trước mắt lão giả, trong lòng dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Lão giả mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Không sai, ta chính là Long Mạch Chi Tâm thủ hộ giả. Dũng cảm các chiến sĩ, các ngươi có thể đến nơi đây, nói rõ các ngươi đã có tiếp nhận Long Mạch Chi Tâm lực lượng tư cách." Thác Khắc nghe vậy, trong lòng vui mừng. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính nói ra, "Xin mời thủ hộ giả đại nhân ban cho chúng ta lực lượng đi, vì đại lục hòa bình cùng an bình, chúng ta nguyện ý bỏ ra hết thảy." Lão giả nhìn xem Thác Khắc, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn chậm rãi nói ra, "Rất tốt, dũng khí của ngươi cùng quyết tâm để cho ta cảm động. Bất quá, đang tiếp thụ Long Mạch Chi Tâm lực lượng trước đó, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết một sự kiện." Thác Khắc nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, chờ đợi câu sau của hắn. Lời nói của lão giả tại trống trải trên tế đàn quen quần, mỗi một chữ một câu đều như là trọng truy đánh tại Thác Khắc trong lòng. Hắn nín hơi ngưng thần, hết sức chăm chú nghe, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại cực kỳ lâu trước kia, Long Mạch Chi Tâm cũng không phải là bây giờ như vậy bình tĩnh. Nó từng là đại lục lực lượng chi nguyên, tư dưỡng vạn vật, duy trì lấy giữa thiên địa cân bằng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, một chút người tham lam bắt đầu ngấp nghé Long Mạch Chi Tâm lực lượng, ý đồ lợi dụng nó đến thỏa mãn chính mình tư dục. Những người này chính là ám ảnh tông tiên tổ lão giả thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất tại giảng thuật một cái cổ lão mà truyền thuyết xa vời. Thác Khắc nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao ám ảnh tông sẽ như thế chấp nhất tại Long Mạch Chi Tâm, nguyên lai phía sau này ẩn giấu đi sâu xa như vậy nguồn gốc. Vì thủ hộ Long Mạch Chi Tâm lực lượng, không bị người tà ác lợi dụng, ta cùng ta các tiền bối lập xuống một cái lời thề. Chỉ có khi trên đại lục xuất hiện chân chính có thể gánh vác lên thủ hộ trách nhiệm người lúc, Long Mạch Chi Tâm lực lượng mới có thể được phong thích. Mà các ngươi, chính là người như vậy. Ánh mắt của lão giả tại Thác Khắc cùng những binh lính của hắn trên thân từng cái đảo qua, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm. Thác Khắc cảm nhận được ánh mắt của lão giả, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có ý thức trách nhiệm. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt kiên định nói ra, "Xin mời thủ hộ giả đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Long Mạch Chi Tâm lực lượng, không để cho nó rơi vào tà ác chi thủ." Lão giả mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói, "Rất tốt, quyết tâm của ngươi ta cảm nhận được. Bất quá, đang tiếp thụ Long Mạch Chi Tâm lực lượng trước đó, ngươi còn cần làm ra một lựa chọn." Thác Khắc nghe vậy, trong lòng sững sờ. Hắn không nghĩ tới, đang tiếp thụ lực lượng trước đó, còn sẽ có lựa chọn chờ đợi hắn. Hắn liền vội vàng hỏi, "Xin hỏi thủ hộ giả đại nhân, là dạng gì lựa chọn?" Lão giả hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Long Mạch Chi Tâm lực lượng vô cùng cường đại, nhưng nó cũng có được chính mình đại giới. Một khi ngươi tiếp nhận phần lực lượng này, sinh mệnh của ngươi sẽ cùng Long Mạch Chi Tâm chặt chẽ tương liên. Khi Long Mạch Chi Tâm nhận uy hiếp lúc, ngươi cũng sẽ nhận tương ứng tổn thương. Càng quan trọng hơn là, phần lực lượng này sẽ triệt để cải biến vận mệnh của ngươi, để cho ngươi đi đến một đầu tràn ngập không biết cùng con đường nguy hiểm. Ngươi nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy sao?"